Đáng tiếc, nơi này là Hàn Uyên tinh vực. Doãn Hành Thiên lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói ra, chỉ cần không phải Hàn Uyên tinh vực, mà là cái khác tinh vực, ta cũng có thể chém giết Lữ Khánh Trận. Cực Hàn Cung, thế hệ này cung chủ, thái quá mức dựa đồ vật, tự thân cảnh giới tu vi hay yếu rất nhiều. Không là hắn yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Mạc Thiên Phàm nghiêm túc nói. Kim Đồng Tử cũng vội vàng nói, đừng nói Lữ Khánh Trần rồi, liền tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận đều là thánh vực hậu kỳ người, ai dám nói tích lũy có ngươi thâm hậu. So với ngươi tuổi tác lớn, so với ngươi sớm hơn bước vào thánh vực hậu kỳ đấy, cả nhân tộc vực giới thiên địa cũng tìm không ra mấy cái đi ra a. Huống chi, ngươi cầm phá khung kiếm, cao hơn Cực Hàn Thiên Băng kiếm kia ra một cái cấp bậc, so với bất hủ thần khí Hàn Băng thần quốc, cũng cường đại hơn một bậc a. Doãn Hành Thiên thản nhiên nói, ta dù sao cũng là tông chủ của Lưu Vân kiếm tông. Dùng lực lượng bây giờ của ngươi, thêm phá khung kiếm nơi tay, ta đều không nhất định có thể thắng. Mạc Thiên Phàm than nhẹ một tiếng, nói, như ngươi có thể bước vào thần vực, tứ đại thần vực sơ kỳ của cổ lão tông môn người, đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể là mặt khác một Mạc Hành, làm cho người hâm mộ. Chương 1238, Hàn Uyên cấm địa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.238 Hàn Uyên cấm địa H2. Hàn Uyên tinh vực, một chỗ cấm kỵ chi địa. Quấn quanh cả tinh vực Hàn Vũ, ngọn nguồn dường như chính là nơi này. Cái kia là một dãy đặc khí lạnh hồ nước, mặt hồ bóng loáng trong như gương, sương trắng tràn ngập, sương mù hướng bát phương kéo dài hướng Hàn Uyên tinh vực mỗi một góc. Nơi đây tên là Hàn Uyên. Hàn Uyên tinh vực chính là nhân kỳ đặc thù mệnh danh. Quang trượt băng nóng ánh mặt hồ, có một cái do sông băng chế tạo vương tọa, ngai vàng, đoan tọa chứ một tộc nhân của Hải Cốt tộc, Băng Cốt đại tôn. Huyết mạch bí pháp bất động, cao mấy trăm mét Băng Cốt đại tôn, một đôi hàn tinh vậy con mắt, thấm ra thâm thúy hàn ý, lạnh lùng quan sát phía dưới Hàn Uyên. Trong Hàn Uyên, bình tĩnh hồ nước thỉnh thoảng nổi lên rung động. Xuy, xuy xuy, điểm điểm tinh mang từ dưới hồ nước lóng lánh mà ra. Nhìn lần thứ nhất nhìn lại, trong hồ nước như thâu tóm một vùng ngân hà, có viên viên tinh thần mình diệu, có một thân ảnh to lớn, giống bị gắng gượng giam cầm ở dưới hồ nước. Thân ảnh kia, liên lụy tinh hà chi lực, vận dụng huyền ảo pháp quyết, lần lượt thử nghiệm, đều không thể hướng cách Hàn Uyên mặt hồ. Băng Cốt đại tôn đưa tay, băng quang lấp lánh đầu ngón tay, một giọt tích tinh huyết bay khỏi, kia tinh huyết vì hoánh bạch sắc, thấm ra âm hàn, tĩnh mịch mùi, lan tràn đến mặt hồ, thẩm thấu đến dưới hồ nước. Đồng, bóng loáng như gương Hàn Uyên mặt hồ, chợt hiện thiên vạn đạo giao thoa sáng như bạc ánh sáng vì huyết chi tinh hoa, là gần lấy âm hàn, cực hạn lạnh như băng, tử vong chi lực ảo diệu. Thoáng nổi lên rung động mặt hồ, lại trong chớp mắt, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phía dưới, cái kia không ngừng giãy giụa, tinh quang lấp lánh cực lớn bóng dáng, lần nữa bị áp chế. Ầm. Hồ nước một góc, có một khối bất động băng cứng, giờ phút này băng cứng phát sinh chấn động kịch liệt. Băng nham vỡ tan lúc giữa, thân thể của Lữ Khánh Trần phút chốc phơi bày ra. Ước vạn đạo băng mang, dùng hắn vị trí không gian làm cơ sở, hư không dựng, đem này tòa Hàn Băng thần quốc lại một lần phục hồi như cũ. Chỉ có điều, phục viên sau Hàn Băng thần quốc, quy mô như là co lại rất nhiều. Phần phật. Trôi này tại Hàn Nguyên rèn luyện, trải qua vạn năm mới thành hình Cực Hàn Thiên Băng kiếm, cũng bị Lữ Khánh Trần ném ra ngoài, chìm hạ xuống dưới Hàn Nguyên vương, giống như từ Hàn Nguyên hấp thu, có thể chữa trị cực hàn chi lực của nó. Lữ cung chủ, Băng Cốt đại tôn dùng không ngỡ nẻo nhân tộc ngôn ngữ nói với hắn, ít thánh vực giả kia toái tinh cổ điện ngươi cũng xử lý sạch sẽ. Thánh vực của thánh vực giả có giá trị không nhỏ, nếu có thể bóc ra có thể bán tốt giá cả. Ngươi Hàn Băng thần quốc thêm Cực Hàn Thiên Băng kiếm, làm được một điểm này cũng không khó. Đại tôn, ta bên kia ra chút phiền toái. Lữ Khánh Trần cúi đầu. Phiền toái? Băng Cốt đại tôn băng tinh đồng tử lan lông lốc chuyển đống núc ních, một loại làm cho người không rét mà run khí tức cấm lãnh, giống như chạy suốt trong đầu của Lữ Khánh Trần. Đồng dạng tu luyện cực hàn chi lực Lữ Khánh Trần đều không nhịn được run run một phát, gấp vội vàng giải thích, toái tinh cổ điện có cường viện đã tới. Cường viện? Băng Cốt đại tôn hừ nhẹ, ngoại trừ La Vạn Tượng, toái tinh cổ điện còn có ai có thể uy hiếp được ngươi? Vị tinh thần chi tử thứ bảy nhất thiên. Lữ Khánh Trần quát, ngươi đang đùa gì thế? Băng Cốt đại tôn vừa trừng mắt, chính là tinh thần chi tử, đừng nói là nhất thiên, đầu thiên thần đích thân tới lại có thể thế nào? Rắc rắc rắc. Kia thu liễm khí huyết hải chợt vừa mở ra, phương viên ước vạn lý không gian đều giống như bị trực tiếp đóng băng. Cái này so với bất hủ thần khí Hàn Băng thần quốc, đối với trời đất trưởng không lực, đông lại lực, phạm vi cũng không biết mạnh bao nhiêu. Nếu chỉ là nhất thiên, tự nhiên không có khả năng. Lữ Khánh Trần cúi thấp đầu, tâm kinh đảm chiến giải thích, có Thiên Lôi tông mới vừa vào thần vực Mạc Thiên Phàm, còn có Lưu Vân kiếm tông lão quái Doãn Hành Thiên. Doãn Hành Thiên kia, cầm trong tay thần khí phá khung kiếm, ta đều thiếu chút nữa bị hắn một kiếm đâm xuyên. Thần vực cảnh Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên. Băng Cốt đại tôn nghe được hai cái danh tự này, rõ ràng có chút kinh ngạc. Cho dù là đại tôn của Hải Cốt tộc, hắn đối với Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người, tựa hồ cũng không xa lạ gì, Mạc Thiên Phàm không có bước vào thần vực trước, không đáng nhắc đến. Nhưng Doãn Hành Thiên kia, ta sớm có nghe đồn, người này không chỉ có tuổi thật lớn, tại Thánh vực hậu kỳ thấm không nhiều năm, còn có được một thanh lợi hại thần khí. Ta lấy một chọi hai, không phải là đối thủ của bọn hắn. Lữ Khánh Trần nói, bọn hắn đến Hàn Nguyên tinh vực, mục đích cuối cùng nhất, hay vẫn là phía dưới chứa duệ. Băng Cốt Đại Tôn trầm ngâm một chút, phân phó nói, không cần lo lắng, ngươi lại để cho Hàn Nguyên tinh vực các ngươi tông môn khác, tạm thời thu liễm một chút. Nay trông ngồi, báo cho Mạc Thiên Phàm kia biết, Doãn Hành Thiên. Lữ Khánh Trần phấn khởi, ta hiểu rồi. Băng Cốt Đại Tôn hờ hững nói, chỉ cần tại Hàn Nguyên, ta tại giam cầm chữa duệ đồng thời, cũng có thể để cho Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên hai người này giống nhau không thoát khỏi được. Bất luận là chữa duệ hay vẫn là Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, cuối cùng kết cục đều là biến thành một khối băng điêu, huyết nục, linh hồn ý thức vĩnh hằng bị đóng băng. Vậy thì ta đi xử lý. Lữ Khánh Trần nói. Hàn Vũ Trong, tại Kim Đồng Tử, Thanh Mục Chân Quân dưới giảng thuật, Nhiếp Thiên rất nhanh đã biết rõ, tông môn vị kia thân thể mập mạp phó địa chủ bị Băng Cốt Đại Tôn khốn tại Hàn Uyên. Chữ Duệ bị Hàn Uyên nuốt lúc, hắn chủ động dùng thần niệm đưa tin, muốn Kim Đồng Tử, đám người Thanh Mục Chân Quân chạy trốn. Hắn muốn dưới trướng đem tình huống của hắn mau chóng bẩm báo tông môn. Kim Đồng Tử một đoàn người thừa cơ lúc rời đi, bị Cực Hàn Cung, còn có Hàn Uyên tinh vực tông môn khác cường giả đuổi giết, sau khi phân tán, lần lượt bị tàn sát phần đông. Tin tức cũng dần dần tản ra. Sau đó, chính là Tổ Quang Diệu, tân tình được tông môn phân phó, đến Hàn Uyên tinh vực cứu viện. Đáng tiếc là, một vị khác phó điện chủ La Vạn Tượng, nghe nói đang bế quan mấu chốt nhất giai đoạn, khổ tu bí pháp nào đó, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên tục, dẫn đến không cách nào đi ra. Không có thần vực giả, toái tinh cổ điện nhất thời lâm vào khốn cảnh. Cũng may Nhiếp Thiên lực lượng mới xuất hiện, tại Nguyên Dương tinh vực bên kia, mượn nhờ Mạc Thiên Phàm chi lực, đã thương nặng Ngô Trúc Nhật, bắt giữ Ngô Trúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương, khiến cho Phương Nguyên mang về. Ngụy Lai nghe nói tin tức này, liền an bài Hàn Uyển Dung cố ý rời đi một chuyến, mời được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chủ nhân nhà ta còn bị Băng Cốt Đại Tôn Hải Cốt tộc áp chế ở Hàn Uyên đây. Kim Đồng Tử cầu khẩn, Hàn Uyên kia quỷ dị, Băng Cốt Đại Tôn tựa hồ chính là trong Hàn Uyên ẩn nút, dùng Hàn Uyên chi lực ngưng luyện huyết mạch lực lượng. Hàn Băng Thần Quốc, Cực Hàn Thiên Băng Kiếm, kể cả Cực Hàn Cung, đều cùng Hàn Uyên kia có quan hệ. Dùng chủ nhân cảnh giới, tại Băng Cốt Đại Tôn khổ tu vài vạn năm chi địa, cùng hắn đi chiến đấu, sợ là không chiếm được tiện nghi. Kim Đồng Tử, Thanh Mục Chân Quân, còn có đám người đàm nhạc, đều mắt ba ba nhìn qua Nhiếp Thiên. Hàn Uyên, Băng Cốt Đại Tôn Nhiếp Thiên suy tư. Thập giai huyết mạch, trung cấp Băng Cốt Đại Tôn, nếu thật đúng tại Hàn Uyên khổ tu nhiều năm. Mạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, đều theo bản năng lắc đầu, trong Hàn Uyên, cùng Băng Cốt Đại Tôn chiến đấu, không quá sáng suốt. Chữ Duệ phó điện chủ, vì thần vực trung kỳ, theo đạo lý cùng thực lực của Băng Cốt Đại Tôn tương đương, đều bị Hàn Uyên cầm giữ. Doãn Hành Thiên cũng âm thầm nhíu mày, hiển nhiên cũng hiểu được trong Hàn Uyên, cùng Băng Cốt Đại Tôn đi chiến đấu, không có nhiều phần thắng. Băng Cốt Đại Tôn đã từng cùng Tinh Cốt Đại Tôn Hải Cốt tộc đi cạnh đoạt tộc trưởng chi vị, sau khi thất bại mới mai danh nhận tích. Nhiếp Thiên hí mắt, nói ra, hôm nay Băng Cốt Đại Tôn, nếu như tại Hàn Uyên tinh vực hiện thân, Hải Cốt tộc kia như là nhận được tin tức, có thể hay không? Ngươi nói là, lại để cho đại tôn của Hải Cốt tộc đến gây phiền toái cho Băng Cốt Đại Tôn. Kim Đồng Tử cười khổ. Nhiếp Thiên gật đầu. Sợ là vô ích. Kim Đồng Tử nói ra tình hình thực tế, chúng ta từ biết rõ Băng Cốt Đại Tôn tiềm ẩn tại Hàn Uyên, hướng chủ người hạ thủ về sau, một tránh thoát được, liền bí mật phái người đem tin tức tặng cho Hải Cốt tộc. Nhưng Hải Cốt tộc bên kia, một điểm phản ứng cũng không có, giống như căn bản không có nghĩ qua đối với Băng Cốt Đại Tôn làm những gì. Bây giờ Hải Cốt tộc có Tinh Cốt Đại Tôn, Bạch Cốt Đại Tôn cùng Khô Cốt Đại Tôn, huyết mạch của ba vị đại tôn phân biệt là đẳng cấp cao, trung giai cùng cấp thấp. Có thể cho Băng Cốt Đại Tôn tạo thành phiền toái, chỉ có Tinh Cốt Đại Tôn cùng Bạch Cốt Đại Tôn, trong đó tộc trưởng Tinh Cốt Đại Tôn cũng quanh năm luyện hóa huyết mạch, hồi lâu không đi ra hoạt động. Kim Đồng Tử nói tiếp, đều là thập giai trung cấp Bạch Cốt Đại Tôn, cùng thực lực của Băng Cốt Đại Tôn tương đương, thật sự đến Hàn Nguyên tinh vực, tại Hàn Nguyên kia chỗ, khủng phạ còn chưa hẳn có thể thắng được Băng Cốt. Nhiếp Thiên sững sờ, lẩm bẩm nói như vậy, liền Hải Cốt tộc bên kia, khủng phạ đều hết cách với Băng Cốt Đại Tôn rồi hả? Trừ phi tộc trưởng, đẳng cấp cao huyết mạch Tinh Cốt Đại Tôn ra tay, bằng không thì Hải Cốt tộc bên kia, thật vẫn không thể làm gì được hắn. Kim Đồng Tử gật đầu, có thể Tinh Cốt Đại Tôn đã quá nhiều năm, không có lo đầu. Chuyện của Hải Cốt tộc, đại bộ phận đều là Bạch Cốt Đại Tôn nhúng tay, hắn không nhất định nguyện ý vì Băng Cốt Đại Tôn lại đi gây chiến. Mọi người một phen trao đổi về sau, đều có chút mặt mày ủ rũ. Tòa trấn Băng Cốt Đại Tôn Hàn Uyên, khiến cho kể cả Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên ở bên trong hai người, đều cảm thấy khó giải quyết, một điểm chiến thắng tin tưởng cũng không có. Ô ô ô ô. Ngay tại Nhiếp Thiên bực bội không chịu nổi lúc, từ trong Minh Hồn Châu bay ra ngoài, không có gấp giật về đích Ngũ Đại Tà Thần, đột đồng thời phát ra kêu to. Tiếng kêu gào, ngẩng cao bén nhọn, như lợi kiếm cương châm giống như, truyền bá ra. Ồ, các ngươi, cái này là cái gì vậy tình huống? Nhiếp Thiên có chút khó hiểu, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ đi câu thông Ngũ Đại Tà Thần, muốn thông qua chúng tản ra khí tức, biết được ý nghĩ của chúng ý tưởng. Chương 1239, Tinh La Vạn Tượng Kỳ. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.239 Tinh La Vạn Tượng Kỳ. H2. Một vị tà minh đại quân. Một lúc sau, ánh mắt của Nhất Thiên trở nên ý vị sâu xa. Thông qua cùng ngũ đại tà thần, còn có minh hồn châu khí hồn câu thông, hắn biết có một vị tà minh tộc đại quân, giống như chỉ theo phương thức đặc biệt, truy tìm mà tới. Khí hồn báo cho Nhiếp Thiên biết, vị kia tà minh tộc đại quân cũng nắm giữ một mai minh hồn châu. Nhiếp Thiên, có muốn đi hay không Hàn Uyên? Doãn Hành Thiên hỏi thăm. Hoãn một chút trước. Nhiếp Thiên căn cứ khí hồn chỉ dẫn, nhìn qua một chỗ hàn vụ, nói, có chút phiền toái nhỏ. Khí hồn cảm giác, nguồn gốc từ mặt khác một mai minh hồn châu, dùng Mạc Thiên Phàm, linh hồn của Doãn Hành Thiên đều còn không có sinh ra phản ứng tới. Phiền phải gì? Mạc Thiên Phàm hừ nhẹ một tiếng, trừ phi băng cốt đại tôn đích thân tới, bằng không thì ta không tin trong Hàn Uyên tinh vực còn có người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Một vị tà minh tộc đại quân, huyết mạch vô cùng có khả năng nhanh bước vào thập giai. Nhiếp Thiên nói, tà minh tộc tiếp xúc sẽ bước vào thập giai đấy. Doãn Hành Thiên suy tư về, nhãn tình sáng lên, nói, Khắc Lai Tư Đạc. Chỉ có Khắc Lai Tư Đạc là gần đây có hy vọng nhất bước vào thập giai đại quân. Tà linh đại quân, Khắc Lai Tư Đạc. Mạc Thiên Phàm cũng thở nhẹ một tiếng. Các ngươi đều có thể xác định tới tà minh tộc đại quân, gọi Khắc Lai Tư Đạc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người cũng biết Nhiếp Thiên cầm Minh Hồn Châu chính là tà minh tộc trọng bảo, biết rõ hắn có thể cùng khí hồn câu thông, giờ phút này đều rối rít gật đầu. Nếu như ngươi nói không sai, huyết mạch vô cùng có khả năng lên cấp, chính là tà linh đại quân, Khắc Lai Tư Đạc. Doãn Hành Thiên lần nữa khẳng định. Vị đại quân này thực lực như thế nào? Nhiếp Thiên hỏi. Doãn Hành Thiên mắt hí, khí thế một chút kéo lên, uy danh hiển hách. Nhưng ta tin tưởng, ta cùng hắn đánh một trận lời nói, thực lực nên không phân cao thấp. Khác với ngươi không nhiều lắm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Doãn Hành Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng, hắn là cực kỳ có hy vọng trở thành mới tà minh tộc nhân vật của đại tôn. Hắn, bởi vì ngươi mà tới sao? Mạc Thiên Phàm truy vấn. Hẳn là. Nhiếp Thiên đáp. Hô. Một núm xanh mờ mờ lưu quang xuyên toa vu trong Hàn Uyên dày đặc sương mù trắng, một giây mấy vạn dặm. Đến rồi. Cách tới gần, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên hai người trước tiên ngửi được tà minh tộc độc hữu chính là khí huyết động tĩnh. Kim đồng tử, Thanh Mục chân quân, còn có Đằng Nhạc cùng Thánh vực giả, tại bọn họ về sau cũng đều lục tục cảm ứng ra thuộc về của Khắc Lai Tư Đặc khí huyết. Nhiếp Thiên chăm chú mà đối đãi. Rốt cuộc, xanh mờ mờ lưu quang cực nhanh mà đến, thoáng cái liền xông vào lãnh địa của đám người Nhiếp Thiên. Một cái tuấn giật phi phàm, quần áo cực kỳ ý tứ tà minh tộc tộc nhân, tại thanh ảo lưu quang tiêu lui ra phía sau, lập tức phơi bày ra, mặt khác một mai minh hồn châu, ngay tại bộ ngực hắn nổi lơ lửng. Mi tâm của hắn khối lăng tinh kia, đem Nhiếp Thiên, Doãn Hành Thiên, đám người Mạc Thiên Phàm, từng cái ánh chiếu vào trong. Tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, Lưu Vân Kiếm Tông Doãn Hành Thiên, các người hắn đem mỗi một người lai lịch, từng cái nói rõ, lại nhìn một chút Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân, các ngươi liền có chút xa lạ, tuy rằng cũng là thánh vực cấp bậc, nhưng tại nhân tộc trong vực giới thiên địa, thanh danh hẳn không đủ vang dội. Đám người Kim Đồng Tử, hắn hiển nhiên không biết được. Hắn không biết được rồi, một cách tự nhiên liền cho rằng là nhân tộc tiểu nhân vật. Ta Linh Đại Quân, quả thật là ngươi. Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân, ngược lại là nhận ra hắn, trầm thấp thở nhẹ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Huyết mạch của Khắc Lai Tư Đặc, vì cựu giai điên phong, đối ứng nhân tộc thánh vực hậu kỳ, có thể Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân hai người, kia thành thực giám sáng, biết rõ dùng lực lượng của bọn hắn, liên hợp lại đều không phải là đối thủ của Khắc Lai Tư Đặc. Nếu không phải Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên ở đây, Kim Đồng Tử cùng Thanh Mục Chân Quân là không có dũng khí lưu lại. Ngươi là nhằm về ta hay sao? Nhiếp Thiên Kỳ nói, dùng huyết mạch của ngươi cấp bậc, trước khi tới đây, hẳn là rất dễ dàng cảm ứng ra ta người bên người thực lực. Bất luận ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì mà đến, ngươi thân là một tà minh tộc tộc nhân, mạo muội tại nhân tộc vực giới thiên địa hiện thân, sẽ không sợ. Sợ bọn họ sao? Khoe miệng của Khắc Lai Tư Đặc hiện lên khinh thường dáng tươi cười, ngươi cho là bọn họ mấy cái có thể uy hiếp được ta? Mạc Thiên Phàm ầm ầm đem thần chi pháp tướng tế ra. Cao như núi sông thần chi pháp tướng, khoác một mảnh dài hẹp lôi đỉnh tiềm điện, như là từ thần thoại thời đại đi ra, chấp trưởng sấm sét đạo nghĩa cổ thần, cư cao lâm hạ quan sát Khắc Lai Tư Đặc, vô số dòng điện tại Mạc Thiên Phàm khe hở cực nhanh lấy, giống như tùy thời đều có thể giết chết hết thể linh hồn. Dài lôi đỉnh đại đạo người, chính là Tà Minh tộc Khắc Tinh, đây là các tộc công nhận. Các ngươi, hắc hắc, chỉ là các ngươi. Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư Đặc không ngừng mà lắc đầu, trong mắt màu xanh che kín quỷ dị hào quang, dường như đang đợi cái gì. Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, mọi người đỉnh đầu một phương khu vực, trời hiện dị tượng. Bản trung trung điệp điệp sâm bạch Hàn Vũ, đột bị sáng chói tinh thần làm đẹp, chiếu sáng sáng, Hàn Vũ đều giống như bị đuổi tản ra ra. Một cái bao quanh ngôi sao đầy trời, chân đạp tinh hà, không biết cỡ nào thân ảnh khổng lồ, như kéo dài qua tinh vực, trong lúc đó liền ở đỉnh đầu mọi người hiện ra rõ ràng. Một loại áp chế chư thiên, khiến cho vực giới tinh thần đều run rẩy khí tức, từ trên thân ảnh kia bộc phát ra. Phía sau, một mặt mấy cao vạn trượng, như là có thể quán thông một phương tinh vực sáng lạn cờ thưởng, cao cao lơ lửng. Sáng lạn cờ thưởng bên trên, diễn hóa thành tinh thần biến đến rời, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà hữu quạng đủ loại tình cảnh, đại đạo áo nghĩa. Nhiếp Thiên trong cơ thể, ba mai toái tinh ấn ký, ngay ngắn sinh ra phản ứng. Đây là. Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, nhìn xem cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, phó điện chủ, La Vạn Tượng. Tinh La Vạn Tượng kỳ. Bất hủ thân khí, thật là La Vạn Tượng. Doãn Hành Thiên mặt mũi tràn đầy kinh dị, bất quá, Tinh La Vạn Tượng kỳ kia, chẳng qua là bất hủ cấp bậc nhất phẩm thần khí, vì sao khí tức bây giờ nhảy lên tới tam phẩm? Tam phẩm bất hủ thần khí, so với pha khung kiếm của ta, đều cao hơn một cái cấp bậc a. Bất hủ thần khí, tương tự có nghiêm khắc phân chia, 1 đến 7 phẩm. Hàn Băng Thần Quốc làm nhất phẩm, pha khung kiếm vì nhị phẩm, giờ phút này xuất hiện Tinh La Vạn Tượng kỳ, bản làm nhất phẩm, hôm nay lại chạy suốt tam phẩm. Bất hủ cấp bậc tam phẩm thần khí, tại thần vực trung kỳ cảnh giới, gần đây pháp quyết cảm ngộ đạt được đột phá La Vạn Tượng trong tay, uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Phó điện chủ đã đến, như vậy, Hàn Nguyên tinh vực náo động, làm giải quyết dễ dàng a. Kim đồng tử vừa nhìn thấy Tinh La Vạn Tượng kỳ kia, kích động liên tục hoan hô. Thanh Mục chân quân, còn có Đằng Nhạc, cũng phân chấn, luôn miệng nói, trước kia hiểu lầm La phó điện chủ rồi, còn tưởng rằng. Bọn hắn hướng lên bầu trời chê cười. Xoẹt. Một đạo sáng chói sao chạy, bị thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng tác động, từ trong Tinh La Vạn Tượng kỳ kia hút ra. Như hút ra một cái tinh lượng chân thật tinh hà. Tinh hà như tấm lụa, mang theo mênh mông, thần bí, mai một chúng sinh, phát huy vực giới khí tức kinh khủng, như thác nước quán chú hướng Kim Đồng Tử Kim Chi Thánh vực. Kim quang kia lấp lánh vực giới, tại tinh hà lưu quang trùng kích vào, như hoàng kim bị hòa tan thành kim thủy, trong khoảnh khắc tiêu tan sạch. Không. Kim Đồng Tử nghiêm nghị kêu thảm, cũng không biết đã xảy ra, thân thể liền linh hồn đều bị sáng chói sao chạy bao phủ, hóa thành màu vàng điện quang cùng kim sắc hỏa diễm. Hồn diệt rồi. Mạc Thiên Phàm hoảng sợ biến sắc, hắn cùng Doãn Hành Thiên hai người nhanh chóng đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, riêng phần mình dùng lực lượng yên lặng che chở Nhiếp Thiên. Phó điện chủ, ngươi cuối cùng đang làm cái gì? Thanh Mục chân quân, Đàng Nhạc còn có chữ duệ một cái khác dưới trướng, trơ mắt nhìn xem Kim Đồng Tử tử vong, hướng về phía thiên tế gào thét, giống như bị điên. Phần phật lại là liên tục ba đạo, mỗi một đạo đều tráng kiện như ngân hà đổ vào lưu quang, bị La Vạn Tượng từ trong bất hủ thần khí kia rút ra. Thanh Mục chân quân, Đàng Nhạc còn có cái kia vị thánh vực sơ kỳ tu luyện thủy chi lực lượng người, đều bị sáng lạn sao chạy thấm vào thánh vực. A, ba vị thánh vực cường giả liền chạy trốn cũng không thể, thánh vực đều tại dưới ánh mắt chăm chú của Nhiếp Thiên, bị sáng lạn sao chạy đánh tan, đã liền linh hồn cũng không kịp chạy trốn, liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Chữ duệ dưới trướng, bốn vị thánh vực giả đều bị lập tức gạt bỏ. Đây là lần thứ nhất Nhiếp Thiên đối với phó điện chủ La Vạn Tượng sinh ra nhìn không tấu không mò ra cảm giác. Hắn ngửa đầu nhìn qua sâm bạch hàn vụ ở chỗ sâu trong, dùng Tinh La Vạn Tượng kỳ chấn áp chư thiên, khiến cho phụ cận nguyên một đám hàn tinh vậy vực giới đều giống như sợ hãi run rẩy La Vạn Tượng, cảm giác đến mức dị thường lạ lẫm. Cái đó và hắn dĩ vãng biết La Vạn Tượng căn bản cũng không giống nhau. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là hắn ngưng mắt nhìn hồi lâu, biết rất rõ ràng người nọ chính là La Vạn Tượng, có thể nhìn vẫn cảm thấy mơ hồ không rõ, có loại không nói ra được không được tự nhiên cảm giác. La Vạn Tượng, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm đều hít sâu một hơi, hai người lẫn nhau đối mặt, nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, cùng kiêng kỵ sâu sắc. Dĩ vãng, bọn hắn cũng đã gặp La Vạn Tượng, đã từng quen biết, có lẽ không có một lần, như lúc này như vậy bất an. Bởi vì khí tức của La Vạn Tượng thay đổi, trở nên làm bọn hắn lạ lẫm, cũng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chương 1240, nhập tà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.240 nhập tà H2. Bốn vị thánh vực, tại La Vạn Tượng sau khi xuất thủ, liền linh hồn đều không thể chạy trốn, đều bị đổ diệt. Đều là toái tinh cổ điện phó điện chủ, La Vạn Tượng đối với dưới trướng chữ duệ, như thế đại khai sắc giới, có thể nói là tang tâm bệnh cuồng. La Vạn Tượng. Doãn Hành Thiên vừa nhìn tình huống không ổn, lập tức hướng Mạc Thiên Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thầm thông báo hắn, tốt nhất dùng thích đáng phương thức, mang theo Nhiếp Thiên lập tức do Hàn Nguyên tinh vực rút lui khỏi. La Vạn Tượng, nếu như dám can đảm chém giết chữ duệ dưới trướng, vậy là phó điện chủ. Nhiếp Thiên đột nhiên một tiếng bạo giống, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi tới Hàn Nguyên tinh vực, không có phải là vì tông môn giải cứu chữ duệ phó điện chủ? Ngươi chém giết đám người Kim Đồng Tử, đến tột cùng là ý gì? Ha ha, ha ha ha. Khắc Lai Tư Đặc Tà Minh tộc ngược lại là điên cuồng mà cười quái dị ra, một mai minh hồn châu kia trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Soạt. Đông đông thanh lũ hào quang từ trong minh hồn châu thỏng xuống, có 5 cái đồng dạng là mang theo lộ ra sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc hung hồn, đột nhiên từ hạt châu bay ra. Ngũ đại hung hồn là hư ảo thân thể, xung quanh lượn lờ cực hạn mặt trái hải. Hắn một mai Minh Hồn Châu kia ngũ đại hung hồn, so với Nhiếp Thiên không có lột sắc trước, còn cường hãn hơn cao lớn một đoạn. Chẳng qua là, ngũ đại hung hồn sau khi ra ngoài cũng không có thật thể huyết nục, hay vẫn là thuần linh hồn hình thái. Đi. Một giọt tiếp theo một giọt, nguồn gốc là từ tinh huyết của Khắc Lai Tư Đặc, từ lồng ngực hắn lướt đi. Hung hồn gầm thét, đưa hắn một ít giọt tích tinh huyết, nuốt vào trong miệng. Hư ảo ngũ đại hung hồn, bởi vì Khắc Lai Tư Đặc một giọt tích tinh huyết, trở nên đã có một tia huyết nhục khí tức, phảng phất tại hung hồn bên ngoài, ngưng ra một lớp da. Có thể bên trong, hay vẫn là hư ảo trống rông vô nhất vật. Nhưng mà, cứ như vậy tầng một dùng tinh huyết của Khắc Lai Tư Đặc, ngưng luyện được ra, đều để cho ngũ đại hung hồn có thể tại thoát ly Minh Hồn Châu sau này, chống lại tới từ Mạc Thiên Phàm thả ra, sấm sét điện mang. Nguyên lai, là như thế này. Mạc Thiên Phàm hơi khẽ cau mày, biết rõ lôi đỉnh thiểm điện chi lực, đối với thuần túy hồn thể lực sát thương kinh khủng nhất. Nhưng một khi hồn thể đã có máu thịt phòng ngự, chỉ nếu không trực tiếp đối mặt sấm sét oanh kích, đều có thể được tốt hơn bảo hộ. Khắc Lai Tư Đặc một giọt tích tinh huyết, chính là làm ngũ đại hung hồn kia, nhiều ra tầng một chuyên môn chống cự lôi đỉnh màng bảo hộ. Khí tức như nhất thiên. Bất quá, Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc thả ra ngũ đại hung hồn, rót vào kia tinh huyết về sau, chẳng qua là nhiều ra một lớp da, tại trong cảm nhận của Mạc Thiên Phàm, liền tầng kia da cũng không phải vĩnh cửu tồn tại. Mà hắn, vì Nhiếp Thiên chuyển vận Nguyên Dương Tông đóng góp phần đông thịt linh thú lúc, tận mắt thấy thuộc về của Nhiếp Thiên ngũ đại hung hồn, từng điểm lộ sắc ngưng thực. Loại này ngưng thực là sinh động biến hóa, là vĩnh cửu tính, là sinh mệnh hình thái biến chất. Nhiếp Thiên ngũ đại tà thần, cùng Khắc Lai Tư Đặc ngũ đại hung hồn, lúc ban đầu hoặc là giống nhau, nhưng bây giờ có một trời một vực. Tại Khắc Lai Tư Đặc thả ra trên thân ngũ đại hung hồn, cũng không có cái loại này mãng cổ, đã lâu, cực hạn tà ác khí tức, hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi bất an. Vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên, người trong tay cầm Minh Hồn Châu, thuộc về tộc của ta. Khắc Lai Tư Đặc đống nhiên phóng ra một bước, mai Minh Hồn Châu kia là thời điểm trở về. Ta đem mang về trong tộc, đem ba mai Minh Hồn Châu tề tụ, nhìn xem có thể hay không hiểu thấu đáo tà thần cuối cùng huyền bí. Đi. Doãn Hành Thiên thấp giọng hô. Dầm ào ào. Từ chuôi này trong phá khung kiếm, tuôn ra một cái sáng lạng lưu vân thải quang, xỏ xuyên qua vòm trời giống như, kéo dài hướng bên ngoài 10 triệu dặm. Kiếm quang nghìn vạn dặm, như thành tinh không một dòng thiên hà. Doãn Hành Thiên người theo kiếm ý mà động, kỳ dị kiếm chi lĩnh vực mở ra, thì có vạn thiên kiếm ảnh, như là hoa sen dương lên cánh hoa giống như, đưa hắn còn có Nhiếp Thiên, cùng nhau bao ở trong đó. Hô. Bóng kiếm mang theo hắn cùng Nhiếp Thiên hai người, bay vào cái kia phá khung kiếm nứt ra sáng lạng kiếm quang thiên hà. Đùng đùng, không dứt. Mạc Thiên Phàm vận dụng pháp quyết bí thuật, mấy trăm đầu thô như cự long lôi đỉnh thiểm điện, như giam cầm thần linh xiềng xích, hướng Khắc Lai Tư Đặc còn có ngũ đại hung hồn kia chịu kích. Thiên Lôi Thần Tiên, huyết mạch, tà linh lưu động. Trong Minh Hồn Châu, phần đông tàn hồn ngọ nguậy, rót vào ngũ đại hung hồn kia. Ngũ đại hung hồn bành trướng đến cao nghìn mét, mơ hồ cùng Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng sóng vai, hung hồn gầm thét, vậy mà sẽ Thiên Lôi Thần Tiên của Mạc Thiên Phàm. Xiềng xích giống như điện quang lấp lánh cực lớn thần tiên, tại hung hồn khẽ động dưới, không có tinh chuẩn, đầu rồi súng, tán loạn. Ngũ đại hung hồn tứ chi bao lấy một lớp da thịt, vậy suy suy biến thành cháy đen. Mặc dù dùng tinh huyết của Khắc Lai Tư Đặc ngưng luyện ra một lớp da, ngũ đại hung hồn bởi vì bản chất không có thay đổi, gặp được Mạc Thiên Phàm cái này chấp trưởng lôi đình đại đạo người, hay vẫn là bó tay bó chân. Phần phật, thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm đống nhiên biến đổi, hóa thành một đạo sáng chói điện mang, cùng kiếm của Doãn Hành Thiên sông giống như bay trùng với nhau cách. Rất hiển nhiên, chiến đấu của hắn cùng Khắc Lai Tư Đặc bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn chân thật mục đích chính là phối hợp với Doãn Hành Thiên, mang theo Nhiếp Thiên từ chỗ này hơi có vẻ quỷ dị địa phương, mau chóng rời đi. Không đánh mà chạy sao? Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, hàn vụ chỗ sâu la và tượng, cao mày nói ra, dựa theo ngươi cùng ta ở giữa ước định, ngươi hàn muốn dồn ở bên người hắn hai người, do ta đem một mai Minh Hồn Châu kia thành công mang về tộc ta. Hiu hiu hiu. Mạn Thiên Tinh Quang đống nhiên thu liễm, từng bó một thần bí mênh mông tinh mang, mọi dòng sông đều chảy về biển giống như bị tinh la vạn tượng kỳ cho hút vào. Thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng trong một hơi thở co rút lại ngàn vạn lần, lại hóa thành hắn vốn là bộ dáng. Làm người ta ngạc nhiên chính là ánh mắt của La Vạn Tượng giờ phút này trở nên cùng Khắc Lai Tư Đặc một dạng, lại là màu xanh. Con mắt màu xanh, con mắt màu xanh La Vạn Tượng sắc mặt lạnh lùng như băng, cùng dĩ vãng khí tức hoàn toàn khác biệt, dùng cứng rắn nói giọng, các ngươi giao cho Minh Hồn Tà Điện của ta không được đầy đủ. Minh Hồn Tà Điện chính là tộc của ta bất thế bảo điện một trong, chỉ có đại tôn mới có thể may mắn tìm hiểu đạo diệu của nó. Khắc Lai Tư Đặc hừ một tiếng, liền ngay cả ta đang không có bước vào thập giai huyết mạch trước, đều không có tư cách đi cảm ngộ bí mật của Minh Hồn Tà Điện. Ngươi có thể có được tộc trưởng cho phép đi cảm ngộ một số Minh Hồn Tà Điện tri thức, còn có cái gì chưa đủ hay sao? Không có trợ giúp của chúng ta, ngươi có thể đem tinh la vạn tượng kỳ phẩm giai tăng lên tới tam phẩm. Không có một bộ phận kia Minh Hồn Tà Điện, ngươi đối với toái tinh cổ điện đủ loại linh hồn pháp quyết nhận thức có thể đạt đến bây giờ trình độ. Dùng tư chất của ngươi, vốn cũng không như quý thường, Mạc Hành, ngươi nghĩ muốn vấn đỉnh thần vực hậu kỳ, chỉ dựa vào toái tinh cổ điện là không có hy vọng đấy. Linh hồn tu hành là ngăn được ngươi cảnh giới đột phá nguyên nhân. Trong trời đất này, tại linh hồn phương diện đi xa nhất chính là Tà Minh tộc chúng ta. Minh hồn Tà Điện ghi lại, về linh hồn phương diện trí lý tri thức, chính là ngươi có thể không có thể đột phá đến thần vực hậu kỳ, cùng Quý Thương sánh vai cùng mấu chốt. Muốn có được càng nhiều nữa, Minh hồn Tà Điện tri thức, ngươi nên dựa theo kiến thức của chúng ta, tiếp tục đi làm việc. Khắc Lai Tư Đặc Khe nói. Mạc Tiên Phàm, Doãn Hành Thiên cùng Nhất Thiên, cùng Kim Đồng Tử bọn hắn không đồng dạng như vậy. Trong mắt của La Vạn Tượng hiện lên vẻ ngưng trọng, hạ thủ với bọn hắn, liền cũng không đường quay đầu lại nữa. Ngươi sai rồi, từ ngươi tu hành Minh hồn Tà Điện lên, ngươi không quay đầu lại được rồi. Khắc Lai Tư Đặc niết miệng, âm chắc chắc nở nụ cười, La Vạn Tượng, ngươi phải sớm chút thấy rõ sự thật. Hơn nữa đâu rồi, ngươi cũng không cần e ngại cái gì, cứ việc buông tay đi làm. Cùng Tà Minh tộc chúng ta âm thầm lui tới, không chỉ là một mình ngươi. Ngươi nhân tộc vượt giới thiên địa, đại biến đã tại phát sinh, toái tinh cổ điện các ngươi tại Quý Thương, Mạc Hành biến mất, chữ duệ bị nhốt sau này, ai còn có thể uy hiếp được ngươi. Trong lòng La Vạn Tượng đang giãy giụa, ta cùng các ngươi lui tới một chuyện, một khi bại lộ, ta sợ không chỉ là tông môn, cái khác. Cho nên, đầu tiên ngươi muốn giết Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên cùng Nhất Thiên, một cái không thể lưu. Khắc Lai Tư Đặc giật dây, đằng sau, chờ ngươi mượn nhờ Minh Hồn Tà Điện đột phá đến thần vực hậu kỳ, ngươi còn sẽ ngại khác tam phương sao? Đều là thần vực hậu kỳ, ta tin tưởng đám người Sở Nguyên cũng không dám tùy tiện hạ thủ với ngươi. Chỉ có thể như vậy sao? Đây mới là ngươi phải làm nhất đấy. Vậy, được rồi. Trong lòng La Vạn Tượng còn sót lại một chút do dự cùng dãy rủa, bởi vì lần này cùng Khắc Lai Tư Đặc trao đổi, cuối cùng cũng bị xóa đi. Hắn sát tâm triệt để kiên định. Hàn Nguyên tinh vực rộng lớn, bọn hắn cũng không phải tinh thông không gian lực lượng người, tại truy kích của chúng ta dưới, là rất không có khả năng còn sống, từ nơi đây chạy trốn. Khắc Lai Tư Đặc mặt tâm trầm, nói, Mai Minh Hồn Châu kia, ta tình thế bắt buộc. Ba Mai Minh Hồn Châu, đều nhập vào tay ta, định có thể làm ta thuận lợi lột xác đến thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn. Chương 1241, Tông Môn Thế Giới. H2 chính văn đệ chương 1241, Tông Môn Thế Giới H2. Khách khách. Một nhúm sáng lạn kiếm quang, quang hà giống như kéo dài nghìn vạn dặm, đến một vóng ánh vực giới. Vực giới tầng ngoài, hỗn tạp băng vụn giới bích, lên tiếng nổ bể ra. Bành! Nhiếp Thiên cùng Doãn Hành Thiên hai người, như thiên ngoại lưu tình, rơi vào một mảnh băng tinh cao vút dị địa. Hai người vừa rồi lạc định, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, thần chi pháp tướng biến thành địa quang, cũng tại bạch vánh ánh vòm trời thoáng hiện, đột nhiên tới. Kỳ quái, La Vạn Tượng kia vậy mà không có ra tay ngăn trở. Mạc Thiên Phàm sau khi rơi xuống, lẩm bẩm một câu, Khắc Lai Tư Đặc cùng La Vạn Tượng kia rõ ràng ăn ý, La Vạn Tượng dám đối với dưới trướng chữa duệ thống hạ sát thủ, tất nhiên là hạ quyết tâm đấy. La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc có lui tới, đây là khẳng định. Doãn Hành Thiên chen vào nói, nhưng mà lui tới nhiều bao nhiêu, liền rất khó nói rồi. La Vạn Tượng không có gấp, hạ thủ với Nhất Thiên, cố gắng cùng Tà Minh tộc không có thỏa đàm, muốn lấy được càng có bao nhiêu lớn quan. Nhất Thiên, ngươi cuối cùng cùng dưới trướng chữa duệ không đồng dạng như vậy. Cũng đúng. Mạc Thiên Phàm gật đầu, dưới trướng chữa duệ nghiêm khắc trên ý nghĩa đến xem, cũng không tính toái tinh cổ điện môn nhân. Mà Nhất Thiên, không chỉ có là môn nhân, hay vẫn là nồng cốt tinh thần chi tử, thân phận tôn quý. Hắn dám hạ thủ với Nhất Thiên, thì đồng nghĩa với hắn phản bội toái tinh cổ điện. Hai người nói chuyện với nhau lúc, kia ừ nùn kéo đến linh hồn ý thức đã tản ra. Nhất Thiên bản thân cũng dùng sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, từng sợi ý niệm trong đầu phô triển ra, lục soát linh hồn động tĩnh. Nơi đây, vì Hàn Nguyên tinh vực một cái vực giới, lúc trước cực nhanh mà khi đến, có thể chứng kiến vực giới không tính lớn. Hàn Nguyên tinh vực vực giới số lượng không ít, được Hàn Nguyên ảnh hưởng, đều là dày đặc khí lạnh, thích hợp nhất người tu luyện hàn băng chi lực, còn có linh thú. Linh hồn của Nhiếp Thiên cùng khí huyết tản ra, bén nhạy cảm ứng ra, tại bọn họ xung quanh trong trăm dặm thì có phần đông sinh linh hoạt động. Trong đó tuyệt đại đa số đều là người, mà cảnh giới thấp kém đáng thương. Dù sao dùng cảm giác của hắn, trong vòng phương viên trăm dặm đã liền một cái hư vực cấp bậc luyện khí sĩ đều không có. Bên này không được. Doãn Hành Thiên khẽ nhíu mày, có lẽ cái này vực giới đều không được. Đổi một cái đi. Mạc Thiên Phàm nói. Ừm. Doãn Hành Thiên túm chặt Nhất Thiên, lại là một đạo ngất trời kiếm quang, xé rách giới bích, kéo dài đến sao không bên ngoài. Mạc Thiên Phàm tiếp tục cùng theo. Không bao lâu, kiếm quang cùng địa quang lại ngay ngắn bay vụt đến một cái khác, từ ngoại giới xem ra trong suốt vực giới. Lam Băng vực. Hàn Nguyên tinh vực, Lam Băng tông lãnh địa. Tại nơi này vực giới, chắc chắn cùng những cái khác tinh vực liên thông không gian truyền tống trận. Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người, một hạ xuống cái này vực giới, linh hồn ý thức một cái quét, dường như liền từ phụ cận hoạt động luyện khí sĩ trong đầu bị bắt được tin tức. Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, phát hiện bọn hắn ở vào một mảnh bát ngát biển sâu. Lam ông ông nước biển, hàn khí sâu kín, có từng tòa lơ lửng sông băng, như là to lớn khối băng, hoạt động ở đằng kia Lam ông ông nước biển. Chuyện của tôi.vn Lam Băng vực, vì Hàn Nguyên tinh vực vực giới một trong, này vực tọa lạc tông môn Lam Băng Tông. Lam Băng Tông hiện nay chỉ có một vị, cũng là duy nhất một vị thánh vực cường giả, vẫn chỉ là thánh vực sơ kỳ mà thôi. Quan trọng nhất là vị thánh vực cường giả kia trước mắt còn không tại trong Lam Băng vực. Đi, liền đi Lam Băng Tông đi. Doãn Hành Thiên linh hồn ý thức cách xa nhau mấy vạn dặm, liền đã tập trung vào Lam Băng Tông tông môn. Hô, hắn kéo theo Nhất Thiên cực nhanh mà ra, phá khung kiếm mũi nhọn. Khi hắn lúc sắp đến gần Lam Băng Tông lúc, liền hướng phía dưới, từng tòa liền chung một chỗ màu lam sông băng, nghiêng nghiêng vạch xuống đi. Rắc rắc rắc. 11 tòa, mỗi một tòa đều cao 1000 mét sông băng, đột nhiên vỡ vụn. Người phương nào? Sông băng chấn vỡ lúc, có Lam Băng Tông luyện khí sĩ gào thét xuất hiện. Từng tầng một trong suốt lam vung vung màn sáng, từ sông băng bên trong rực rỡ mà ra, cái kia sắp sụp đổ sông băng, rốt cuộc lại mơ hồ ổn định. Bạo. Ngay vào lúc này, Mạc Thiên Phàm đấm ra một quyền. Ngàn vạn huyền lôi, cuồn cuộn oanh tạc mà đến. Đem che chở Lam Băng Tông mấy ngàn năm đại trận, cho đảo nháo nhuẹn, khiến cho Lam Băng Tông những cái kia sông băng triệt để nổ. Lam Băng Tông cùng Cực Hàn Cung cá mẹ một lứa. Mạc Thiên Phàm hừ một tiếng, nói ra, tông chủ của bọn hắn còn có tông môn nội bộ cường giả, tại phương hướng khác vây giết dưới trướng chữ duệ. Kỳ tông môn cũng không có cường giả gì ở đây, bất quá mặc dù có, cũng không đủ gây sợ rồi. Tránh ra. Doãn Hành Thiên huy kiếm. Đây trời kiếm ý, thẩm thấu đến trung ương một tòa sông băng như là bị khắc đao thiết cắt. Hiện lộ ra một tòa tràn ngập không gian dập dờn lớn trận pháp. Giờ phút này, Nhiếp Thiên sớm liền biết Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người, sở dĩ tại Hàn Nguyên không ngừng tìm kiếm lấy vực giới, chính là định tá trợ ở không gian truyền tống trận, mau chóng từ Hàn Nguyên tinh vực thoát thân. Bởi vì, bọn hắn không xác định La Vạn Tượng có thể hay không thống hạ sát thủ. Một cái tòa trấn băng cốt đại tôn Hàn Nguyên, khiến cho Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người đã cảm thấy nhức đầu, hơn nữa một cái tinh La Vạn Tượng kỳ đã đến tam phẩm, rõ ràng tu vi tiến nhiều La Vạn Tượng, bọn hắn tự biết tuyệt không phải đối thủ. Đã nghĩ dùng không gian truyền tống trận, mang Nhiếp Thiên mau rời khỏi. Ly khai Hàn Nguyên tinh vực, đem La Vạn Tượng sát hại tin tức của đám người Kim Đồng Tử thả ra ngoài, hết thể giao cho Toái Tinh Cổ Điện định đoạt. Toái Tinh Cổ Điện, sợ là. Mạc Thiên Phàm nhìn xem tòa trận pháp kia, được lực lượng của Doãn Hành Thiên dẫn động, tại trong sông băng, rõ ràng phơi bày ra, muốn nói lại thôi. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên cười khổ. Quý thương, Mạc Hành mất tích, chữ duệ bị băng cốt đại tôn vây khốn, La Vạn Tượng lại rõ ràng cùng Tà Minh tổ cám thông xã giao, đã sớm có bí mật liên hệ. Bốn vị thần vực giả, toàn bộ xảy ra biến cố, hôm nay Toái Tinh Cổ Điện còn có thể tiếp tục tệ thân là tứ đại cổ lao tông môn sao? Lam Băng Tông trận pháp không thể mang bọn ta thoát ly Hàn Nguyên tinh vực. Ý niệm của Doãn Hành Thiên, ở trong trận pháp hoạt động một phen, liền nói, bất quá, có thể đến Hàn Nguyên tinh vực một chỗ khác. Đi, chúng ta hãy đi trước đi. Ba người đứng đến trong trận pháp. Không gian truyền tống trận phát động, Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên ba người lập tức biến mất. Xuy suy, từng bó một lưu lại kiếm ý tại trận pháp kia trong cắt, đem bản hoàn chỉnh trận pháp phá hủy. Lam Băng Tông luyện khí sĩ tại phòng ngự kết giới bị phá hủy lúc nhảy lên nhảy xuống, lớn tiếng kêu la, có thể trong đó có người nhìn ra Mạc Thiên Phàm sử dụng chính là thần chi pháp tướng về sau, liền bỗng nhiên biết điều. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem đám người Nhất Thiên đem tông môn trận pháp từ sông băng trong móc ra, sau đó rời đi, cũng vỡ vụn trận pháp. Một lúc sau, một nhúm tinh thần lưu quang cùng một mảnh xanh mở mở khí huyết hải ngay ngắn hàng lâm Lam Băng Tông. Ầm, trấn áp chư thiên tinh thần La Vạn Tượng tại mạn thiên tinh quang trong ngưng hiện, kia niệm như sao rơi, lập loè tinh quang bốn phía hoạt động, hết cái này tới cái khác Lam Băng Tông luyện khí sĩ bị tinh quang chạm, rơi xuống đất nổ tung thủy tinh giống như liệt thể mà chết. Bọn hắn ngược lại là thông minh, biết rõ mượn nhờ không gian truyền tống trận chạy trốn, vẫn còn trước khi rời đi đem trận pháp hủy diệt. Khắc Lai Tư đặc khẽ như mày, hiện tại bọn hắn ứng với ngăn tại Hàn Nguyên tinh vực một chỗ khác rồi, chúng ta muốn chạy tới cũng chỉ có tá trợ ở phụ cận cái khác vực giới trận pháp. Vị kia tại băng cốt đại tôn Hàn Uyên, cuối cùng chuyện gì xảy ra? La Vạn Tượng phất tay, đem Lam Băng Tông diệt tông, sau đó nhíu mày hỏi thăm Khắc Lai Tư Đặc, Cực Hàn Cung làm phản, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Có phải hay không các ngươi đang âm thầm dở trò, mới làm dưới Cực Hàn Cung định quyết tâm? Hàn Uyên tinh vực biến đổi lớn, không có quan hệ gì với chúng ta. Khắc Lai Tư Đặc nói, không phải là các ngươi. Như vậy, sẽ là ai? La Vạn Tượng ngạc nhiên nói, chúng ta cũng đang điều tra, không chỉ có là các ngươi nhân tộc. Ngay cả chúng ta chỗ ở vực giới thiên địa, gần đây cũng có rất nhiều phiền toái cổ quái phát sinh. Khắc Lai Tư Đặc tỏ thái độ, toái diệt chiến trường lúc, chúng ta cùng các ngươi thiếu chút nữa liều cái ngọc thạch câu phần, cũng không phải ngẫu nhiên. Chương 1242, ngân sắc cự thuyền. Hô. Hàn Tịch vực giới, một tòa màu xám trắng băng nham thành trì quảng trường, Nhiếp Thiên ba người bỗng nhiên thoáng hiện. Các ngươi là người phương nào? Quảng trường chỗ, cố thủ không gian trận pháp mấy tên luyện khí sĩ, ngạc nhiên quát. Doãn Hành Thiên bước ra trận pháp, mười ngón hơi cong, búng ngón tay một cái, xoẹt, từng chuôi hóng ánh tiểu kiếm, thuần túy dùng thể nội linh lực ký kết, ở đằng kia quảng trường không gian trận pháp mạch lạc trong tới lui tuần tra, đem trận pháp triệt để phá hư. Được rồi, Doãn Hành Thiên thần sắc nhẹ nhõm, căn bản không màn bên cạnh những cái kia luyện khí sĩ, muốn phun ra lửa ánh mắt, nói với Nhất Thiên, La Vạn Tượng cùng Khắc Lai Tư Đặc muốn tới đây, chỉ có thể từ gần tới vực giới rồi. Chư vị là người phương nào? Một tên vẹn vẹn huyền cảnh tu vi luyện khí sĩ, trừng mắt đỏ thẫm, quắc, không gian truyền tống trận của Băng Tịch Tông ta, các ngươi cũng dám phá hủy? Băng Tịch Tông Doãn Hành Thiên lắc đầu, so với Lam Băng Tông cũng không bằng tông mà thôi. Hắn phản ứng đều không muốn lý tới, ngắm nhìn dày đặc khí lạnh ngoại vực, nói với Nhất Thiên, này vực do Băng Tịch Tông khống chế. Cái này vực giới rất nhỏ, tại Hàn Nguyên tinh vực phần đông giá rét trong tinh vực đều chưa được xếp hạng. Nơi đây đã ở Hàn Nguyên tinh vực dọc theo, chúng ta không cần cưỡng ép tinh hà cổ hạng, dứt khoát trực tiếp rời đi. Đồng đồng, đồng đồng đồng. Nhiếp Thiên đang muốn phát biểu, hốt chứng kiến trắng xóa ngoại vực tinh không, có nóng rực hỏa mang, kéo lấy thật dài lưu quang, giống như rơi về phía sau đáy sông. Mạc Thiên Phàm nhíu mày, thần vực cấp bậc linh hồn ý thức, trong khoảnh khắc thoát ly vực giới phạm chủ. Một lúc sau, hắn nói với Nhiếp Thiên, Tổ Quang Diệu, Tân Tình, còn có Hàn Uyển Dung cùng cường giả của Toái Tinh Cổ Điện, rõ ràng trong ngoại vực tinh hà, cùng người của Hàn Uyển tinh vực tranh đấu. Chiến trường lại có thể như thế xa xôi. Doãn Hành Thiên ngạc nhiên nói, đi qua đi. Nhiếp Thiên thúc giục. Được. Lại là một ánh kiếm, nghịch thiên lên quang hà giống như, do này một băng nham thành trì bay ra, xuyên thủng giới bích, kéo dài hướng tinh hà. Một kiếm sỏ xuyên qua vực giới, chạy suốt ngoại giới vòng trời. Đây là tầng thứ gì lực lượng a? Thần vực chứ? Băng Tịch Tông luyện khí sĩ, gặp Doãn Hành Thiên chém ra một kiếm, kiếm quang rõ ràng thẩm thấu đến ngoại vực tinh không, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Một đại đội thánh vực giả đều không có sinh ra tiểu tông môn, đột nhiên chứng kiến Doãn Hành Thiên như vậy lao quái vật, một kiếm xuyên thủng giới bích, ngoại trừ rung động, không có ý khác. Đợi cho bọn hắn chú ý tới, Mạc Thiên phàm tế ra thần chi pháp tướng, vô cùng lôi đỉnh thiểm điện ngưng kết, cũng bay lên trời lúc, bị hù thiếu chút nữa phải quỳ xuống rồi. Dùng bọn họ cảnh giới tu vi, phát sinh ở tinh hà chỗ sâu cuộc chiến đấu kia, bọn hắn liền chưa từng nghe qua. Bọn hắn chỉ là từ tông môn một ít lao nhân trong miệng, biết rõ Hàn Nguyên tinh vực phát sinh biến đổi lớn, thống lĩnh bọn họ cực hàn cung, bốn phía triệu tập cường giả, đang tại làm có một chút lớn sự tình. Cuối cùng là chuyện gì, bọn họ là không có tư cách biết rõ đấy, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Thân vực giả tại Hàn Nguyên tinh vực xuất hiện. Ngoại vực tinh hà, do Hàn Nguyên tinh vực mười mấy luyện khí sĩ tông môn, hợp lực bố trí xuống pháp trận, muốn đổ vây khốn Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Nguyên Dung. Hàn băng chiến xa, trong suốt tinh hà cổ hạng, Thiên Vạn Đạo Thấu Xương Phi Toa, băng cảnh vậy đồ vật, là cấn cực hàn chi lực băng cứng pháp trận. Nhiều loại đồ vật, trận pháp trưng bày ở phía này tinh không. Treo cao lấy Toái Tinh Cổ Điện cờ thưởng tinh hà cổ hạm, bị trùng trùng điệp điệp bao quanh, có không ít Toái Tinh Cổ Điện hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, hoặc trầm thi tinh không, hoặc trọng thương thở hơi cuối cùng. Một chiếc sáng như bạc đấy, như là do bạch ngân chế tạo thuyền lớn, bỏ neo tại phụ cận. Ngân sắc cự thuyền trình lượng đấy, có nhức mắt ngân quang, không ngừng mà phóng xuất ra. Trên ngân sắc cự thuyền, còn có một lầu cát. Trong lầu cát có một tên mặc quần trang, đeo phần đông ngân khí ung dung phu nhân, ngồi lặng lặng. Sau lưng nàng đứng đấy 10 cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, nha hoàn giống như phục dịch nàng. Những thiếu nữ kia, mỗi một cái cảnh giới tu vi đều là huyền cảnh cấp bậc. Dưới lầu các mặt, trên thuyền, tức thì là có 7 tên khí tức xa xưa kỳ lạ, đều vì thánh vực luyện khí sĩ, dường như tùy thời chờ đợi nàng điều hành mệnh lệnh. Ầm. Thánh vực của Tổ Quang Diệu, tựa như một vòng rừng rực mặt trời, tách ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Dâm vào hào. Một mảnh ngân quang từ trong ngân sắc cự thuyền kia rơi ra, băng thủy bản sau khi tới nước rồi. Thánh vực của Tổ Quang Diệu ở đằng kia ngân quang thấm vào dưới, ánh sáng nóng bỏng diễm, thoáng cái liền bị phai nhạt rồi. Bên cạnh, Hàn Uyển Dung cùng Tân Tình, tinh thần hể vải suy sụp, giống như đã bị trọng đả kích nặng. Xoẹt. Một đạo sáng lạn kiếm quang từ hạ diện băng tinh vực dưới lên, kéo dài nghìn vạn dặm, chạy suốt tại đây. Phá khung kiếm. Lưu Vân Kiếm Tông, Doãn Hành Thiên. Ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, biểu tình trên mặt thủy chung không có thay đổi ung dung phu nhân, chứng kiến kiếm quang một thoáng, liền thở nhẹ một tiếng, trong mắt đã có một tia vẻ ngưng trọng. Phu nhân có một vị thánh vực hậu kỳ người, vội vàng tới đây xin chỉ thị. Lưu Vân Kiếm Tông Doãn lao quái, đồn đại tại Nguyên Dương Tông lúc, từng đi gặp mặt vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên. Hắn đã đến, có nghĩa là Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, cũng hẳn là cùng một đường. Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên hai người, hoàn toàn chính xác nếu so với Tổ Quang Diệu khó giải quyết một điểm. Ung dung điển nhã phu nhân, nhíu mày, lạnh nhạt nói, bất quá, tiến vào thần vực là Mạc Thiên Phàm của Thiên Lôi Tông. Mà đáng sợ nhất Doãn Hành Thiên, thì là còn bị khốn ở thánh vực, còn không thần. Nói đến đây, ánh mắt của nàng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Xin phép thánh vực giả, còn có những người còn lại, nghe xong nàng như là tự nhủ lý do thoái thác, nghĩ lại, tâm tình của tất cả mọi người đều tựa hồ trầm tĩnh lại. Không sai, Doãn lao quái không có bước vào thần vực. Hắn bước chân vào thần vực mới là đáng sợ uy hiếp. Tư chất của Mạc Thiên Phàm, vào thần vực, không có bất hủ thần khí nơi tay, thì phải làm thế nào đây? Dùng thủ đoạn của phu nhân, thời khắc này Mạc Thiên Phàm là dày vò không xảy ra sóng gió gì đấy. Tâm thần mọi người đại định. Trong lúc đó, như giải lụa lôi đình điện quang, liền đến từ trên trời, ngưng thành thân ảnh của Mạc Thiên Phàm. Ồ. Mạc Thiên Phàm dừng lại, vừa nhìn thấy ngân sắc cự thuyền kia, còn có trên thuyền phu nhân, liền kinh hô một tiếng. Doãn Hành Thiên dùng kiếm ý, bao vây lấy Nhất Thiên, đi đi ở phá khung kiếm nứt ra quang hà, chờ chú ý tới ngân sắc cự thuyền kia lúc, lông mày của Doãn Hành Thiên cũng thật sâu nhăn lại, nói, lại là ngươi. Ngoài ý muốn sao? Ung Dung phu nhân, dùng vân đạm phong kinh giọng, phái tinh cổ điện sợ là phải từ tứ đại cổ lão tông môn xóa tên rồi, đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc có một cổ lão đại tông muốn hạ màn kết thúc, rời khỏi võ đài. Chúng ta chờ bao nhiêu và năm, rốt cuộc chờ cho một cái cơ hội như vậy, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Huống chi, chúng ta cùng toái tinh cổ điện giáp giới, chúng ta lại càng dễ tiếp nhận tinh vực toái tinh cổ điện, cũng dùng cái này lớn mạnh. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn chăm chú lên cái kia điện nhã phu nhân, sinh ra sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Thần vực, đến thiếu thần vực sơ kỳ. Hắn rõ ràng không có biện pháp thoáng cái, liền đoán được phu nhân cảnh giới tu vi, có thể phu nhân kia cho cảm giác của hắn, nếu so với uy hiếp của Mạc Thiên Phàm lớn. Các ngươi muốn thay thế toái tinh cổ điện? Chương 1243, Huyền Thanh Cung. Ngươi chính là vị tinh thần chi tử thứ bảy chứ? Cái kia phu nhân ánh mắt thuận thế rơi đến trên người Nhất Thiên, giống như có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi rất không tồi. Tử Tinh Hải có thể chiến thắng Áo Phi Lị Nhã Yêu Ma tộc, thoái diệt chiến trường thời điểm, lại lập được đại công. Đáng tiếc chính là, toái tinh cổ điện đại thế đã mất, sợ là không có thổ nhưỡng, làm ngươi thành tiểu tinh thần chi chủ rồi. Dừng lại mấy giây, nàng hảo ngôn khuyên bảo, theo ta được biết, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo bên kia, đối với ngươi đã có hảo cảm. Nghe ta khuyên một câu, bỏ qua ngươi thân phận của tinh thần chi tử, đi tìm nơi nương tựa Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo a, còn toái tinh cổ điện, ngươi tiểu xem như một đoạn trải qua, nên quên liền quên đi. Ngươi là người phương nào? Bằng ngươi một câu, có thể để cho ta bỏ qua tông môn. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên hai người ra hiện ở phương này khu vực, quan sát thế cục, chú ý tới Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển Dung đều bị khống trụ. Tổ Quang Diệu lần lượt thế sông, đều bị ngân sắc cự thuyền kia mênh mông quần quận lực lượng áp chế, thủy chung khó có thể dãy rủa. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trầm mặc xuống, như là đang nghiêm túc tự định giá vị phu nhân kia đề nghị. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm do dự một chút, hơi có chút ngượng ngùng nói ra, dùng thế cục trước mắt đến xem, ngươi nếu là có thể cùng toái tinh cổ điện bỏ ngay liên quan, không nhúng tay nữa chuyện của toái tinh cổ điện, chưa chắc đã không phải là một quyết định sáng suốt. Thuộc về của ngươi ba đại tinh vực, có thể độc lập đi ra, ngươi và Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo bảo trì hữu tốt, còn có lợi cho sự phát triển của ngươi. Xác thực là như thế. Doãn Hành Thiên chậm rãi gật đầu. Bất luận là Mạc Thiên Phàm hay vẫn là Doãn Hành Thiên, đều nhìn ra tình thế thay đổi. Quý thương, Mạc Hành tung tích không rõ, chữ duệ bị băng cốt đại tôn giam cầm, La Vạn Tượng lại cùng Tà Minh tộc âm thầm cấu kết, dưới toái tinh cổ điện trước mặt 13 đại vực giới, toàn bộ đều đang rung chuyển. Nội ưu ngoại hoạn toái tinh cổ điện, lại không lực lượng cường đại đi bình phục, Nhiếp Thiên ở bên trong, chỉ biết phiền toái trùng trùng điệp điệp. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Không hổ là Thiên Lôi Tông tông chủ, nhìn thấu triệt. Ung Dung điện nhã phu nhân, chậm rãi từ lầu các đứng lên. Đứng lên sau này nàng, vậy mà cực cao, nàng rời bước hướng thuyền hạm đầu lúc, vặn eo bảy khố tư thái, làm cho người ta mơ màng. Có thể trên mặt nàng lại là một bộ cao cao tại thượng, sinh nhân chớ vào thần sắc, rất là có thể làm nam nhân chinh phục dục. Bảy vị thánh vực giả đều cúi thấp đầu, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không dám. Nàng đi đến trước ngân sắc cự thuyền, trước nhìn thoáng qua Tổ Quang Diệu, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, chợt nói ra, xem ở Mạc tông chủ, còn có Doãn lao quái mặt mũi của, ngươi Nhiếp Thiên có thể hiện tại ly khai. Ta cũng có thể bảo đảm, dưới tên ngươi Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, chúng ta sẽ không nhúng chạm. Bất quá, thông môn khác như thế nào đối đãi, ta không làm cam đoan. Yến Tĩnh. Lời nói mạn, nàng không kiên nhẫn trừng mắt liếc, dãy rủa không ngừng Tổ Quang Diệu. Ngàn vạn ngân châm, đồng đồng mưa phùn một dạng do nàng phóng xuất ra, rơi vại hướng về Tổ Quang Diệu nơi ở. Mỗi một ngân châm đều phảng phất có được linh tính, cánh mạng của chính mình ý thức, hư không xếp hàng biến ảo, trong khoảnh khắc liền tạo thành mấy trăm loại huyền ảo khó lường trận pháp. Như thiên tướng thần lực, màu bạc thần huy, dày đặc mà thành. Tổ Quang Diệu mặt trời quang luân, bị màu bạc thần huy đánh tán loạn, hắn sử dụng thánh vực, đột hiển ngàn vạn lỗ kim, liền trên người của hắn đều nhiều hơn ra rất nhiều huyết châu tử. Tổ Quang Diệu lập tức trở nên tinh thần đại bại. Thịnh Thiên thần mang. Doãn Hành Thiên quát khẽ, hắn nhìn về phía cái kia đầy trời ngân châm thần sắc, một cách lạ kỳ ngưng trọng. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm, lặng yên thu nạp, hóa thành thân phận thật sự bản thể bộ dáng, tựa hồ lo lắng những ngân châm kia sẽ đâm về thần chi pháp tướng của hắn, phá thần thuật của hắn. Một tiếng yên tĩnh về sau, Tổ Quang Diệu quả nhiên đàng hoàng hơn, cùng Tân Tình kia, Hàn Uyển Dung một dạng uể oải suy sụp đấy, xa xa nhìn về phía Nhất Thiên. Bọn hắn giống như tại la hét cái gì, nhưng mà không có một cái nào thanh âm có thể truyền tới. Cũng tại lúc này, trong đầu của Nhất Thiên đối với tông môn này sinh ra ấn tượng. Nhân tộc vực giới thiên địa, trừ tứ đại bên ngoài cổ lão tông môn, cũng có số rất ít cường đại tông môn thế lực, có thần vực giả tọa chấn, cái này tông môn gần với tứ đại cổ lao tông môn, thanh danh hiển hách. Trước kia rất sớm Cực Hàn Cung, Nguyên Dương Tông, kể cả Lưu Vân Kiếm Tông, Trương Khải Linh Thiên Linh Tông, Lệ Vạn Pháp Cổ Pháp Tông, đều từng có thần vực giả xuất hiện lịch sử. Có thể những tông môn này, hiện nay thời đại, cũng không có thần vực tồn tại. Bởi vậy, Lưu Vân Kiếm Tông, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông, tuy có thâm hậu nội tình, mặc dù có mấy danh thánh vực hậu kỳ người, hay vẫn là thua kém một bậc. Thì lại khác. Gần 10 vạn năm, nhiều đời cung chủ, mỗi một thời đại đều là thần vực. Đời thứ 3 cung chủ đều vào thần vực, cái này làm trở thành gần với tứ đại cổ lao tông môn đấy, nhân tộc Cực Hạn tông môn một trong. Đôn đại, thế hệ này cung chủ Du Tô Anh, tại thần vực sơ kỳ thấm không nhiều năm, có hy vọng trong vòng thời gian ngắn, càng tiến một bước, bước vào thần vực trung kỳ. Nàng còn có một sư muội, gần đây cũng có hy vọng hướng đánh tới thần vực cảnh. Một khi nàng phá cảnh, sư muội của nàng cũng phá cảnh, tiểu ra hiện hai vị thần vực giả, điều này cũng sẽ làm lực lượng đạt tới từ trước tới nay tối đỉnh phong. Đời thứ 3 đều có thần vực, thế hệ này đồng kỳ còn có thể xuất hiện hai cái thần vực, thậm chí có thể trở thành cùng tứ đại cổ lão tông môn sánh vai cùng đấy, nhân tộc mạnh nhất tông môn lớn thế lực. Nguyên lai là Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại nghĩ lại, minh bạch cùng tinh vực toái tinh cổ điện giáp giới, một khi toái tinh cổ điện thế rơi suy bại, có thể rất dễ dàng thừa thế xông lên. Du công chủ, ta có một lời muốn hỏi. Mạc Tiên Phàm nói. Du Tố Anh trấn trụ tổ quang diệu, làm hắn an phận về sau, ngọc tay vồ một cái kia đầy trời cái gọi là Tịnh Thiên thần mang, nhũ yến quy xảo giống như biến mất tại sau lưng nàng. Sau lưng nàng, dường như có một cái không nhìn thấy không gian, đem tất cả Tịnh Thiên thần mang tiếp nhận xuống. Mời nói. Nàng thản nhiên nói. Trừ bọn ngươi ra, là còn có hay không tông môn khác cũng muốn thay thế toái tinh cổ điện? Mạc Thiên Phàm trầm giọng nói. Du Tố Anh gật đầu, như chúng ta vậy tông môn, cuối cùng chờ đến cơ hội ngàn năm một thở, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Toái tinh cổ điện chỗ ở vực giới, kia giới quyền phần đông vực giới, đều sản vật phong phú, không thể đều chiếm hữu, sợ là phải phân ra một số đi ra. Doãn Hành Thiên cũng hỏi, Cực Hàn Cung còn có khác khắp nơi tinh vực, cùng chung mưu phản toái tinh cổ điện, là các ngươi thẩm chỉ sử dựng dây? Không hoàn toàn là. Du Tố Anh thản nhiên nói. Còn có ai? Doãn Hành Thiên hỏi lại. Có không rõ ràng lắm, có biết rõ, nhưng không tiện báo cho biết. Về phương diện này, Du Tố Anh thủ khẩu như nói, chỉ có thể nói, Hàn Nguyên tinh vực bên này, chúng ta cho ra một chút hứa hẹn. Đã minh bạch. Mạc Tiên Phàm cúi đầu. Doãn Hành Thiên im lặng không nói. Du Tố Anh thì là bình tĩnh mà nhìn xem Nhiếp Thiên, chờ quyết định của hắn. Nhiếp Thiên thật sâu nhíu mày. Nhìn ra được, bất luận là Mạc Thiên Phàm hay vẫn là Doãn Hành Thiên, đều cảm thấy hắn và Toái Tinh Cổ Điện thoát ly, ngược lại có lợi cho hắn tự thân phát triển, hoặc sau này cường đại. Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên, đối đãi thái độ của Du Tố Anh, rõ ràng cũng có chút lực lượng chưa đủ. Nho nhỏ Hàn Nguyên tinh vực, có Băng Cốt đại tôn, có Chữ Duệ, La và Tượng, có Tà Linh đại quân, còn có Du Tố Anh. Nhiếp Thiên âm thầm tự định giá, lại nhìn phía Tổ Quang Diệu, Tân Tỉnh cùng Hàn Uyển Dung. Từ ba người kia trên mặt, hắn chỗ đã thấy đều là bất đắc dĩ cùng đắng chát, ba người kia như là nghe được đối thoại của bọn hắn, như là đã nhận định Nhiếp Thiên hắn sẽ làm ra lý trí quyết định. Đúng vậy à, có Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên đi theo, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm nhóm cường giả ở sau lưng. Sau này cố gắng còn có thể lôi kéo Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh. Dưới loại tình huống này, cá nhân hắn nắm trong tay lực lượng, vượt qua bất luận cái gì một tinh thần chi tử, thậm chí phó điện chủ. Cần gì phải tiếp tục lẫn vào toái tinh cổ điện một đoàn chuyện phiền toái. Đã mất đi quý thương, Mạc Hành, bị trấn áp Chữa Duệ, còn có phản nghịch La Vạn Tượng toái tinh cổ điện, lại bị cái này tổng câu đối hai bên cửa hợp chèn ép, bên trong tất cả đại tinh vực còn làm ầm ĩ lấy, hiển nhiên đại thế đã qua. Hàn Uyển Dung than thở một tiếng, chậm rãi nhắm mắt. Giống như biết rõ Nhiếp Thiên sẽ phải rời khỏi. Ly khai Hàn Nguyên tinh vực, cũng ly khai loạn cả một đoàn toái tinh cổ điện. Đi thôi, ngươi làm ra quyết định là sáng suốt. Giờ này ngày này tông môn khó có thể che chở ngươi, làm ngươi từng bước một đến thần vực, chỉ biết trói buộc ngươi, ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Rời đi, tương lai mới rộng thoáng, ngươi mới có thể đi càng xa. Hơn Hàn Nguyên dung mặc mặc mà thầm nghĩ. Chương 1244, chấp mê bất ngộ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 1.244 chấp mê bất ngộ H2. Tinh hà chiến trường, quỷ dị địa an tĩnh lại. Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển Dung cùng Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, còn có môn nhân là bị áp chế lấy, khó có thể dãy rủa. Hàn Uyên tinh vực, hơn 10 cái tông môn luyện khí sĩ, không có tiếp tục chỉ gọi linh khí, bố trí sát phạt đại trận, là vì Du Tô Anh lời nói kia. Bọn hắn cũng đang chờ đợi quyết định của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không đủ gây sợ. Có thể thần vực cấp bậc Mạc Thiên Phàm, nghe thấy nhân tộc vực giới nhiều năm Doãn Hành Thiên, đều là một nhất đẳng khó chơi nhân vật. Có thể không cùng Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên đi chiến đấu, có thể tránh khỏi, tự nhiên tốt nhất. Hơn nữa Nhiếp Thiên cùng Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo liên lụy sâu đậm, Nhiếp Thiên thật muốn chết trong tay bọn hắn, sau này sẽ không sẽ chọc cho đến Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo vấn trách. Đủ loại cố kỵ dưới, bọn hắn đều chậm rãi chớ co lên tiếng, chờ quyết định của Nhiếp Thiên. 3. Một tiếng giòn giã, từ toái tinh cổ điện một vị hư vực sơ kỳ luyện khí sĩ trong cơ thể chuyển đến. Tên kia luyện khí sĩ, bị cực hàn chi lực một chút thẩm thấu ăn mòn, xương cốt. Bị sống sờ sờ đông lạnh vỡ ra tới. Hắn một cách tự nhiên, phát ra buồn bã thảm rít gào. Đang yên lặng chiến trường, cái kia không hợp thời thảm rít gào, lộ ra dị thường chói tai. Tầm mắt của Nhất Thiên, như một thanh rét lạnh kiếm quang, manh liệt nhìn hắn một cái. Hô! Hô hô hô hô! Mai Minh hồn châu kia, lập tức bị hắn phóng xuất ra, ngũ đại tà thần gầm thét, nhấc lên quần quận minh khí triều tịch, giữ tận ra. Viêm Long Khải trong khoảnh khắc, khoát trên vai đeo tại thần, cũng đem liệt diễm mãnh liệt tiêu đốt. Đi ra! Nấp trong chữ vật giới hồi lâu, cái kia đoạn thật dài xương cốt của tinh không cự thú, tương tự bị hắn cưỡng ép triệu hoán đi ra, như một cây sắc bén chí cực súng mâu, vắt ngang tại trước người hắn. Bất luận như thế nào, ta đều cần phải mượn lực lượng của ngươi. Nhiếp Thiên một đám linh hồn ý thức, lập tức rót vào cái kia đoạn xương cốt, thử đi câu thông xương cốt bên trong, mơ hồ hồi phục một ít mênh mông quần quần ý thức. Hắn dùng hành động đến tuyên cáo quyết định của hắn. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, không vui nói, hết lời ngon ngọt, còn không nên làm ra như thế không lý trí quyết định. Vị tinh thần chi tử thứ 7, hôm nay xem ra cũng là như vậy mà thôi. Đầu óc tựa hồ không quá đủ bộ dạng. Huyền Thanh Cung đúng không? Nhiếp Thiên nhếch miệng, dùng ngươi Huyền Thanh Cung nội tình, vọng tưởng xà thôn tượng, ta xem đầu óc của ngươi mới không đủ dùng. Câm miệng. Một đám thánh vực cường giả của Huyền Thanh Cung đông nhiên nổi giận. Từng cỗ một bay thẳng sao không khí tức cực lớn, đột nhiên từ trên thân bọn hắn bạo phát đi ra, bảy vị luyện khí sĩ, vẹn vẹn đi về trước bước ra nửa bước, thì có thuộc tính khác nhau linh lực vân hải, hướng Nhiếp Thiên bao phủ mà tới. Các ngươi thì sao? Du Tố Anh ngược lại là không tiếp tục phản ứng Nhiếp Thiên, ngược lại là nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, còn có Doãn Hành Thiên, tiểu tử này, đáng giá hai người các ngươi, vì hắn liều sống liều chết sao? Các ngươi nên minh bạch, coi như là hai người các ngươi liên hợp lại, đều khó có khả năng thay đổi gì kết quả. Mạc Thiên Phàm nghiêm túc nói, Nhiếp Thiên giúp ta nhập thần vực, ta từng ngưng thuận trọng lời nói, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia làm toàn lực giúp hắn. Doãn Hành Thiên trầm ngâm mấy giây, nói, ta có thể hay không nhập thần vực, hắn là mấu chốt. Không vào thần vực, này 3 vạn năm ta tương đương với sống vô dụng rồi. Du Tố Anh trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, là hắn. Thật sự làm các ngươi một cá nhân thần vực, một cái tương châu có hy vọng ký thác trên người hắn. Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên ngay ngắn gật đầu. Ta phải không tin. Du Tố Anh hừ lạnh. Đi. Nhưng vào lúc này, Mai Minh Hồn Châu kia tản mát ra xanh mở mở màn sáng, kéo theo ngũ đại tà thần, trước tiên hướng đánh về phía đám người tổ quang diệu chỗ phiến khu. Một khu vực như vậy, xung quanh nổi lơ lửng phần đông băng cầu, băng kiếm, hàn tinh trụ xây dựng kỳ cổ trận pháp, có trùng trùng ánh bạch hàn lực kết giới. Đó là Hàn Nguyên tinh vực phần đông tông môn cương giả liên hợp xây dựng, nhằm vào phòng ngự của đám người tổ quang diệu. Ngao ngao ngao, gào khóc, tà thần hét giận dữ lấy khổng lồ huyết nhục thân thể thân, lôi xé một đạo đạo kết giới, oanh kích lấy băng cầu, băng kiếm, còn có băng lăng cùng hàn tinh trụ xây dựng hàn lực trận pháp. Giang giác, đồng đồng đồng, trong suốt hàn quang hôn tạp băng một phấn, bốn phía bắn tung tóe nổ. Thật cổ xưa tà ác khí tức. Du Tố Anh có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào ngũ đại tà thần kia nhìn mấy giây, thì thào nói nhỏ, đại tôn của tà minh tộc, ta đều gặp mấy cái. Tại bọn họ trên người của, đều không có như vậy cực hạn, như vậy thuần túy tà ác khí tức. Loại khí tức này, rõ ràng tại có máu thịt khôi lỗi trên người, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát. Sinh mệnh hỗn hợp. Một cái huyết mạch thiên phú, bị Nhiếp Thiên thúc dục ra, cái kia bộ vốn là cường tráng thân thể, lập tức hoàn thành lột xác, tựa như một cái xúc tiểu cổ thần, tràn đầy một loại kinh người uy năng. 333. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, hình như có tầng một huyết mô tại đốt pháo giống như bạo tạc nổ tung, màu đỏ thâm huyết quang từ bóng ánh xương cốt giống như hỏa diễm chạy xuôi theo. Thủy nguyên thời đại, đỉnh chuỗi thực vật tinh không cự thú khí tức kinh khủng, từng điểm từ cái kia đoạn xương cốt sinh sôi. Du Tố Anh đôi mắt đẹp dị quang lại hiện ra. Xoẹt. Nhiếp Thiên vận chuyển huyết mạch chi lực, tinh huyết sôi trào, huy động cái kia đoạn thật dài tinh không cự thú xương cốt, đâm về do phần đông Hàn Nguyên tinh vực cường giả xây dựng nguyên một đám băng hàn kỳ trận. Một đạo xích hồng huyết quang, như sâu như biển, thẩm thấu mà vào. Nhiều loại băng hàn cổ trận, băng lăng, huyền băng linh khí, linh quyết diệu pháp, tại xích hồng huyết quang kia kéo dài mà khi đến, yếu ớt như giấy mỏng. Pháp trận bạo liệt, đồ vật bịch rơi xuống, cực hàn bí pháp đột nhiên hóa thành hàn vụ, quay về phương thiên địa này. Xích hồng huyết quang không ngừng diễn biến, phản phất hóa thành một đầu có thể nuốt vực giới, luyện hóa thiên hà, một hơi bay lượn tinh vực khủng bố cự ảnh. Cự ảnh nhất sinh thành, không chỉ mà còn là Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ, liền Du Tô anh kia, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, đều bản năng cảm thấy bất an. Cố khí tức này, rất xa Hàn Nguyên, băng cốt đại tôn hải quốc tộc, cách xa nhau ước vạn lý tinh hải, đều ầm ầm chấn động, nguồn gốc là từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi lạc ấn, giống như thoáng cái bị tỉnh lại. Đó là một loại thâm căn cố đế sợ hãi. Đáng sợ. Hơi thở thật là đáng sợ. Cùng một thời gian, tìm chung quanh vực giới khắc lai tư đặc, mỹ mắt thẳng run lên, trong cơ thể một giọt tích tinh huyết, đều tựa hồ tại sợ hãi kêu. Một cỗ phi thường khủng bố, vô cùng khí tức thật lớn. La Vạn Tượng nhíu mày, đồng tử như kéo dài qua sao khung, nhìn về phía cực xa chỗ, sẽ là ai? Không phải là bất luận kẻ nào. Khắc Lai Tư đặc sắc mặt có chút trắng bệch, tộc của ta đại tôn, thập giai cổ thần cổ linh tộc, cự long, cổ thú, đều không thể cho ta loại cảm giác này. Loại cảm giác này là gặp được khắc tinh sợ hãi. Ta ngược lại thật ra không có loại cảm giác này. La Vạn Tượng hừ lạnh. Đó là bởi vì ngươi nhân tộc căn bản không có huyết mạch là cấn, tại đã lâu niên đại, các ngươi đều không thể nào biết từng có sinh linh đáng sợ cỡ nào tồn tại qua. Khắc Lai Tư đặc âm thanh lạnh lùng nói. La Vạn Tượng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, ngươi nói là cái gọi là tinh không cự thú. Ngoại trừ tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, còn có thứ gì có thể làm chúng ta ngửi được khí tức đều sợ hãi bất an? Chương 1245, trục xuất tông môn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.245 trục xuất tông môn H2. Hàn Xương tinh vực. Nhân tộc, bởi vì không có thủy nguyên thời đại huyết mạch trí nhớ, cảm giác còn không rõ ràng. Nhưng mà phần đông còn sót lại một tia cổ linh tộc, cũng hoặc là dị tộc huyết mạch linh thú, đều bản năng ngửi được một cỗ, làm chúng nó run rẩy khủng bố mùi. Nguyên một đám lạnh vô cùng vực giới, cường đại hàn tinh thú, băng tinh thú, băng huyền thú. VV trong huyết mạch chứa cổ linh tộc là cấn dị thú, bất luận ở nơi nào, rất nhiều đều không nhịn được nằm rạp trên mặt đất. Chỉ cần có cổ linh tộc huyết thống linh thú, từ huyết mạch là cấn ở bên trong, đều sinh ra sợ hãi. Có rất nhiều Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ cũng chú ý tới dị trạng. Có một ít linh thú, bản chính là bọn họ tông môn thánh thú, giờ phút này những cái kia thánh thú tại tông môn thánh địa, nằm rạp trên mặt đất, hô xích, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Còn có luyện khí sĩ, tại cái gọi là cấm địa hiểm cảnh, cùng loại này dị thú chém giết, đi săn dị thú. Làm bọn hắn nhức đầu không thôi cường đại dị thú, chiến đấu trên đường, thoáng cái bản năng run rẩy, lập tức trốn xa xa, co đầu rút cổ tại xào huyệt không xuất ra. Cũng có một ít dị tộc ở vào Hàn Nguyên tinh vực hết sức vắng vẻ chi địa, cùng Hàn Nguyên tinh vực tông môn có bí mật lui tới. Giờ phút này, những cái kia các loại huyết mạch giai khá cao dị tộc, huyệt thái dương tỉnh thịch lúc đích, một cách tự nhiên nhìn một vị trí, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn cũng không biết trạng thái, chỉ biết là Hàn Nguyên tinh vực một chỗ, hốt có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố xuất hiện. Cái kia nhân vật khủng bố, tựa hồ từ khi sinh ra, tự lấy bọn hắn là thức ăn. Vật gì? Vì cái gì ta tinh huyết sợ run, bản năng sợ hãi? Hàn Nguyên tinh vực có người nào đó, có sinh linh gì, có thể cách vô tận tinh hà, liền để cho ta e sợ như thế? Rất nhiều tiềm ẩn dị tộc lặng lẽ đi tới, tranh thủ thời gian liên hệ cùng bọn họ có lui tới tông môn, hỏi thăm tình trạng, muốn biết xảy ra chuyện gì. Xoẹt. Trong xích hồng huyết quang, kinh khủng kia tuyệt luân hư vực, thôn thiên phệ địa, đem Hàn Nguyên tinh vực phần đông luyện khí sĩ cường giả, liên thủ xây dựng đủ loại đóng băng trận pháp, lạnh vô cùng linh khí, băng tinh cầu, đều cho va chạm nổ nát vụn. Đồng đồng đồng. Cầm cố lại băng hàn chi lực của đám người tổ quan rượu, bị xé thành phấn vụn. Từ thoái tinh cổ điện chạy như bay tới, có chút tàn phá tinh hà cổ hạm, thân hạm bề mặt nham băng, khối khối thoát ly. Nhất thiên. Ánh mắt của Hàn Uyển Dung bắn ra kinh hỉ đến cực điểm quan mang, lớn tiếng hoan hô. Tân tình đột nhiên phấn khởi. Không hổ là bị đại trưởng lão coi trọng, bị tông môn ký dư hậu vọng, vị tinh thần chi tử thứ 7. Tổ quang diệu vung tay bạo giống, khuỷu tay khép lại thành vòng tròn. Một vòng ánh sáng vòng trời, nóng rực mặt trời, giống như chậm rãi bay lên. Viêm dương phổ chiếu. Từng đạo thái dương quang huy, do cái kia bao bọc trong mặt trời buông thả ra đến, đem còn sót lại hàn băng chi lực đều cho tiêu tan sạch. Phần đông giải cực hàn chi lực, thánh vực cấp bậc Hàn Nguyên luyện khí sĩ, đều hơi có chút kiêng kỵ, vội vàng nhanh lùi lại. Bọn hắn một đạo ánh mắt, đều không tự chủ được, nhìn về phía Huyền Thành cung cung chủ, Du Tô Anh. Lúc trước, chính thức có thể hạn chế tổ quang diệu, tân tình cùng Hàn Nguyên Dung này ba vị toái tinh cổ điện trưởng lão đấy, đều là Du Tố. La nàng phất tay, từ ngân sắc cự tuyển kia rơi xuống ngân quang, khiến cho đám người tổ quang diệu vô lực chống lại. Không có Du Tô Anh, dùng bọn hắn những người này cảnh giới tu vi, coi như là tại Hàn Nguyên tinh vực, cũng không cách nào ngăn được tổ quang diệu. Tổ quang diệu ba người, dù sao cũng là toái tinh cổ điện trưởng lão, mà lại đều vì thánh vực hậu kỳ. Vốn tưởng rằng, Du Tô Anh sẽ lại một lần nữa động thủ, đem tổ quang diệu tiếp tục trọng thương, khiến cho tổ quang diệu liền ý niệm phản kháng, đều không sinh ra tới. Đợi cho bọn hắn quay đầu đi nhìn lên, lại phát hiện Du Tô Anh không biết nghĩ cái gì, đứng ở trên ngân sắc cự thuyền kia, góc áo theo gió mà động, suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt của Du Tô Anh rõ ràng trên người Nhiếp Thiên định dạng, giống như tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Giống. Ông ngao. Ngũ đại tà thần bất đồng tiếng gầm gừ, lại một lần đánh ra năm loại bất đồng cực hạn mặt trái tinh thần hải, cuồng phong bạo vũ giống như bát phương quét sạch tràn ngập. Thánh vực cấp bậc Hàn Nguyên luyện khí sĩ chỉ nhìn lấy ngũ đại tà thần, nội tâm cảm xúc tiêu cực đều không bị khống chế kéo lên. Đợi cho ngũ đại tà thần tà lực thông qua cái kia mặt trái tinh thần hải chính thức bạo phát đi ra, những cái kia Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ đồng tử dần dần trở nên tà dị cổ quái. Huyết mạch đắp chế, sinh mệnh tinh huyết dẫn phát, mãnh liệt bộc phát khí huyết chi lực nhất thiên, cầm trong tay cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, sinh lòng hiểu ra, trong mắt xích hồng huyết quang như một đám ngọn lửa. Hắn từ cái kia đoạn trong xương, cảm giác được mới huyết mạch thiên phú. Thuộc về huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú, một cái vì huyết mạch đáp chế, một cái vì nứt ra vực. Huyết mạch đáp chế chính là này đây tinh không cự thú đến đẳng cấp cao huyết mạch, áp chế hết thể yếu hơn huyết mạch của nó người. Cổ linh tộc, dị thú, tất cả có đủ huyết mạch sinh linh, hầu như đều sẽ bị nó áp chế huyết mạch. Một khi vận dụng huyết mạch đáp chế, phạm vi lớn trong tất cả có đủ đặc biệt huyết mạch sinh linh đều bản năng sợ run, huyết mạch không cách nào thỏa thích phóng thích. Huyết mạch đáp chế từ cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú thôi phát, vừa hình thành, chỉ cần là có được cổ linh tộc, dị tộc huyết thống đấy, đều hạn chế lực lượng. Thập giai huyết mạch kình thiên cự linh, thần thú, cự long, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, tại huyết mạch thiên phú này dưới, chân thật chiến lực sẽ bị áp chế một thành. Cựu giai người bị áp chế hai thành. Cứ thế mà suy ra, huyết mạch áp chế thiên phú bộc phát về sau, thập giai băng cốt đại tôn coi như là đích thân tới, huyết mạch cũng sẽ bị áp chế một thành, không phát huy ra điên phong lực lượng. Khắc Lai Tư đặc tà minh tộc không có đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, không có tham gia thập giai, dùng lực lượng của cựu giai đại quân sẽ bị hạn chế hai thành chiến lược. Đây là cực kỳ đáng sợ huyết mạch thiên phú. Loại thứ hai thuộc về huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú, tên là nứt ra vực. Danh như ý nghĩa, này huyết mạch thiên phú có thể sẽ rách vực giới. Nhiếp Thiên lúc trước kích phát từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, hướng phía giam cầm đám người tổ quang diệu cực hàn trận pháp thi triển, chính là nứt ra vực. Liên vực giới đều có thể tê liệt thiên phú, tác dụng với đủ loại hàn băng kết giới, đóng băng trên trận pháp, hiệu quả chính là dễ như trở bàn tay. Huyết mạch đáp chế, nứt ra vực. Nay đoạn xương cốt kèm theo huyết mạch thiên phú, nhưng nhất định phải vận dụng sinh mệnh tinh huyết của ta, bằng vào ta bảng phái sinh mệnh huyết khí mới có thể kích phát thúc dục. Nhiếp Thiên có chút thở dốc, hơi chút cảm ứng thoáng một phát, đã biết rõ đem huyết mạch đáp chế, nứt ra vực nhất khởi động dùng về sau, trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết khí quả thật bị hút ra rất nhiều. Xương linh hồn còn không có hoàn toàn tỉnh lại, lộ xác còn chưa kết thúc. Cố gắng, còn sẽ có mới. Huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú sẽ từ từ hình thành. Trong nội tâm châm trước, Nhiếp Thiên cầm theo cái kia dài như là một cây trường thương mâu, vỡ ra hết thể xương cốt, rời bước đến đám người tổ quang diệu bên cạnh. Lui về sau, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, như lâm đại địch, gắt gao trừng mắt Du Tô Anh. Bọn hắn đều đang lo lắng Du Tô Anh sẽ ra tay, nghĩ tại Du Tô Anh ra tay trong chốc lát, liền đem hết toàn lực chặn đường không được, liền dẫn Nhiếp Thiên trốn cách nơi này địa. Du công chủ, Hàn Uyên tinh vực một vị tiểu tông môn tông chủ, nhức nối, nhìn xem từng khối hắn tỉ mỉ luyện chế huyền băng châu, bởi vì nứt ra vực mà bạo diệt, hướng phía Du Tô Anh dương giọng hô to. Du Tô Anh ra vẻ không nghe. Cung chủ, trong ngân sắc cự thuyền, một thánh vực cường giả Huyền Thanh Cung, trầm thấp thở nhẹ. Du Tô Anh, này mới chậm rãi hồi tỉnh lại, nhẹ nhàng nga một tiếng. Chiến trường, lại quỷ dị địa bình tĩnh trở lại. Ừ. Du Tô Anh liền chuẩn bị nói cái gì đó lúc, lông mày nhăn lại, hốt có cảm giác. La Vạn Tượng. Mạc Thiên Phàm sắc mặt âm trầm xuống. Là phó điện chủ. Ngược lại là tổ quang diệu, đám người tân tình, nghe Mạc Thiên Phàm vừa nói như thế, đều thần sắc phấn khởi, như là đột nhiên nhìn thấy thay đổi cục diện cơ hội. Hô. Ngũ đại hung hồn bị Khắc Lai Tư đặc nắm trong tay, cực nhanh mà đến, trước một bước xông phiến khu vực này. Hung hồn cùng Nhiếp Thiên ngũ đại tà thần so sánh với, ngoại trừ không có huyết nhục thật thể, rõ ràng giống như lúc. Nhiếp Thiên, ngươi bại lộ thân phận, nhanh chóng đi theo ta. Tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặc kêu la, ùng ùng truyền đến. Sợ người khác nghe không được giống như. Nhiếp Thiên, một mình cấu kết Tà Minh tộc, nắm giữ Tà Minh tộc minh khí, giải tà thuật. La Vạn Tượng vang dội thanh âm, theo nhau mà đến, điện chủ không ở, ta dùng tông môn phó điện chủ danh tiếng, trục Nhiếp Thiên ra tông môn. Từ nay về sau, Nhiếp Thiên không chỉ có không còn là người của Toái Tinh cổ điện, hay vẫn là tông môn phản địch, lý phải là chu diệt. Cái gì? Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển Dung, còn có còn sót lại Toái Tinh cổ điện môn nhân, vừa nghe đến La Vạn Tượng người còn không có hiện ra, liền ném ra ngoài như vậy một quả bẩm tấn đi ra, đều bị chấn trận tròn mắt. Đã liền Du Tô Anh Huyền Thanh Cung, còn có Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ, đều ngẩn ra. Trong tông môn loạn, phó điện chủ cùng tinh thần chi tử, gà nhà bôi mặt đá nhau, vẫn còn là tông môn sống còn hết sức. Như vậy Toái Tinh cổ điện, còn có thể cứu sao? Du Tô Anh minh diễm trên mặt, viết đầy quái dị, nàng nhìn về phía đồng dạng bối rối Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, lắc đầu. Chương 1246, cưỡng bức. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.246 cưỡng bức H2. Vù vù. Hồn hện. Tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặc thả ra hung hồn, cao mấy trăm mét, bao bọc lấy từng tầng một minh khí, tản mát ra năm loại phụ diện năng lượng. Từ Nhiếp Thiên trong tay minh hồn châu, bay giật ra ngũ đại tà thần, vẹn vẹn hơn 100 mét, nửa người đắm chìm vào tại như là có thể liên thông minh vực minh khí hải. So sánh hai cái, hung hồn cùng tà thần quả thực giống như lúc. Chẳng qua là bất kỳ người nào liếc mắt nhìn đều có thể nhìn ra chỗ bất đồng. Khắc Lai Tư đặc ngũ đại hung hồn đang không có rót vào tinh huyết lúc liền một lớp da cũng không có, vì thuần túy hư ảo trạng thái. Nhiếp Thiên Ngũ đại tà thần, huyết nhục ngưng thực, dù cho vẹn vẹn hơn 100m, nhưng là chân thật tồn tại đấy, không có một điểm hư vô mờ mịt cảm giác. Loại này khác nhau, tựu giống với hư vực giả, cùng thánh vực của thánh vực giả giống như, có bản chất tính bất đồng. Có thể lại không có cùng, dáng vẻ của hung hồn cùng tà thần rõ ràng nhất trí, Nhiếp Thiên cầm trong tay Minh Hồn Châu, cùng tà Minh tộc đại quân Khắc Lai Tư Đặc trong tay, cũng là cùng một loại đồ vật. Khắc Lai Tư Đặc vừa tới đây, toàn thân lay động, ở chỗ sâu trong khí huyết hải, còn tràn ra từng khối trong suốt tinh thần quang nhấp nháy. Địa bộ này, tựa hồ là bị La Vạn Tượng truy kích hồi lâu, còn bị La Vạn Tượng trọng thương, liều mạng mà chạy tới, muốn thông truyền Nhiếp Thiên, để cho Nhiếp Thiên mau mau rời đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nhiếp Thiên cùng tà Minh tộc chắc chắn không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Minh Hồn Châu, ngũ đại tà thần thoáng hiện, đủ để chứng minh Nhiếp Thiên tu luyện bí pháp cùng tà Minh tộc có quan hệ. Khắc Lai Tư Đặc lại cố ý xác nhận, hắn làm sao đi phản bác? Cấu kết tà Minh tộc đấy, chính là tông môn của các ngươi phó điện chủ La Vạn Tượng. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông đống nhiên đi ra, ta dùng Thiên Lôi Tông, dùng Mạc gia đứng đầu thân phận, có thể chứng minh là đúng việc này. Ầm. Tinh La Vạn Tượng kỳ như thiên ngoại một mảnh sáng lạn tinh hà, đột nhiên tung bay tại đây. Trấn áp chư thiên, hùng bá nghìn vực khí thế, từ một ít bức như bao quát vực giới vạn tượng kỳ dị lá cờ bên trong, đột nhiên mà ra. Tam phẩm thần khí, tại thần vực trung kỳ, gần đây linh quyết áo nghĩa lại lấy được đột phá La Vạn Tượng trong tay, uy lực cố gắng hết sức hiện. Từ cái kia cao mấy vạn mét, phong phú toàn diện, điểm chế vô cùng tinh thần lá cờ ở bên trong, đột nhiên bay ra một quả miếng, sáng ngời làm người trong mắt đều không mở ra được cực đại tinh quang kết tinh. Tựa như từng khối sáng chói tinh thần, tại thần của La Vạn Tượng niệm dưới sự chỉ dẫn, dung ẩn chứa đại đạo chí lý, tinh không cuối cùng quy tích, hướng phía Mạc Thiên Phàm bay xuống. Tinh lạc. Bàn tay to của La Vạn Tượng hư không vẽ một cái. Sáng chói tinh thần, như một phương tinh hà bạo diệt, viên viên tinh thần thẳng rơi hướng Mạc Thiên Phàm. Gào thét. Mạc Thiên Phàm đột nhiên đem thần chi pháp tướng tế ra, khổng lồ thân thể thân, quấn quanh lấy hàng tỷ tia chớp, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, diễn biến ra hắn tìm hiểu đủ loại sấm sét đại đạo áo nghĩa. Trong đó, rõ ràng còn có thôn lôi kình hư ảnh mơ hồ, ngửa mặt lên trời nuốt hết lấy, vân tiêu lôi chỉ cổ xưa hình ảnh. Suy suy. Nhưng mà, bất luận Mạc Thiên Phàm như thế nào thi pháp, rơi xuống một viên viên tinh thần, đều có thể phá hư tầng tầng sấm sét kết giới, dễ dàng rơi vào thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm. Mạc Thiên Phàm phát ra kêu đau, kia khổng lồ thần chi pháp tướng không thể không mãnh liệt co rút lại. Hắn bị lập tức đánh trở về nguyên hình. Khôi phục bản thể Mạc Thiên Phàm, bả vai, eo, còn có chỗ cổ, chảy máu không ngừng, từ trong miệng vết thương kia còn lóe ra từng sợi bóng ánh tinh quang. Chính là Thiên Lôi Tông, Mạc gia, là thứ gì? Cho tới giờ khắc này, La Vạn Tượng ngạo mạn thanh âm mới lạnh như băng vang lên. Thần chi pháp tướng của hắn, như là chấp trưởng tinh hà cổ xưa thần minh, chân đạp sao khung, phía sau tinh La Vạn Tượng kỳ, như là một mảnh do hắn tùy tâm điều khiển động tinh hà, có thể tùy thời hàng lâm nghìn vạn tinh thần tới. Hắn dùng thần chi pháp tướng, quan sát khôi phục nguyên dạng Mạc Thiên Phàm, còn có Nhất Thiên, đám người Doãn Hành Thiên, như thần nhìn xem con sâu cái kiến. Nếu không có Mạc Hành tương trợ, ngươi Mạc Thiên Phàm, còn các ngươi nữa cái gọi là Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, đều bị diệt tông diệt tộc. La Vạn Tượng ngữ khí nguội lạnh, như vậy một cái tông môn, một cái gia tộc, có tư cách gì làm chứng? Đừng tưởng rằng gặp vận may, khóa nhập thần vực, có thể như thế nào? Mới vào thần vực, liền bất hủ thần khí cũng không có cầm ngươi, còn không có đứng ở cao nhất chính là cái kia trên võ đài. Hô! Một cái tinh quang rạng rỡ, giống như kéo một cái cửu thiên tinh hà tay khổng lồ, bị La Vạn Tượng vươn ra. Hắn hướng phía Mạc Thiên Phàm hư không ấn xuống. Ầm! Không chỉ là Mạc Thiên Phàm, cả kia một khối Doãn Hành Thiên, còn có cách cực xa Nhất Thiên, kể cả thánh vực giả Hàn Huyền tinh vực, đều đống nhiên biến sắc. Cái tay này, hư không ấn xuống, như theo như tại tất cả người đỉnh đầu. Liên Huyền Thanh cung cung chủ Du Tô Anh, đều khẽ nhíu mày, trong lòng chửi nhỏ một câu. Thần vực trung kỳ, trường bất hủ thần khí, đây mới là sự chân thật của hắn lực lượng. Nhiếp Thiên đứng ở đám người tổ quang diệu chỗ, ngẩng đầu, ngước nhìn như hoang cổ thần rõ ràng vậy La Vạn Tượng, còn có một ít bức tinh La Vạn Tượng kỳ, sắc mặt thâm trầm. Tổ quang diệu, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung mới bắt đầu kinh hỉ qua đi, hôm nay đã trầm mặc. La Vạn Tượng đến, bá đạo vô địch tư thế, là bọn hắn di vãng chưa từng thấy qua. La Vạn Tượng hiện tại hiện ra lực lượng, rất có áp bách tính, quá cường đại, làm bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được bất an. Nhất là, tay nào ra đòn đè xuống lúc, rõ ràng hướng phía Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên, có thể cách bên kia cực xa bọn hắn, đều ngửi được một cỗ cảnh cáo mùi. Tựa hồ, chỉ cần La Vạn Tượng nguyện ý, cái tay kia có thể tiện tay hướng về đỉnh đầu bọn họ. Đồng. Đồng đồng. Làm người ta ngạc nhiên chính là, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm còn không có gì, Hàn Nguyên tinh vực bản thổ hai cái thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, thánh vực đột nhiên nổ tung. Cái kia hai cái nổ tung thánh vực, đột có tinh quang xen lẫn mà ra. Ông ngao. Bạo diệt thánh vực ở bên trong, hai đạo mờ mờ, nhược ảnh nhược hiện hồn ảnh, muốn đổ chạy trốn. Tinh liên bỗng nhiên từ đan vào tinh quang trong sinh ra, giam cầm lại cái kia hai cái hồn ảnh, tinh liên từng điểm buộc chặt, hai thánh vực sơ kỳ của Hàn Nguyên tinh vực người, liền như vậy hồn thể tổng cộng diệt. A, tất cả Hàn Nguyên tinh vực đấy, lúc trước vây giết đám người tổ quang diệu luyện khí sĩ, rốt cuộc sợ hãi. Chíu, u, một cái tiếp qua một cái thánh vực, đều hóa thành băng quang, muốn mau sớm rời xa. Đi. Một mảnh dài hẹp tinh thần lưu quang, từ bất hủ thần khí của La Vạn Tượng cực nhanh mà ra, diều hâu săn mồi cừu non giống như, phân giật bắt phương, chăm chú đuổi theo Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ. Phá khung kiếm. Doãn Hành Thiên hô to, hai tay cầm kiếm, kiếm quang như thác nước ngược dòng mà lên, đâm về La Vạn Tượng rơi xuống cái kia tinh quang lấp lánh tay khổng lồ. Cánh tay của Doãn Hành Thiên, huyết nhục nứt ra, một tia cực độ lực lượng thuần túy, ngọc thủy giống như rót vào phá khung kiếm. Trong thanh đồng đoạn kiếm, một cỗ phủ đầy bụi nhiều năm, có thể nghiền nát một vực thần khí tức, lặng yên buông thả ra tới. Kiếm hồn kêu to, tiếng kêu gào xé rách màng nhĩ, vang vọng nghìn vạn dặm. Thật là cường đại kiếm ý. Người bị trọng thương Mạc Thiên Phàm, mới muốn lần nữa phát lực, đột nhiên cảm giác được một kiếm kia lăng lệ ác liệt, thức thời, đột nhiên không hề dị động. Phá khung kiếm, nguyên chủ nhân còn để lại kiếm ý, còn có đã từng thần vực trung kỳ người một đám dư lực. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, ngắm nhìn một kiếm kia, một chút hội tụ kiếm ý, có nghìn vạn cái có thần vực giả mới có thể dòm ngó kiếm ý, tại mũi kiếm như là bắp luyện, đem một đám cực hạn lăng lệ ác liệt kiếm ý, cho tôi mài đi ra, đâm về La Vạn Tượng hướng về đấy, một tinh quang cự thủ kia. Khách khách. Tinh quang cự thủ của La Vạn Tượng, nơi lòng bàn tay, trong suốt như nước đá một khối, mảnh vỡ giống như nổ tung. Phá khung kiếm lăng lệ ác liệt kiếm ý, là gắn lấy một loại làm bất luận cái gì vực giới sao khung, đều muốn cho xuyên thấu cực hạn ảo diệu, từ La Vạn Tượng tinh quang cự thủ kia xuyên thấu, còn hướng phía càng phía trên hơn, thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng mà tới. Phá khung kiếm. Quả thật không phàm trần. La Vạn Tượng nói thầm một tiếng, nhìn qua một kiếm kia mũi nhọn, ánh mắt ngưng trọng, hai tay trong huy sái, có một mảnh dài hẹp tinh thần lưu quang, từ tinh La Vạn Tượng kỳ kia bay tới. Liên tục 19 đạo tinh thần lưu quang, đều vô cùng tinh chuẩn, va chạm hướng cái kia một anh kiếm. Kiếm quang sáng lạn thần huy, ký thác cực hạn kiếm ý, rốt cuộc từng điểm bị che đậy, bị tiêu hóa hết. Trong phá khung kiếm còn để lại, nguyên chủ nhân khủng bố một kích, để cho La Vạn Tượng cũng phế không ít thủ đoạn, mượn thần khí uy lực mới hóa giải được. La Vạn Tượng tiêu hao không ít lực lượng, thật sâu nhìn chằm chằm vào Doãn Hành Thiên, nói: "Nếu như ngươi nhập thần, liền là ở thần vực sơ kỳ, đều có thể cho ta tạo thành uy hiếp. Còn tốt, khá tốt bước vào thần vực đấy, không là ngươi Doãn Hành Thiên, mà là Mạc Thiên Phàm hắn." Hắn đang vui mừng. Thế gian này có một chút người kinh tài tuyệt diễm, có đủ vượt biên chiến đấu lực lượng, nhiếp tiên như thế, Mạc Hành như thế, trước mắt Doãn Hành Thiên cũng là như thế. Thánh vực hậu kỳ Doãn Hành Thiên, một mực có đồn đại nói hắn nắm giữ phá khung kiếm, có can đảm chiến đấu với thần vực giả. Này là đối với hắn cực đánh giá cao. Trước kia La Vạn Tượng còn không quá tin tưởng, nhưng tại phá khung kiếm kia uy lực kinh khủng dưới, hắn rốt cuộc đã tin tưởng. Hắn thậm chí cảm thấy được, ngay tại lúc này Doãn Hành Thiên đem phá khung kiếm toàn bộ uy lực phóng thích về sau, nếu so với Mạc Thiên Phàm lợi hại. A a. Hàn Vũ bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết đến từ những cái kia bị tinh thần lưu quang truy đuổi, Hàn Nguyên tinh vực phần đông luyện khí sĩ. Chương 1247, bên nào cũng cho là mình phải. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.247 bên nào cũng cho là mình phải H2. Ta trước ngoại trừ hoạn. La Vạn Tượng vang dội thanh âm, từ bộ kia cao vút trong mây trong thần chi pháp tướng, ùng ùng truyền đến. Chết rồi, Hàn. Đều chết hết. Tổ Quang Diệu thì thào nói nhỏ, hắn linh hồn ý thức tàng ra, trên đại thể có thể cảm giác được, lúc trước vây đánh bọn họ những cái kia Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ, tựa hồ không có một cái đào thoát. Đều bị La Vạn Tượng chém giết. Mặc dù La Vạn Tượng vì thần vực trung kỳ, có thể tàn sát thánh vực, có thể những người kia liền hồn phách đều không thể chạy trốn, hay vẫn là làm Tổ Quang Diệu khiếp sợ. Vậy từng bó một trong tinh thần lưu quang, còn ẩn chứa một đám chém chết linh hồn kỳ dị chi lực. Sức mạnh kia, tông môn một ít bí pháp, hẳn là không có. Tổ Quang Diệu tự định giá, chỉ coi là La Vạn Tượng tìm hiểu pháp quyết, càng tiến một bước, đã vượt ra tông môn trói buộc. Dầm ào ào. Không bao lâu, cực nhanh hướng ra phía ngoài từng bó một tinh thần lưu quang, đi mà quay lại, lại một lần nữa trở về La Vạn Tượng một ít bức cờ thưởng. Hô. Vù vù. Liên tại thời khắc này, Tà Linh đại quân khắc lai tư đặc ngũ đại hung hồn, gào thét mà ra. Đọc truy hệ. N tại hung hồn, trước sơi tái toái diệt hồn niệm, lại bỗng nhiên đi xa, sắp bị La Vạn Tượng giết, kia hơn thánh vực toái diệt linh hồn, cho một bát. Doãn Hành Thiên một kiếm về sau, tinh thần hệ vải suy sụp. Thương thế trên người của Mạc Thiên Phàm cũng không có xử lý, còn có sao ánh lấp loé. Bởi vì Hàn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ đại lượng tử vong, hoặc bỏ trốn, một phe này trong tinh hà, bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị. La Vạn Tượng một câu trước ngoại trừ hoạn, để cho hắn không có đem mũi nhọn trước tiên nhắm ngay Nhất Thiên, mà là Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, còn có Hàn Nguyên tinh vực bản thổ luyện khí sĩ. Trong chỗ này, Huyền Thanh cung trước kia ngân sắc cự thuyền, rõ ràng chưa từng bị công kích. Trong ngân sắc cự thuyền, Du Tô Anh, còn có 7 vị thánh vực giả Huyền Thanh cung, đều tĩnh quan kỳ biến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Vạn Tượng. Huyền Thanh Cung là âm thầm giật dây người. Hàn Huyền dung toái tinh cổ điện, do dự mấy giây, chủ động nhảy ra, chỉ vào Du Tô Anh nói ra, "Phó điện chủ, không có Huyền Thanh Cung ở sau lưng chỗ dựa sai khiến, Cực Hàn Cung, còn có cùng Cực Hàn Cung vậy tông môn, không dám nghịch lại toái tinh cổ điện chúng ta." Chúng ta, lúc trước dây rủa lúc, cũng là nàng Du Tô Anh liên tục trấn áp. Tân Tình trong mắt, bắn ra hận ý, nói, "Huyền Thanh Cung, tưởng muốn lấy thay chúng ta, nhu đổ chúng ta tông môn danh hạ tinh vực." Huyền Thanh Cung. Thanh âm của La Vạn Tượng từ thần chi pháp tướng chuyển đến, chấn tinh không đều tựa như đang run rẩy. Du Tô Anh ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào, nhìn qua cao gần vạn mét La Vạn Tượng. Dưới Huyền Thanh Cung ta định quyết tâm lúc, liền nghĩ qua có một ngày sẽ đụng phải ngươi La Vạn Tượng, còn có chữ duệ. Chẳng qua là không ngờ rằng, ngươi lần này bế quan sau khi kết thúc, thực lực và cảnh giới rõ ràng thật sự đột nhiên tăng mạnh, liền tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm giai đều được tăng lên. Nói như vậy lấy, Du Tô Anh từ ngân sắc cự thuyền kia bước ra, một bước tiếp theo một bước, lại chuyển qua Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên trô đứng chi địa. Phần phật, nàng nhẹ nhàng phất tay, chợt có hai đạo vận đục dòng suối từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Hai đạo vận đục dòng suối thấm ra tẩy rửa linh hồn, ân cần săn sóc đan điền linh hải thần bí dị lực, thoang cái liền phóng tới Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm sửng sốt mấy giây, cùng quát lên, "Huyền Thanh linh dịch!" Hai người đều không đốc, tranh thủ thời gian vận chuyển đan điền linh hải, đợi cho cái kia dòng suối tiếp cận lúc, chủ động dẫn dắt vào bụng. Vận đục dòng suối vừa vào trong cơ thể của bọn họ, lập tức chia ra làm hai cỗ, một cỗ tiến đan điền linh hải, một cỗ giật vào linh hồn thức hải, hai bút cùng vẽ, đồng thời trợ bọn hắn chữa thương. Huyền Thanh Cung Huyền Thanh linh dịch chính là nghe thấy nhân tộc vực giới thiên địa thánh dược, rất nhiều liệu thương đan dược ở bên trong, bài danh hàng đầu. Bất luận là thánh vực hay vẫn là thần vực, trọng thương về sau nếu có được đến Huyền Thanh linh dịch kịp thời rót vào, đều có thể trong vòng thời gian ngắn, lần nữa khôi phục chiến lực. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người tiếp nạp Huyền Thanh linh dịch về sau, cảm ứng rõ ràng ra, tiêu hao hồn lực cùng linh lực đều cực nhanh khôi phục. Huyền Thanh linh dịch. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương khó hiểu, không rõ ràng lắm mục đích của Du Tô Anh. Liền trong Huyền Thanh cung, bảy vị thánh vực giả kia cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, có một người thiếu chút nữa nhịn không được hô to hỏi thăm, cứng rắn khắc chế. Đây chính là Huyền Thanh linh dịch. Tại bọn họ Huyền Thanh cung, đều không phải người người đều có thể được, mỗi người đều có thể dùng. Liên bọn hắn bảy vị thánh vực cũng phải vì Huyền Thanh cung lập nhiều công lao hắn mã, mới có thể bị Du Tô Anh tự mình ban thưởng một tử Huyền Thanh linh dịch đi bảo vệ tính mạng. Trước đây không lâu, Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên vẫn còn đối chọi tương đối gay gắt, vì sao trong lúc đó liền tặng ra Huyền Thanh linh dịch? Du công chủ. Mạc Thiên Phàm hút Huyền Thanh linh dịch về sau, sảng khoái tinh thần, một mảnh dài hẹp thật nhỏ sấm sét địa long, lại đang đồng tử của hắn ở chỗ sâu trong hiện hiện, làm hắn thần niệm ngưng luyện. Cánh tay của Doãn Hành Thiên, nứt ra miệng vết thương khôi phục, ảm đạm đồng tử, tái hiện thần thái. Dù sao cũng là toái tinh cổ điện phó điện chủ, hay vẫn là thần vực trung kỳ. Du Tô Anh ngửa đầu, chỉ nhìn lấy một ít bức tinh La Vạn Tượng kỳ, bất hủ thần khí, đưa thân tam phẩm liệt kê, cùng ta Tịnh Thiên thần mang phẩm giai tương đối. Cảnh giới cũng cao hơn ta một bậc, gần đây lại thần lực đại tiến. Nàng thu tầm mắt lại, đối với Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm nói, Huyền Thanh cung ta muốn toàn thân mà lui, các ngươi cũng muốn phong dong rời đi, như vậy liền hợp lực một đánh đi. Chẳng qua là một mình nàng, lấy nàng cảnh giới tu vi, thêm cầm thần khí, có lòng tin tại La Vạn Tượng trong tay nhẹ nhõm ly khai. Có thể lần này tới, còn có chiếc kia ngân sắc cự thuyền, có Huyền Thanh cung phần đông cường giả đi theo. Nàng có thể đi, những người kia tại La Vạn Tượng trong tay, có thể nào đào thoát? Hàn Uyên tinh vực phần đông thánh vực giả, chạy trốn về sau, còn bị La Vạn Tượng từ tinh La Vạn Tượng kỳ bay ra lưu quang, từng cái chém giết, nàng những cái kia môn nhân sợ là cũng khó ngoại lệ. Hợp lực một trận chiến sao? Mạc Thiên Phàm vẹn vẹn do dự chốc lát, liền đồng ý, vậy liền hợp lực. Doãn Hành Thiên chìm đếm thầm giây, một câu chưa nói, chẳng qua là trọng trọng gật đầu. Hai vị thần vực sơ kỳ, thêm một cái đủ để cùng thần vực gọi nhịp Doãn Hành Thiên, ba người hợp lực, ý định cùng La Vạn Tượng chính diện chống lại. Ha, không nghĩ tới ba người các ngươi sẽ nhanh như vậy đạt thành ăn ý. La Vạn Tượng ngôi nói một câu nào, đều có lập loè tinh quang, bắt đầu vung rơi xuống dưới. Một phe này tinh hà, hàn vụ tận tán, thiên phát dị biến, như bị tinh quang hóa thành sáng chói tinh mạc. Phó điện chủ, Tổ Quang Diệu hét to, vị tinh thần chi tử thứ bảy nhất thiên, lúc trước tới đây là viện binh giúp chúng ta, hắn cầm Minh Hồn Châu, đã sớm nơi tay. Chúng ta không quá tin tưởng, hắn và Tà Minh tộc có quan hệ. Điện chủ không tại lúc, không người có quyền lợi cướp đoạt thân phận của một vị tinh thần chi tử. Việc này phải đi qua trưởng lão hội, muốn tất cả trưởng lão, phó điện chủ, kia hơn tinh thần chi tử bỏ phiếu mới có thể quyết định. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, rõ ràng cùng Nhiếp Thiên quan hệ không phải là nông cạn, là đứng ở Nhiếp Thiên bên này. Mà Nhiếp Thiên thứ nhất, lập tức cùng Huyền Thanh cung, còn có Hàn Uyên tinh vực luyện khí sĩ xung đột, vốn là vì trợ giúp bọn hắn, trợ bọn hắn thoát khốn. Loại tình huống này, La Vạn Tượng đối với Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm thống hạ sát thủ, vốn không nên. Nhiếp Thiên là bị bọn hắn mời lấy được, bọn hắn biết rõ Nhiếp Thiên đến là vì giải cứu chữa duệ, không quá nguyện ý tin tưởng La Vạn Tượng lời nói của một bên. Các ngươi đang chất vấn ta. Đồng tử của La Vạn Tượng đột nhiên tách ra làm người sợ hãi lạnh lẽo tinh quang, hắn con ngươi màu sắc dường như cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Cùng khắc lai tư đặc ám thông đấy, bản chính là hắn. Nhiếp Thiên trào phúng, chữ duệ dưới trướng bị chúng ta từ Lữ Khánh Trần cực hàn cung trong tay, từ trong Hàn Băng Thần Quốc giải cứu ra Kim Đồng Tử, đám người Thanh Mục chân quân đều bị hắn giết chết. Hắn không biết bao lâu trước, liền bí mật cùng Tà Minh tộc đã có giao dịch, tu hành linh hồn bí thuật của Tà Minh tộc. Cái gì? Đám người Tân Tình kinh hô. La Vạn Tượng nói Nhiếp Thiên cùng Tà Minh tộc câu thông, Nhiếp Thiên phản bác, nói chính thức cùng Tà Minh tộc lui tới, vì La Vạn Tượng, song phương bên nào cũng cho là mình phải, cuối cùng nên tin ai hay sao? Theo ta thấy, hai vị sự tình, cần phải trở về tông phía sau cửa, lần nữa điều tra về sau, mới có thể quyết đoán. Tổ Quang Diệu nói, Hàn Huyền Dung cũng tỏ thái độ, theo quy củ, là hẳn như vậy. Tại tông môn sinh tử tồn vong thời khắc, rất nhiều quy củ nên thay đổi một chút. La Vạn Tượng hừ lạnh, các ngươi về trước tông môn, ta sẽ bắt giữ Nhiếp Thiên về sau, đem Nhiếp Thiên mang về tông môn, giao cho trưởng lão hội thẩm lý và phán quyết. Hắn dùng không cần suy nghĩ ngữ khí, ra lệnh cho đám người Tổ Quang Diệu, phất ống tay áo một cái. Trong cửa tay áo, nghìn vạn tinh thần điểm sáng hợp thành làm sao chạy, dẫn động tới chiếc kia toái tinh cổ điện chiến hạm, cũng kéo theo Tổ Quang Diệu, Tân Tình, Hàn Uyển dùng tất cả mọi người, tung bay hướng phương xa. Duy chỉ có Nhiếp Thiên không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ở chỗ cũ thả neo. Chương 1248, Thất Thanh dẫn hồn quyết. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.248 Thất Thanh dẫn hồn quyết H2. Vù vù vù. Từng vòng, viên hoàn hình vầng sáng, từ La Vạn Tượng sau lưng, một ít bức tinh La Vạn Tượng kỳ di chuyển đẩy ra tới. Phương này tinh không, dùng La Vạn Tượng làm trung tâm, nghìn vạn dặm tinh hà đều bị vầng sáng che lấp, bị tầng tầng tinh quang ngăn cách, như tự thành mặt khác một phiến thiên địa. Các ngươi ở đây, ta không thể buông tay làm, cho nên tốc tốc về toái tinh vực. Hàn Nguyên tinh vực làm loạn, Huyền Thanh Cung, còn có Cực Hàn Cung, Băng Cốt Đại Tôn bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cho tông môn một cái công đạo. Cách tầng tầng màn sáng, La Vạn Tượng hồng lớn tiếng, trời rung đất chuyển thấu bắn ra. Một ít đầu đem tinh hà cổ hạm, còn có đám người Tổ Quang Diệu đưa ra tinh thần lưu quang, lại lần nữa đưa về La Vạn Tượng chỗ ở khu vực, như sông lớn hội tụ hướng biển rộng. Cái này, Hàn Huyền Dung quay đầu, ngóng nhìn cách tầng tầng tinh thần quang mạc. Cái gì cũng không thấy phía sau, nhíu mày, bất mãn nói, ý tứ của La Phó Điện Chủ, không cần chúng ta nhúng tay. Tân Tình sắc mặt lạnh lẽo, hắn trước kia cũng không như vậy ương ngạnh, không có tự tin như vậy. Tổ Quang Diệu thò tay, làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, muốn các nàng không cần nói nhiều. Phó Điện Chủ, thật không ngờ cường đại, như thế có tự tin. Phó Điện Chủ cảnh giới tu vi, sợ là vượt qua đại trưởng lão, lần này bế quan, đối với hắn tăng lên quá rõ ràng rồi. Khó trách Phó Điện Chủ không vội mà xuất quan. Có hắn ở đây, chữ duệ Phó Điện Chủ cùng trước mắt Hàn Huyền tinh vực náo động, làm giải quyết dễ dàng chứ. Trên tinh hà cổ hạng còn có một ít hư vực cấp bậc môn nhân, không để ý đám người Tổ Quang Diệu nói chuyện với nhau, tinh thần phấn khởi. Làm sao bây giờ? Tân Tình hỏi thăm. Tinh thần chi tử cùng Phó Điện Chủ tranh giành, chúng ta không can thiệp được. Tổ Quang Diệu trầm ngâm nửa ngày, nói, có lẽ mau chóng phản hồi toái tinh vực, bẩm báo sự tình cho Ngụy Lai bọn hắn, sẽ là một ý định không tồi. Ngụy Lai cũng không phải đại trưởng lão, cũng không phải chữ duệ. Tân Tình vẻ mặt đắng chát, bẩm báo cho hắn, lại có thể thế nào? Tại chữ Phó Điện Chủ bị Băng Cốt Đại Tôn giam cầm giai đoạn, còn có ai có thể ước thúc hắn? Có thể hận chúng ta không có bước vào thần vực a. Tổ Quang Diệu thở dài, không vào thần vực, đỉnh phong chi chiến, liền tư cách tham dự cũng không có. Hàn Uyển Dung chán nản nói, ba người vừa lại nói chuyện với nhau một phen, vẫn là quyết định lập tức trở về toái tinh vực, đem bên này La Vạn Tượng cùng Nhiếp Thiên tranh chấp, báo cho biết tất cả trưởng lão, do những trưởng lão kia định đoạt. Bất hủ thần khí tinh La Vạn Tượng kỳ đại phóng thần uy, sáng chói tinh mạc che đậy một phương tinh hà, khiến cho linh hồn ý thức đều thẩm thấu không được, khiến cho đám người Tổ Quang Diệu bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn rút lui trước. Kể từ đó, bên này thế cục liền sáng suốt. Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh ngay ngắn ngửa đầu dừng ở La Vạn Tượng, bình thản tự nhiên không sợ. Hô hô hô hô hô, Khắc Lai Tư đặc phóng thích bên ngoài, đem Hàn Nguyên luyện khí sĩ tàn hồn nuốt mất, từ trong Minh Hồn Châu bay giật ngũ đại hung hồn, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn không trung. Khắc Lai Tư đặc tà dị con mắt lạnh như băng, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch, La Vạn Tượng vận dụng đầu chuyển tinh di bí thuật, đem Tổ Quang Diệu một đám người đều đưa ra ngoài, duy chỉ có không có hạ thủ với hắn, chính là muốn giữ hắn cho Khắc Lai Tư Đặc. Hắn, hẳn là La Vạn Tượng, giao cho Khắc Lai Tư Đặc một cái thẻ đánh bạc. Ta muốn trong tay ngươi Minh Hồn Châu. Khắc Lai Tư Đặc mi tâm lăng tinh, ánh soi sáng ra tung ảnh của Nhiếp Thiên, ngay cả ta cũng không thể khiến cho ngũ đại hung hồn kia lột xác thành thân thể máu thịt, hết lần này tới lần khác ngươi làm được. Không quản ngươi như thế nào thực hiện, Mai Minh Hồn Châu này, còn có ngũ đại tà thần kia, đều muốn quy về ta. Ta đem thông qua ngươi Mai Minh Hồn Châu này, bước vào thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn. Một giọt thanh rượu thấu lượng tinh huyết, tại trái phải của Khắc Lai Tư đặc lòng bàn tay, quay tròn xoay tròn. Huyết mạch, hồn chi giam cầm. Tinh huyết như tinh khối vỡ vụn, thành từng mảnh càng bể nát huyết chi tinh khối, hóa thành Tà Minh tộc Tà Ác Bảo Điện ở bên trong, xưa nhất Tà Minh phù văn. Một mai mai Tà Minh phù văn đều ẩn chứa nhốt trói buộc linh hồn bí pháp. Bí pháp đến từ không biết thiên địa mà đến, kéo dài hướng minh vực cái kia minh hà. Chợt có tà linh than nhẹ, tại Nhiếp Thiên bên tai vang lên. Thi sơn huyết hải hình ảnh kinh khủng, không nhịn được, từ linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên tạo ra. Từng tòa huyết nhục chất đống xuống núi, phiêu bạt tại tươi sống huyết hải dương, cái loại này thị huyết, tàn khốc, điên cuồng hình ảnh, còn xuyên thấu qua ngũ đại hung hồn gia trì, trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Trong thoáng chốc, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn và huyết nhục thân thể thoát ly liên hệ, hắn đã trở thành một ít sợi chân hồn. Chân hồn của hắn liền ở một tòa tòa huyết nhục chất đống sông núi ở bên trong, bị bao vây. Chân hồn phía dưới, vì vô tận đại dương mênh mông huyết hải, linh hồn của hắn ý niệm đều bị ngập trời hơi thở tanh hôi bao phủ. Cái kia nhiều lần ngưng luyện chân hồn, tại quỷ dị này trong tấm hình, do ngưng thực, thay đổi dần hư ảo. Có phần đông hắn xem không hiểu ký hiệu, phù văn, màu xanh như hồ điệp, tưởng muốn chui vào hắn chân hồn, mặt sát trí nhớ của hắn, nhân tiêu diệt, đời này của hắn trải qua, bổn nguyên nhất hồn ấn. Trên linh hồn thức hải phương, chín viên toái tinh ảm đạm không chút ánh sáng, giống bị trùng trùng điệp điệp áp chế. Mặc cho ngươi huyết mạch cường đại, thân thể chắc chắn, mà dù sao linh hồn gầy yếu. Tà linh đại quân Khắc Lai Tư đặc cười nhẹ, nhìn xem một khối khối tinh huyết mảnh vỡ hóa thành tà minh phù văn, như bông tuyết phiêu linh, rơi vào trên thân Nhất Thiên, rơi vào linh hồn thức hải của Nhất Thiên. Tinh hà ngàn vạn chủng tộc, tinh thông nhất linh hồn bí thuật đấy, đương kim tà minh tộc. Nhiều loại linh hồn bí thuật phối hợp với huyết mạch, chính là tà minh tộc độc tôn nhất phương lực lượng, hắn chính là dựa linh hồn bí pháp của tà minh tộc đi nhằm vào Nhất Thiên. Còn lại thủ đoạn một mực không cần. Toái tinh cổ điện truyền thừa, một viên khỏa tinh hồn, tuy rằng cũng không bình thường, có thể cảnh giới của ngươi thực sự quá thấp. Huyết mạch, thân thể, đồ vật cũng không thể làm linh hồn của ngươi phát sinh căn bản tính biến hóa a. Khắc Lai Tư đặt một bộ nắm chắc phần thắng thong dong bình tĩnh. Đi, giúp Nhiếp Thiên một tay. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, tại Tà Linh Đại Quân động thủ một ít một thoáng, liền mật thiết chú ý, lúc này bỗng nhiên hạ lệnh. Chiếc kia thuộc về Huyền Thanh Cung đấy, ngân sắc cự thuyền, mãnh liệt nổ vang mà ra. Ánh sáng màu bạc từ thuyền hạm phóng xuất ra, bảy vị thánh vực cấp bậc Huyền Thanh Cung luyện khí sĩ cùng chung chừng mắt về phía Tà Linh Đại Quân. Bảy đạo bất đồng màu sắc quang mang hô tạp Huyền Thanh Cung linh hồn pháp thuật thất thanh dẫn hồn quyết, không trung giao hội lấy phá không mà tới. Xoẹt, sao khung giống bị cưỡng ép đục mở một cái lối đi, liền La Vạn Tượng đều khẽ di một tiếng, ngạc nhiên phát hiện hán tinh La Vạn Tượng kỳ kia ký kết tầng tầng kết giới, cuối cùng bị đơn giản xuyên thủng ra. Thất thanh dẫn hồn quyết chính là Huyền Thanh Cung sáng thủy giả cùng sáu vị sư đệ cùng chung tính toán ra hợp kích bí thuật. Pháp quyết này phải vì cùng các loại cảnh giới bảy người mới có thể thi triển đi ra. Thất thanh dẫn hồn quyết ảo diệu, dẫn động bảy người hồn niệm quấn quýt nhau ngưng luyện, cuối cùng hóa thành một nhún hỗn hợp Huyền Thanh Cung nhiều loại bí thuật sát chiêu, chuyên phá đủ loại hồn cấm chi thuật. Đồng bảy luồng sáng hội tụ, một ít luồng dị thường rõ ràng dập qua mang, đánh mục tiêu. Vì mi tâm của Khắc Lai Tư đặc khối lăng tinh kia, hào quang chưa đến, mi tâm của Khắc Lai Tư đặc lăng tinh đã đau đớn dị thường, linh hồn đại lốc xoáy. Khắc Lai Tư đặc quát to, ngàn vạn tàn hồn mãnh liệt mà ra, vây quanh gào thét lên, làm hắn một phe này khu vực như là do ngàn vạn tàn hồn chuyển động vòng xoáy, tràn ngập dị thường quái lực. Thất thanh dẫn hồn quyết hội tụ chùm tia sáng, rơi vào cái kia linh hồn đại lốc xoáy bên trong, cũng biến thành vạn vạn mèo vẹo, không hề thẳng tắp. La Vạn Tượng, ngươi cùng Tà Minh tộc cấu kết, có thể biết hậu quả. Du Tố Anh nhìn cũng không nhìn, nàng dưới quyền cường giả, cùng chiến đấu của Khắc Lai Tư đặc kia, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào La Vạn Tượng, dùng ngôn ngữ đả kích, thiệt thòi ngươi chính là toái tinh cổ điện phó điện chủ, loại người như ngươi độ lượng là thế nào lên trước? Ta đã sớm nghe nói, ngươi cùng Nhiếp Thiên không ngừng xung đột, có thể ngươi cũng không cần phải, bởi vì này loại trong tông môn đấu, liền giá họa cho hắn, đi cùng Tà Minh tộc lui tới chứ. Nàng tự nhiên không đốc. Vừa nhìn tổ quang diệu mọi người ly khai, Khắc Lai Tư đặc lập tức hạ thủ với Nhiếp Thiên, là hắn biết cùng Tà Minh tộc chính thức cấu kết người, không phải là Nhiếp Thiên, mà là La Vạn Tượng bản thân. Có một số việc, ngươi sau này sẽ từ từ minh bạch. La Vạn Tượng lạnh lùng nói. Sự tình gì? Du Tố Anh ngạc nhiên nói. Đại biến đã bắt đầu. La Vạn Tượng hừ một tiếng, ngươi Huyền Thanh Cung, sau này khủng phạ đều bản thân khó bảo toàn, rõ ràng còn vọng tưởng sơi tái toái tinh cổ điện. Toái tinh cổ điện đều muốn suy bại, ngươi chính là Huyền Thanh Cung, thật sự cho rằng còn có thể chỉ lo thân mình. Du Tố Anh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tinh lạc. Nghìn vạn tinh thần quang nhấp nháy, như đầy trời dạng rỡ đầy sao, từ tinh La Vạn Tượng kỳ kia bay ra, hướng Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, kể cả trên ngân sắc cự thuyền Huyền Thanh Cung môn nhân, rơi xuống. Chương 1249, Cửu Tinh Hoa sống lại nữa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.249 Cửu Tinh Hoa sống lại nữa H2. Sáng chói đầy sao, từ trời rơi xuống. Như một vùng ngân hà tràn lan, quần tinh giống như thiên nữ tán hoa vậy, do mây xanh vòm trời ở chỗ sâu trong, vẫn lạc đầy đất. Trừ khác Lai Tư Đặc bên ngoài tất cả mọi người đều ở vào tinh lạc phạm vi công kích, kể cả Nhất Thiên. Xé trời khung, Doãn Hành Thiên huy kiếm, kiếm quang thẳng tắp, một cái mang quang sung dài, kéo dài nghịch thiên mà đi. Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tái khởi, hai tay đế kết pháp ấn, một cái huyền như lôi đỉnh giao diện hỗn độn quang cầu, tại lòng bàn tay hắn ngưng kết, tràn ngập từng tỏa vân tiêu lôi chỉ liên hiệp mãnh liệt lôi lực. Bảy thanh ngân thiên bí quyết, Huyền Thanh cung bảy vị thánh vực, pháp quyết biến đổi, dùng bản thân linh lực động đến ngân sắc cự thuyền lực lượng. Ngân sắc cự thuyền dưới đáy, có một sáng như bạc mật thất, đôi thế từng khối trắng lóa, bạch ngân vậy bảo thạch. Giờ phút này, tất cả bảo thạch đều hóa thành mảnh vỡ. Một cỗ trùng trùng điệp điệp, thần bí khó lường màu bạc lực lượng, bị dắt đưa ra, giống như hóa thành một phương màu bạc bí cảnh, do một ít chiếc ngân sắc cự thuyền bắn ra mà ra. Lên. Tầng một màu bạc có màn trời, treo phía trên ngân sắc cự thuyền, bảy vị thánh vực không ngừng rót vào lực lượng. Đầy sao rủ xuống, cái kia màu bạc màn trời suy suy rung động, hơi có chút khó khăn, chống đỡ rơi xuống đầy sao. Mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến đầy sao tái diệt, có đạo đạo tinh thần thần tắc pháp liệm, ở đằng kia màu bạc màn trời trong băng diệt, phía sau liền đem màn sáng ở bên trong, khắc rõ nguyên một đám cổ xưa trận đồ, tùy theo phá hủy. Thịnh Thiên thần mang. Du Tố Anh hít sâu một hơi, cũng tế ra thần chi pháp tướng, cũng thúc dục bất hủ thần khí. Kia thần chi pháp tướng lượn lờ, nhiều bó kỳ dị đám mây lưu quang, phiêu miểu như tiên, vạn nghìn Tịnh Thiên thần mang kia hóa thành ngân châm, có thể xuyên thấu hết thảy vực vách tường, lực sát thương kinh thiên động địa. Xuy. Thần mang sắc nhọn ánh sáng, từ nàng trong thần chi pháp tướng gào thét xuất hiện. Từng khối rơi xuống đầy sao, phàm là đụng chạm lấy Tịnh Thiên thần mang, đều lên tiếng bạo diệt. Thần mang uy lực còn lại không giảm. Mang quang đi ngược lên trời, lại hướng phía tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng đâm tới, liền La Vạn Tượng dẫn dắt tinh thần chi lực, trong lúc vội vàng dựng ra tới, nguyên một đám tinh không mái vòm đều bị Tịnh Thiên thần mang đơn giản lướt qua. Không hổ là Huyền Thanh cung, nhiều đời truyền thừa xuống bất hủ thần khí, quả thật không phàm trần. La Vạn Tượng cũng than thở một câu, sau lưng một ít bức tinh La Vạn Tượng kỳ lại sinh biến hóa, cờ thưởng trong tinh quang thôi sán một mảnh tinh vân bắt đầu khởi động. Từng khối hóng ánh tinh thần, dùng thiên thể quỹ tích hoạt động, tinh quang xen lẫn, ngưng thành cái nào đó cổ xưa tinh vực trận pháp. Tinh hà biến. Viên viên tinh thần, dùng tinh quang bệnh, vậy mà hóa thành một cự nhân, dương cung bắn tên thần bí đồ lục. Cự nhân chậm rãi kéo căng dây cung, một đạo sao chạy, từ trong tinh La Vạn Tượng kỳ kêu báo táp mà ra. Như thiên hà rót tiết, một cỗ ký thác vũ trụ mênh mông chân đế ý chí, còn có nồng đậm sát phạt khí tức, từ một đạo kia sao chạy bay ra, công chúng nhiều bị Du Tô Anh điều khiển động Tịnh Thiên thần mang, đều đánh cho bốn phía bắn tung tóe. Hàng tỷ lưu quang, còn có toái mang, giống như cực nhanh đến bến bờ vũ trụ. Bị La Vạn Tượng bao phủ một phe này tinh hà, đều bị Tịnh Thiên thần mang bắn tung tóe xuyên thấu, giới bích tự sụp đổ. Đọc truyện tại. Tại chỗ rất xa, một chiếc từ phía dưới băng quánh vực giới, dốc sức liều mạng chạy tới tinh hà cổ hạm, bị Tịnh Thiên thần mang một ít mang quang trạm, hư không giải thể, đột nhiên phân liệt. Rất nhiều đến từ phía dưới vực giới đấy, cảnh giới thấp kém luyện khí sĩ, đều không có phản ứng kịp, lập tức tử vong. Phân phật. La Vạn Tượng một ít bức tinh La Vạn Tượng kỳ, bắn ra sao chạy, có một đạo phân giật ra tới lưu quang, xỏ xuyên qua nghìn vạn dặm tinh không. Trùng hợp bắn đến phía dưới đám người Nhiếp Thiên bay ra vực giới. Trời giáng sao chổi, sao băng rủ xuống rơi xuống đất, chiếm diện tích ngàn dặm một chỗ hàn băng đứng vững chi địa, đất sụp núi nứt ra. Rầm rầm rầm. Vài chục tòa sông băng, cùng một thời gian nổ tung, đại địa bị một ít luồng bay giật mà đến tinh thần lưu quang, đục mở một cái không biết cỡ nào sâu thẳm huyệt động. Vực giới như bị trực tiếp xuyên thủng. Này hàn băng vực giới lòng đất kết cấu, lòng đất nham băng đều đụng phải không thể khôi phục phá hư. Một đạo sao chạy, xỏ xuyên qua vực giới giới bích, lại đục mở đại địa, xuyên suốt mà ra, cái này là thần vực trung kỳ cảnh giới, nắm giữ bất hủ thần khí cường giả uy lực kinh khủng, có thể hủy diệt một cái vực giới lực lượng. Suy suy, gần như cùng lúc đó, có một viên rơi về phía tinh thần của Nhiếp Thiên, đụng chạm lấy Nhiếp Thiên bả vai chốc lát, hóa thành một nhún toái diệt tinh mang, giật nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể. Ba miếng ẩn nấp tại Nhiếp Thiên ngực toái tinh ấn ký, phút chốc minh diệu. Một giọt lạc ấn lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch chân đế tinh huyết, một cách tự nhiên, được ý niệm của Nhiếp Thiên gọi di chuyển, bay vào đan điền linh hải. Một tích tinh huyết sáp nhập vào trong tinh thần linh đan, một ít gốc cựu tinh hoa. Cựu tinh hoa kịch liệt lột xác. Hai đóa mới cánh hoa tại một ít gốc cựu tinh hoa trên cành cây sẽ cực kỳ nhanh sinh trưởng. Tân sinh cánh hoa, nụ hoa trong quần tinh điểm, tựa như sáng chói tinh hà, thần bí khó lường. Cựu tinh hoa tỏa ra mãnh liệt hấp lực. Nó giống như đang lấy một tích tinh huyết của Nhất Thiên, tìm kiếm lột xác, mà lột xác lực lượng, ngoại trừ tinh huyết xúc động bên ngoài, còn có hào hùng tinh thần chi lực. Do La Vạn Tượng thi triển tinh lạc, rơi xuống tinh thần kia, nảy sinh khủng bố tinh thần chi lực, bị ba mai toái tinh ấn ký kiểm chế chuyển hóa xuống. Thuộc về của La Vạn Tượng, hắn có thể cảm ứng vận dụng khí tức, bị ba mai toái tinh ấn ký biến mất. Một tia tinh thuần trí cực tinh thần chi lực thì là đã bị cựu tinh hoa, còn có tinh thần linh đan thu nạp, trong nháy mắt nhập đan điền linh hải. Ào ào ào. Tại cựu tinh hoa lột xác lúc, từ trên thân Nhiếp Thiên còn chủ động hình thành, dẫn động tinh thần chi lực từ trường. Vốn không nên hướng phía Nhiếp Thiên rơi xuống, do La Vạn Tượng điều khiển động, một viên viên tinh thần đều đột nhiên cải biến phương hướng, rơi xuống trên người của Nhiếp Thiên. Một viên viên tinh thần, bên trong ấn ký của La Vạn Tượng bị vô tình xóa đi. Thuần túy tinh thần chi lực đều bị Cửu Tinh Hoa dẫn động tới, dung nhập Cửu Tinh Hoa, trợ giúp cái kia hai cánh hoa sinh trưởng. Lại là một giọt sinh mệnh tinh huyết từ trái tim của Nhiếp Thiên bay ra, dung nhập Cửu Tinh Hoa. Cửu Tinh Hoa thân cảnh tham lam, hút giọt kia sinh mệnh tinh huyết kỳ diệu lực lượng. Soạt. Trong lúc đó, linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên ở bên trong, một viên khỏa tinh hồn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bị giấu kín tinh hồn, thoáng cái biến đến mức dị thường minh diệu, Nhiếp Thiên từ lúc trước tràn ngập, linh hồn bị áp chế trạng thái, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Phá vỡ. Làm người trong mắt đều đau đớn quan mang, trong linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên, sáng lạn mà ra. Bị khắc lai tư đặc gây đấy, đặc biệt nhằm vào linh hồn mềm yếu kẻ yếu, vận dụng linh hồn cấm thuật, lại bị xung kích bại tản ra. Khắc lai tư đặc mi tâm lang tinh, bỗng nhiên mở đi, sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm. Chết tiệt thất thanh dẫn hồn quyết, không có Huyền Thanh cung cái kia bảy lão quái nhúng tay, Nhiếp Thiên kiếp như thế nào phá hồn chi u cấm của ta. Khắc lai tư đặc chỉ cảm thấy mi tâm vẫn mơ hồ đau đớn, biết là bởi vì Huyền Thanh cung bảy vị thánh vực liên thủ, làm hại hắn không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực đối phó, mới làm hắn lúc trước dùng một tích tinh huyết, gây hồn chi u cấm xuất hiện sơ hở, tìm cho Nhiếp Thiên phương pháp giải quyết. Ồ, liên động liên tục dùng tinh thần bí thuật, hướng mọi người khai đao La Vạn Tượng, cũng đầu tiên mắt lộ ra vẻ mặt. Ba mai toái tinh ấn ký, tinh thần chi tử độc hữu chính là cấn ở trong cơ thể hắn, xóa đi thuộc về tinh thần của ta dấu vết. La Vạn Tượng lẩm bẩm, suy nghĩ xuất thần, đã từng, ta cũng là tinh thần chi tử. Như vậy toái tinh ấn ký, nhiều đời truyền thừa, do tinh thần chi chủ gia trì lực lượng. Lực lượng của quý thương sao? Hắn biến mất nhiều năm, hắn gia trì qua toái tinh ấn ký, vẫn có thể biến mất, thuộc về dấu vết của ta. Thân vực hậu kỳ cảnh giới, thực đáng sợ như thế. Vẹn vẹn chỉ là còn để lại, rót vào toái tinh ấn ký đấy, một tia dư lực đều có thể áp chế khí tức của ta. Soạt, soạt. Càng nhiều nữa đời sau, bị La Vạn Tượng có ý định làm, rơi vại hướng về Nhiếp Thiên. Chính là linh cảnh tu vi, như toan sơi tái tinh thần chi lực của ta, ngươi nuốt trôi sao? Không sợ bị bội thực mà chết. La Vạn Tượng cười lạnh, không có hảo ý thêm một sức lực. Trong chốc lát, liền có vài chục khối, hắn từ ngôi sao đầy trời trong để luyện tinh thần tinh hoa, rơi về phía Nhiếp Thiên. Đều không ngoại lệ, tất cả đời sau, quang nhấp nháy, đều nhanh chóng dung nhập Nhiếp Thiên. A. Nhiếp Thiên đột phát ra đau nhói rú lên lồng lộn. Chương 1250, hoa nở chín đóa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.250 hoa nở chín đóa H2. Mỗi một khối đầy sao đều vì tinh thần chi lực kết tinh, tinh lực thuần túy. Cuối cùng, đó là thần vực giả La Vạn Tượng, mấy vạn năm thời gian, một chút tôi mải ngưng luyện tinh thần chi lực. Mỗi một sợi tinh thần chi lực đều so với Nhiếp Thiên hút ra tinh thần thạch, hấp thu trong tinh hà tinh lực, muốn ngưng luyện tinh thuần. Ánh mắt của La Vạn Tượng như là hàn tinh, dùng một loại thần sắc trào phúng, nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên dù lên lồng lộn, kêu thảm thiết, không chút nào ra bất ngờ của hắn. Chính là linh cảnh tu vi, còn hôn tạp mà tu luyện hỏa diễm, thảo mục, như vậy người, như thế nào thừa nhận như thế quần quần tinh thần chi lực? Hắn lắc đầu, cựu tinh hoa có thể phân hóa một số, nhưng ngươi một ít gốc cựu tinh hoa, có thể sinh vừa được một bước kia. Năm đóa hoa, hay vẫn là bảy đóa? Làm như đời trước tinh thần chi tử, hắn đối với toái tinh ấn ký, cựu tinh hoa, toái tinh cổ điện bí ẩn, biết rõ đấy so với Nhiếp Thiên cặn kẽ nhiều. Cựu tinh hoa tuy rằng đặc thù, có thể cũng không phải là thiên dưỡng cấp linh tài, nhiều lắm là xương được thượng địa ẩn cấp. Cái này địa ẩn cấp linh tài, đối với tu luyện toái tinh quyết luyện khí sĩ mà nói, đúng là vô cùng thích hợp. Có thể địa ẩn cấp chính là địa ẩn cấp, cũng không phải là thiên dưỡng cấp, dùng cảnh giới của Nhiếp Thiên, rất không có khả năng đem địa ẩn cấp cựu tinh hoa thúc đẩy sinh trưởng đến triệt để thành thục, chín đoá trăm hoa đua nở. Hắn nhìn cực kỳ thấu triệt. A a, từng sợi tinh quang từ Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn đầy về sau, thấu bắn ra. Nhiếp Thiên bộ kia cường hãn thân thể thần, như là bị kim đâm thành tổ họng, tinh quang liền từ trong lỗ thủng đột nhiên bắn ra. Ta linh đại quân cả kinh, cảm ứng ra thuộc về khí tức của La Vạn Tượng, theo bản năng dừng tay, không có gấp lần nữa bóc ra tinh huyết, đối với Nhiếp Thiên lại hạ sát thủ. La Vạn Tượng lạnh rên một tiếng về sau, liền không nhiều hơn nữa nhìn Nhiếp Thiên, lại để chú ý lực tại Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, trên thân Mạc Thiên Phàm, lại đi diễn hóa tinh La Vạn Tượng kỳ ảo diệu, áp chế ba người. Hắn giống như cảm thấy, Nhiếp Thiên sẽ bị hắn rót vào tinh thần chi lực, sống sờ sờ sanh bạo tinh thần linh đan. Bởi vì, dùng Nhiếp Thiên chính là linh cảnh tu vi tinh thần linh đan, tăng thêm cựu tinh hoa cũng thế, trên nguyên tắc đều rất không có khả năng thừa nhận được, hắn chỗ quán chú những tinh thần chi lực kia. Một giọt sinh mệnh tinh huyết từ Nhiếp Thiên trái tim bay khỏi. Sinh mệnh tinh huyết lần nữa giọt rơi xuống cựu tinh hoa một cây cảnh cây khô, điên cuồng mà tàng thực, giọt kia sinh mệnh tinh huyết tràn đầy khí huyết tinh hoa. Cựu tinh hoa dị biến lại xảy ra. Mới bắt đầu lúc, cựu tinh hoa khai ra năm đóa hoa, lúc trước được từng giọt một sinh mệnh tinh huyết rót vào, tăng thêm luyện hóa cái kia rơi xuống đời sao, lại khai ra hai đóa tới. Lần này, mới sinh mệnh tinh huyết dật nhập, dẫn đến cựu tinh hoa lần nữa khai ra hai đóa đi ra. Năm đóa, bảy đóa, đến chín đóa. Cựu tinh hoa đóa hoa, vậy mà thoáng cái toàn bộ khai ra. Một đóa cánh hoa, đều tựa như thâu tóm một vùng ngân hà, có thể hấp thu thu nạp càng nhiều nữa tinh thần chi lực. TERUIENNCUATUINET đầy tràn mai tinh thần linh đăng kia, còn đang kéo dài rót vào tinh thần chi lực, trong khoảnh khắc tìm được chỗ tháo nước. Càng nhiều nữa, càng thuần túy đấy, càng tinh luyện hơn tinh thần chi lực, cuồn cuộn không dứt chảy vào cái kia mới mở, nhiều đóa cựu tinh hoa cánh hoa, như dùng tinh thần chi lực, đốt sáng lên thành từng mảnh tinh hà. Nhiếp Thiên rú lên lồng lộn tê khiếu lúc, vậy mà lần nữa mượn nhờ cựu tinh hoa hấp lực, lại đi kéo bị La Vạn Tượng vận chuyển tinh thần quang nhấp nháy. Lại có mới tinh thần quang nhấp nháy, một viên tiếp lấy một viên, rơi vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, trong nháy mắt nhập hắn đan điền linh hải. Một ít miếng đã ngưng thành thuần túy trạng thái cố định tinh thể tinh thần linh đan, cắm rễ cựu tinh hoa, bị sinh mệnh huyết mạch nhuộm nhiều ra một quả yêu dị đỏ tươi. Cựu tinh hoa thể tích, một chút sinh trưởng, chín đóa đóa hoa, phóng ánh trong thấm da hồng nhuận phơn phất màu sắc. Ầm. Trong lúc đó, một ít gốc cựu tinh hoa dị biến lại xảy ra. Có mới thân cảnh, không biết được cái gì xúc động, từ chủ kia cảnh bộ phận, bị thuốc sinh ra. Mới ra tới thân cảnh, ngưng thần nhìn kỹ mà nói, cũng có điểm điểm tinh quang kết tinh bộ phận có nho nhỏ tinh tuyển, chậm rãi tạo ra, phảng phất có thể trở thành mới đóa hoa. Biến hóa này, không phải chuyện đùa, Nhiếp Thiên cũng lại càng hoảng sợ. Suy suy. Trong lúc đó, lần nữa rơi xuống đấy, thuộc về tinh thần của La Vạn Tượng kết tinh, lại bị cường lực hấp dẫn. Một viên tiếp lấy một viên, La Vạn Tượng vốn muốn nhằm vào Huyền Thanh Cung bảy vị thánh vực tinh lạc, đều không tự chủ được cải biến phương hướng, chợt đến Nhiếp Thiên bên kia. Đồng. Thân thể của Nhiếp Thiên đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Rất nhiều trong chiến đấu người, sau khi hoảng sợ, đều một cách tự nhiên xem ra. Bọn hắn đột nhiên chú ý tới, tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu thiên linh cái chỗ, có một cây tinh quang lấp lánh kỳ hoa hư ảnh, thần bí nổi lên. Một ít gốc kỳ hoa, một cây cảnh cây khô giống như liên tiếp tinh hà, chỗ mở ra nhiều đóa đóa hoa, như là từng mảnh tinh vân, giống như ẩn chứa vô tận tinh thần ảo diệu. Bụi cây kia kỳ hoa, tọa lạc tại tinh hà ở chỗ sâu trong, đột nhiên vây quanh hàng tỷ đầy sao, sáng lạn đến cực điểm. Chíu. U. Từng khối đầy sao, chính là La Vạn Tượng dùng thần điều khiển di chuyển, hướng Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên ra tay. Đột nhiên, đầy sao trở nên không khả khống, bị một ít gốc kỳ hoa hấp dẫn lấy, hốt hướng về Nhiếp Thiên, tại chạm cái kia kỳ hoa chốc lát, tan biến không còn dấu tích. La Vạn Tượng hoảng sợ biến sắc. Hắn sợ hãi phát hiện, hắn ký thác một thần niệm tinh thần quang nhấp nháy, đụng vào Nhiếp Thiên tứ chi lúc, không chỉ là bị toái tinh ấn ký biến mất kia ý niệm trong đầu, còn bị một ít gốc kỳ hoa đem sự tinh khiết tinh thần chi lực cưỡng ép liên lụy xuống. Cựu tinh hoa. Không phải là như vậy. Hắn gắt gao trừng mắt hư ảo hiện hiện, ngay tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu bụi cây kia kỳ hoa, trong cổ họng phát ra thanh âm quái dị, ta cũng đã từng là tinh thần chi tử. Tại năm đó ta cũng có một cây dùng ngàn vạn điểm cống hiến, đổi mà đến cựu tinh hoa. Ta còn không có bước vào thần vực trước, của ta một ít gốc cựu tinh hoa, liền thúc đẩy sinh trưởng đến chín hoa đều mở. Cựu tinh hoa của ta, cực hạn lúc, cũng không có công hiệu như vậy, không có thần bí như vậy. Siêu siêu siêu. Hắn tại tâm thần biến đổi lớn lúc, Tịnh Thiên thần mang ngàn vạn mang ánh sáng, thẩm thấu đến Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Tinh La Vạn Tượng Kỳ diễn hóa ra tới, một mảnh ngân hà mênh mông, đồng điệu dị động, có thêm nữa bể nát tinh quang, từ trong bất hủ thần khí kia bay khỏi. Một bay khỏi, hắn đang muốn dùng linh hồn ý thức điều khiển di chuyển, liền phát hiện Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm ngay ngắn phát lực. Hắn nắn pháp quyết, liền muốn đại khai sát giới lúc, lại phát hiện cái kia một chút bể nát tinh quang, lần nữa bị Nhiếp Thiên sau lưng kỳ hoa hấp dẫn tác động. Cái loại này lực lượng thuộc về hắn, trong lúc đó trôi qua, bỏ hắn mà đi cảm giác, để cho hắn dần dần bất an. Cựu tinh hoa chỉ có thể từ trong bầu trời sao rút ra tinh thần chi lực, từ tinh thần thạch cái này tử vật. La Vạn Tượng nội tâm đang gầm thét, ta vì thần vực. Tinh La Vạn Tượng kỳ tinh thần chi lực chính là ta tại mở mị tinh hà ở chỗ sâu trong, từ một ít sơ sinh trong tinh vực chóc bong tinh hạch lấy được lực lượng. Loại lực lượng này có khác với tinh thần thạch lực lượng, so với tinh thần tản ra càng ngưng luyện càng thuần túy. Nay lực lượng còn có khí tức của ta ở bên trong, cựu tinh hoa loại này địa gần cấp linh tài tuyệt đối không thể đem như vậy lực lượng nhanh chóng hấp thu nhận nạp. Soạn. Trong lúc đó, một ít gốc hư ảo kỳ hoa tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu phương hướng tách ra hoa mắt ánh sao, kỳ hoa triển hiện ra quang cảnh mãnh liệt, nhìn lại rõ ràng cùng bất hủ thần khí của La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ có chút chỗ tương tự. Kỳ hoa giống như cắm rễ tại sáng chói tinh hà ở chỗ sâu trong, bị thành từng mảnh trong tinh hà ước vạn tinh thần cung cấp nuôi, thần bí lại khó dò. Ông trời, như vậy kỳ hoa hẳn chẳng qua là hư ảo, không nên thật tồn tại a. Một vị thánh vực giả Huyền Thanh Cung nhìn xem cái kia cảnh tượng hư ảo, đều suýt chút nữa thì rít lên. Đương nhiên không có khả năng chân thật. Một người khác trả lời, bụi cây kia kỳ hoa cắm rễ tại một phương tinh hà, từ phía dưới trong một viên viên tinh thần hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình. mỗi một viên tinh thần đều là một cái vực giới, nếu chỉ có vậy, một ít gốc kỳ hoa nên có bao nhiêu, nên khủng bố cỡ nào. Tinh không cự thú, sợ là cũng bất quá chỉ như vậy a. Giờ này khắc này, liền Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, còn có La Vạn Tượng bản thân, đều tạm thời dừng tay, toàn bộ dùng ánh mắt quỷ dị, ngắm nhìn một ít gốc hư ảo dị hoa. Cựu tinh hoa, không phải như vậy, xa không có khả năng đạt tới cái này dạng. La Vạn Tượng túi thấp đầu, trầm tư suy nghĩ, từng đoạn hơi mơ hồ lâu đời trí nhớ, tại trong đầu hắn, không ngừng mà cực nhanh lấy, hắn ý đồ tìm được đáp án. Một lúc sau, một tia điện, như khi hắn đồng tử sẽ qua. Đời trước tinh thần chi chủ, tại ta dùng điểm cống hiến đổi lấy cựu tinh hoa lúc, đã từng nói, cựu tinh hoa loại này địa ẩn cấp linh tài, cũng có rất nhỏ tỷ lệ, lại một lần nữa lột xác. Nhưng hắn lại đã từng nói qua, cựu tinh hoa lột xác, tất cả loại điều kiện quá hà khắc, hầu như không khả năng. Liên hắn, cũng chỉ là suy đoán, chẳng qua là tưởng tượng, chính hắn đều chưa thành công. Chẳng lẽ nói, bụi cây kia cựu tinh hoa hoàn thành, hắn năm đó tưởng tượng trong lần thứ hai lột xác. Lột xác sau cựu tinh hoa, ít nhất là thiên dưỡng cấp linh tài, có thể đến tột cùng là cái gì? La Vạn Tượng đầu góc đều muốn nổ tung. Chương 1251, phản bước. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1251 phản nuốt H2. Vèo. Điểm tinh thần quang nhấp nháy, tại tinh La Vạn Tượng kỳ ngưng kết thành tinh khối, cực nhanh mà ra. Ở đằng kia đẹp lạ thường cờ thưởng một góc, cũng có một cây sáng lạn nở rộ cựu tinh hoa, dần dần nổi lên. Một ít gốc cựu tinh hoa, chính là năm đó La Vạn Tượng dùng triệu điểm cống hiến đổi mà đến, theo cảnh giới của hắn đột phá, tại trong tinh thần linh đan ngày từng ngày ân cần săn sóc, khiến cho hoa nở chín đóa. Triệt để thành chín muội cựu tinh hoa, cuối cùng bị hắn dung nhập bất hủ thần khí tinh La Vạn Tượng kỳ, khiến cho tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm giai từ ban đầu nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm. Bụi cây kia cựu tinh hoa sớm liền trở thành tinh La Vạn Tượng kỳ một số, một đóa cánh hoa đều hội tụ tinh thuần tinh lực. Giờ phút này, một ít gốc cựu tinh hoa thu nạp tinh lực, có chút không bị khống chế của La Vạn Tượng, từng khối kết tinh hóa, thành bể nát đầy sao cách cỡ thường mà ra. La Vạn Tượng sau khi nhìn kỹ, lập tức minh bạch do tinh La Vạn Tượng kỳ bay ra tinh lực kết tinh đều là bị Nhiếp Thiên sau lưng, bụi cây kia yêu dị kỳ quỷ đóa hoa dẫn động. Bụi cây này lại một lần nữa lột xác sau kỳ hoa, đối với cựu tinh hoa của ta, tự nhiên có đủ lực áp chế. Hắn cả kinh không phải chuyện đùa, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, từng sợi dùng để tập trung Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, hồn của Du Tô Anh niệm bị ép hút ra bộ phận, trợ giúp tinh La Vạn Tượng kỳ đi ngăn cản những cái kia tinh lực trôi qua. Dị tượng này, Du Tô Anh Huyền Thanh Cung, đôi mắt đẹp tách ra kỳ quang, một cái chớp mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên sau lưng, một ít gốc thủy trùng biến hóa kỳ hoa, nhìn xem cái đóa kia kỳ hoa, tại phân hóa tinh La Vạn Tượng kỳ lực lượng. Nàng có thể cảm ứng ra, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng càng ngày càng đến khẩn trương. Nàng còn rõ ràng biết rõ, La Vạn Tượng gây tại bọn họ trên người áp lực tiếp tục yếu bớt. La Vạn Tượng tại thu hồi lực lượng. Nay niệm cùng một chỗ, Du Tô Anh hốt trầm thấp cười cười, duyên dáng khỏe miệng, câu dẫn ra làm người sợ hãi lạnh như băng vui vẻ. Nàng một nhún hồn niệm, trong khoảnh khắc cùng Doãn Hành Thiên, còn có Mạc Thiên Phàm đã có câu thông. Nàng một ánh mắt, tại một ít chiếc ngân sắc cự thuyền phương hướng, nhìn lướt qua. Bảy vị thánh vực cường giả Huyền Thanh Cung, chỉ bị nàng nhìn thoáng qua, dường như liền lĩnh hội tâm ý của nàng. Huyền Thanh thất biến. Bảy đạo thanh chạy, màu sắc sáng lạn khác nhau, do bảy vị thánh vực thiên linh cái bay về phía hư không. Ầm ầm. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, lôi bảy loại bất đồng linh lực khí tức, hút ra thánh vực trong tinh thuần lực lượng, phân biệt sinh ra kỳ diệu biến hóa. Một nhún ngân quang, do Du Tô Anh ống tay háo bay ra. Ngân quang nguyện như thần bí ngân hà, dẫn động tới cái kia bảy đạo bất đồng linh lực lưu quang, va chạm hướng La Vạn Tượng. Nghìn vạn tịnh thiên thần mang, lại bị nam châm hấp dẫn giống như, rơi vào một đạo kia hội họp màu bạc lưu quang. Cầu vồng quan thiên. Xoẹt. Bị La Vạn Tượng coi là cánh mạng bất hủ thần khí, tinh không màn sân khấu vậy cờ thưởng, bị đâm xuyên một cái cửa động. Thiện nhân, ngươi dám? La Vạn Tượng lần thứ nhất phát ra khí cấp bại phôi gầm thét, ngươi phá ta thần khí, ngươi cả Huyền Thanh Cung đều muốn đi theo ngươi chôn cùng. Chờ ngươi có bổn sự này rồi nói sau. Du Tô Anh cười lạnh. Doãn Hành Thiên huy kiếm, gầy còm thân thể thân, dung nhập phá khung kiếm dẫn động sáng lạn kiếm quang, hóa thành một đạo khắc kiếm quang sáng chói sông dài, cũng đâm vào tinh La Vạn Tượng kỳ. Mạc Thiên Phàm nết miệng ha ha cùng tiếu, thêm ta một cái. Kia thần chi pháp tướng lại sinh biến hóa, lại trực tiếp diễn biến thành thập giai huyết mạch thôn lôi kình chi thân. Chỉ thấy thôn lôi kình vạn trượng cực đại, mập mạp vô cùng thần thú đối với, cứng rắn xâm nhập tinh La Vạn Tượng kỳ, làm ra nuốt hết thiên địa, luyện hóa vân tiêu lôi chỉ, dùng cước diệt thiên uy, dùng sấm sét tẩy rửa thế gian tư thế. Thần thú, thôn lôi kình. La Vạn Tượng lại biến sắc. Siêu siêu. Từng khối sáng chói tinh thước, vẫn còn bị Nhiếp Thiên sau lưng kỳ hoa thu nạp, làm hắn thần khí trong tích góp lực lượng, vẫn còn kịch liệt sói mòn. Tinh La Vạn Tượng kỳ phẩm giai giảm xuống. Đồng nhiên, một cái kinh khủng sự thật bị hắn phát giác được. Hắn nhìn xem Du Tô Anh liên hợp bảy vị thánh vực một kích, Doãn Hành Thiên một kiếm, còn có Mạc Thiên Phàm biến thành thôn lôi kình thần thú đối với, khi hắn trong tinh la vạn tượng kỳ tàn sát bừa bãi, chờ vận dụng thần khí chi huy lúc, lại phát hiện tích góp lực lượng yếu bất quá nhiều. Liền hắn dùng hồn niệm, khắc vẽ ở cờ thường trong, hắn cảm ngộ tinh thần pháp trận, đều trở nên tàn phá, hắn lập tức hoàng hồn. Ta linh đại quân khắc lai tư đặc, mãnh liệt biến sắc. Tại dưới ánh mắt chăm chú của hắn, bất hủ thần khí của La Vạn Tượng, đem Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh ba loại linh quyết pháp lực, bao khóa lại trong lúc, lại không thể áp chế trong lực lượng của ba người. Tinh La Vạn Tượng kỳ, một cái lỗ thủng, có cũng bị xé nát dấu hiệu. Hắn khắc lai tư đặc không thể không làm tính toán khác, lặng yên liếc qua Nhất Thiên, quát khẽ nói, câu hồn đu thủ. Ngàn vạn tàn hồn tại tinh huyết kích phát diễn biến lời nói, ngưng làm màu xanh dữ tợn quỷ thủ, nhấc lên âm lanh u xâm tà ác khí tức, địa ngục cửu u ác yêu quái thần giống như, đánh về phía Nhất Thiên, như muốn rất nhanh nhiếp thiên cái cổ, ôm đồng chết. Ác linh, tàn hồn ngay ngắn khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc động thiên liệt phế. Nhiếp Thiên sắc mặt nguội lạnh, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, bị kia chậm rãi huy động. Một mảnh xích hồng huyết hải, đột nhiên bao phủ mà tới. Thiên phú, huyết mạch đáp chế. Trong xích hồng huyết hải, rất nhiều như bảo thạch huyết mạch tinh thể, đột nhiên hiện hiện, đem khắc ở xương cốt bên trong ấn ký dẫn phát. A. Khắc Lai Tư đặc kêu thảm thiết, hắn dùng tinh huyết cùng tàn hồn chi lực đông lại bí thuật, câu hồn đu thủ kia chưa chạm Nhiếp Thiên, chỉ tiếp gần tinh không cự thú khớp xương vạch ra xích hồng huyết hải, chỉ thấy giữ tận thanh sắc quỷ thủ, bị không biết tên huyết mạch pháp tắc đè lại, sinh ra bị vây ở vũng bùn, hoạt động chật vật biệt khuất cảm giác. Huyết mạch, khí huyết, liền kia rót vào linh hồn ý niệm trong đầu, đều trở nên bế tắc, không thể tùy tâm mà động. Đây là hắn huyết mạch nguyên đầu của Tà Minh tộc, đã bị đẳng cấp cao hơn sinh linh, hoặc khắc tinh, thiên nhiên lực áp chế. Nguyên lai, tại Hàn Nguyên tinh vực đột nhiên xuất hiện, làm ta huyết mạch run rẩy khí tức, chính là nó. Khắc Lai Tư đặc rốt cuộc minh bạch, cái kia đoạn bị Nhiếp Thiên dùng tinh huyết thúc dục, hướng phía hắn cơ múa như mâu giống như súng xương cốt, đúng là làm hắn sợ run bất an, làm hắn sợ hãi đầu sỏ gây nên. Nước ra vực. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên cười hắc hắc, gào thét gầm thét. Bạo liệt lực lượng từ cái kia đoạn trong xương sinh sôi, khớp xương trong vô số đỏ thâm viên bi, từng cái được thắp sáng, tách ra làm cho người say mê màu đỏ thần quang. Câu hồn lũ thủ của Khắc Lai Tư đặc, phút chốc nứt ra đi ra, nứt ra chỗ, mảnh khảnh xích hồng huyết quang, rõ ràng thoáng hiện. Ngũ đại hung hồn, từng giọt một màu xanh tinh huyết, từ lồng ngực hắn thoát ly, bay về phía hư không, muốn dung nhập trong cơ thể của ngũ đại hung hồn kia, phải trợ giúp ngũ đại hung hồn cấu trúc một lớp da thịt. Đi. Từ thần chi pháp tướng của Mạc Tiên Phàm ở bên trong, đột nhiên bay ra một cái lôi đỉnh địa long, va chạm hướng Khắc Lai Tư đặc đỉnh đầu Minh Hồn Châu. Một mai Minh Hồn Châu kia, bị lôi đỉnh điện long oanh kích chính, suy suy rung động. Ngũ đại hung hồn đang muốn nuốt Khắc Lai Tư đặc một giọt tích tinh huyết, mắt thấy Minh Hồn Châu bị công kích, lại gấp gáp, tưởng muốn đánh về phía Minh Hồn Châu. Giao cho ta tới. Trong đầu của Nhất Thiên, vang lên hắn một mai Minh Hồn Châu kia, khí hồn thanh âm. Một mai Minh Hồn Châu kia của hắn, trong chốc lát phóng đại nghìn lần, như minh vực bản thổ tà ác lạnh như băng trăng tròn, bị sinh động ngũ đại tà thần dẫn dắt, thúc đẩy, bay về phía Minh Hồn Châu của Khắc Lai Tư đặc. Ầm. Minh Hồn Châu của Khắc Lai Tư đặc lại bị đụng nát bấy. Mảnh vỡ hóa thành xanh mờ mờ lưu quang, đều dung nhập Minh Hồn Châu của Nhiếp Thiên. So với Nhiếp Thiên trong Minh Hồn Châu, số lượng càng nhiều nữa tàn hồn ác linh, cùng mảnh vỡ kia cùng một đường, dũng mãnh vào Minh Hồn Châu của Nhiếp Thiên, còn bao gồm một cái trong đó khí hồn. Ngao ngao. Sinh động ngũ đại tà thần, tức thì là ở Khắc Lai Tư đặc kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem vậy không có thật thể ngũ đại hung hồn cho bao bọc lấy. Ngũ đại tà thần dung nhập minh khí đậm đà hỗn động ở bên trong, quấn quanh lấy hung hồn, đem nguyên một đám chậm rãi dung luyện với bản thân. Làm Khắc Lai Tư đặc khó khăn nhất chịu được, bị hắn trăm cây nghìn đắng luyện hóa thuốc sinh ra ngũ đại hung hồn, ngoại trừ mới bắt đầu không thích ứng, thoáng quẻ người một cái, đằng sau căn bản chính là phối hợp, chủ động, thậm chí là vui vẻ, mong đợi đi dung nhập ngũ đại tà thần, muốn trở thành trong đó một số. Ta linh đại quân quả thực khóc không ra nước mắt. Mai Minh Hồn Châu kia của hắn, là hắn trải qua vạn năm, tại khác biệt vực giới thiên địa, thu thập tàn hồn, có ý định châm ngòi vực giới chi chiến, mới chậm rãi khiến cho lột xác, cho đến đạn sinh ra hung hồn đấy. Hung hồn như thế nào mới có thể lột xác thành tà thần, cùng Minh Hà có trực tiếp câu thông, là hắn suốt đời cố gắng phương hướng. Hắn tin tưởng vững chắc, một khi hắn ngũ đại hung hồn thành công lột xác tà thần, cùng Tà Minh tộc sinh ra ngọn nguồn có liên quan Minh Hà, đã có liên hệ, chờ hắn một chút tìm hiểu bí mật của Minh Hà, nhất định có thể bước vào đến thập giai đại tôn huyết mạch, hơn nữa có khả năng trong tương lai thay thế hiện giữ Minh Hà đại tôn, thành tựu Tà Minh tộc từ xưa đến nay đại tôn thứ một. Bởi vậy, một biết được Nhiếp Thiên cầm Minh Hồn Châu, ngũ đại hung hồn phát sinh quỷ dị kỳ biến, hắn bỏ hạ hết thảy, xui khiến La Vạn Tượng một lòng muốn cướp đoạt Mai Minh Hồn Châu kia của Nhiếp Thiên, chiếm hữu thứ nhất cát. Hắn tuyệt thật không ngờ, dùng hắn cửu giai đẳng cấp cao huyết mạch, dùng hắn vạn năm cường hóa Minh Hồn Châu, cuối cùng bị Nhiếp Thiên ngũ đại tà thần áp chế, bị Minh Hồn Châu của Nhiếp Thiên đụng nát. Của ta, lực lượng thuộc về ta, ta vất vả bắt được tàn hồn a. Khắc Lai Tư đặc kêu đau, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, chợt lại bỗng nhiên phát hiện có từng đạo sấm sét dòng điện, khi hắn ngẩn người lúc, liền bò đầy trên thân hắn, đang phá hoại hắn tứ chi. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía La Vạn Tượng, này vừa nhìn, hắn một lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Bất hủ thần khí của La Vạn Tượng, tinh La Vạn Tượng kỳ trở nên rách tung tóe, tinh quang đều che không được, không ngừng rơi xuống. Vị này toái tinh cổ điện phó điện chủ, không còn nữa lúc trước chấn áp chư thiên bá đạo, có chút hốt hoảng vận dụng thần chi pháp tướng, dùng thần chi pháp tướng bắt lấy tinh La Vạn Tượng kỳ kia, bị ép rời xa Du Tô Anh, còn có huy động phá khung kiếm, mỗi một kiếm qua đi, đều trở nên yếu ớt Doãn Hành Thiên. Chiếc kia ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung, tại mệnh lệnh của Du Tô Anh dưới, đang cố gắng tiếp gần tinh La Vạn Tượng kỳ. Ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Một tiếng từ La Vạn Tượng bên kia phát ra, rất mịt mờ hồn niệm, tại khắc lai tư đặc trong óc vang lên. La Vạn Tượng thi triển chính là tìm hiểu minh hồn tà điển lấy được truyền âm bí thuật, chỉ có khắc lai tư đặc tà minh tộc mới có thể phân tích cảm ngộ. Khắc lai tư đặc lập tức sợ hãi. Chương 1252, bại địch. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1252 bại địch H2. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, tàn phá tinh La Vạn Tượng kỳ, kéo lấy một cái trùng điệp tinh hà lưu quang, hướng Hàn Nguyên tinh vực ngoại không chết. La Vạn Tượng ghi lòng tạc dạ thanh âm lạnh như băng, gàn từng chữ truyền ra, nhiều tiếng nứt ra mà thôi. Ầm ầm. Hàn Nguyên tinh vực, từng khối hóng ánh vực giới, địa tâm tinh hạch bị kích phát. Từng bóng một bạch vánh ánh, mắt thường không thể nhận ra tinh hạch tinh lực, bị lực lượng của La Vạn Tượng dẫn dắt, liên tiếp biến mất tại một ít bức tàn phá cờ thường. Tinh La Vạn Tượng kỳ phá động, rõ ràng khi lấy được Hàn Nguyên tinh vực, vực giới tinh hạch chi lực rót vào về sau, lại có khôi phục dấu hiệu. Chiếc kia ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung, tốc độ bản cực nhanh, cũng là lưu tinh cản nguyệt giống như. Du Tô Anh phất tay, quát khẽ, không đuổi theo. Ngân sắc cự thuyền lập tức ngừng. Bảy vị thánh vực cấp bậc, thuộc tính đều không giống nhau lão giả, chậm quá ngồi xuống. Bọn hắn từ bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra hoặc là lôi cầu, hoặc ánh lửa cuốn quanh, hoặc trong chẻo địa cấp linh đan, một cái nuốt vào. Huyền Thanh linh dịch, bọn họ là không nỡ bỏ vận dụng. Bởi vì uy hiếp của La Vạn Tượng, tạm thời giải quyết xong, không cần vận dụng Huyền Thanh linh dịch. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục linh đan cùng linh hồn tiêu hao. Hô. Doãn Hành Thiên thở ra một hơi thật dài, cái trán mồ hôi rơi như mưa, thần sắc tái nhợt. Mạc Thiên Phàm cười gằn, vung cánh tay hô lên. Hơn 10 đạo lôi đỉnh thiểm điện, như là lôi thần cơ đấy, một mảnh dài hẹp quy luật thần tiên, rút đánh về phía Tà Linh đại quân khắc lai tư đặc. Mất đi ngũ đại hung hồn, minh hồn châu nghiền nát, thất hồn lạc phách Tà Linh đại quân, chứng kiến La Vạn Tượng chạy trốn, tâm tính đã băng. Đợi cho hắn nhìn thấy, thần vực sơ kỳ tinh thông lôi đỉnh đại đạo. Đúng là hắn khắc tinh Mạc Thiên Phàm, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở từ trên thân, cũng không dám nữa dừng lại. Hắn cũng hóa thành một đạo xanh mờ mờ huyết quang, muốn theo La Vạn Tượng chạy trốn nơi đây. La Vạn Tượng có thể đi, ngươi khủng phạ không đi được. Du Tô Anh hừ một tiếng, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, ngươi một Tà Minh tộc đại quân, dám đến nhân tộc vực giới ta làm sằng làm bậy, coi như có bị chém giết tình ngộ. Dâm vào hào. Ngàn vạn mang ánh sáng, mãn thiên tinh giống như bắn về phía khắc lai tư đặc, đem tạo khí huyết hải cho châm tất cả đều là lỗ thủng, khí huyết cũng đã không thể nguyên vẹn. Doãn Hành Thiên huy kiếm, thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm, chân đạp thiên địa, vận chuyển vân tiêu lôi chỉ, oanh kích mà tới. Tà Linh đại quân khí huyết hải, còn sót lại u hồn, ác sát, tiếng rít muốn phản kháng. Hô, một ít miếng cùng nhiếp thiên hô ứng minh hồn châu, quỷ dị địa, rơi vào khắc lai tư đặc khí huyết hải. Đột nhiên, do khắc lai tư đặc khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, tất cả cùng hắn tan vỡ minh hồn châu, có đặc thù liên lạc các sát, u hồn, hoặc chủ động, hoặc bị động. Lại dung nhập mai minh hồn châu kia. Khắc Lai Tư đặc rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng. Xanh mờ mờ khí huyết hải, đột nhiên co rút lại, hắn lại vội vã chạy trốn. Chíu. U. Làm người ta ngạc nhiên không sai, mi tâm của Khắc Lai Tư đặc lăng tinh, thân thể thân, còn có tà hồn, lại chia ra làm ba. Mi tâm lăng tinh bay về phía một chỗ, thân thể thì là mặt khác một chỗ, cùng hắn hình thái nhất trí hư huyễn tà hồn, lại lựa chọn một cái phương hướng. Cũng liền Tà Minh tộc, mới như vậy là thủ. Du Tô Anh tấp tắc kêu kỳ lạ. Phóng ra Tịnh Thiên thần mang, đều đang truy đuổi khối lăng hình tinh thể kia. Phá khung kiếm của Doãn Hành Thiên, chém chết Khải Lester thân thể thân. Mạc Thiên Phàm sấm xét pháp lực, đối tượng chính là Khắc Lai Tư đặc bỏ trốn, một ít sợi tà hồn. Ba người hợp lực, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, tại bất hủ thần khí bởi vì nhiếp thiên giáng cấp về sau, đều bị bách tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi cựu giai huyết mạch Tà Linh đại quân. Vẫn còn là kia trọng bảo vỡ vụn, bị sợ mất mật, ý chí chiến đấu toàn văn trạng thái. Nhiếp Thiên híp mắt, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy khối lăng hình tinh thể kia trước bị Tịnh Thiên Thần mang chui vào đấu, nổ. Về sau là Khắc Lai Tư đặc tà hồn, bị lôi đình pháp quyết của Mạc Thiên Phàm hư không cất diện. Cuối cùng, mới là phá khung kiếm một kích, đâm vào thân thể trái tim. Hô. Nhiếp Thiên vận dụng tinh thước, tinh không dịch chuyển, lóe lên hơn 10 dặm. Mịt mờ huyết quang từ trên thân hắn kéo dài mà đến, thoáng cái bao lấy Khắc Lai Tư đặc huyết nhục chi thân, kéo xuống bên cạnh, trực tiếp nhét vào chữ vật giới. Nhiếp Thiên, Khắc Lai Tư đặc vì cựu giai đại quân, trái tim không triệt để luyện hóa, còn có thể khởi tử hoàn sinh. Doãn Hành Thiên nhắc nhở, Yên tâm đi, ở trong tay của ta, hắn tuyệt đối không thể lần nữa phục sinh. Nhiếp Thiên tràn đầy tự tin, lại đem Minh Hồn Châu phóng thích, hạt châu kia phiêu bay đến Mạc Thiên Phàm chỗ, hấp lực tỏa ra. Bị Mạc Thiên Phàm sấm sét pháp lực, oanh tạc bạo diệt tà hồn, còn sót lại nhẹ nhẹ hồn lực, bị Minh Hồn Châu thu nạp. Khối kia bị Du Tố Anh dùng Tịnh Thiên Thần Mang xuyên thủng, mi tâm của Khắc Lai Tư Đặc Lăng Tinh, Nhiếp Thiên không có đi cướp lấy, đã rơi vào Du Tố Anh trong tay. Thứ này là Khắc Lai Tư Đặc tìm hiểu Tà Minh tộc bí thuật, là kiến thức của hắn Hải Dương, cũng là đem huyết mạch cùng linh hồn dung hợp mấu chốt. Du Tố Anh nuốt khối lăng tinh kia, đáng tiếc là bị Tịnh Thiên Thần Mang của ta phá hư hết, không tính đặc biệt đáng giá tiền. Một vị cựu giai điên phong huyết mạch, có hy vọng gần đây đột phá đến thập giai, thành tựu đại tôn Tà Minh tộc cường giả. Cứ như vậy, tại ba người hợp lực dưới, hồn thân giai diệt. Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm im lặng không nói, đều nhìn nàng. Nhiếp Thiên sau lưng, một ít gốc kỳ hoa, bởi vì La Vạn Tượng biến mất, cũng hư ảnh không hề. Nhưng hắn dùng linh hồn dòng nó, có thể chứng kiến bụi cây kia cắm rễ hắn tinh thần linh đan kỳ hoa, như trước đang biến hóa, đang sinh trưởng ra thêm nữa thân cảnh. Mới thân cảnh, rõ ràng còn có thể thúc sinh ra thêm nữa càng nhiều nữa đóa hoa. Cựu tinh hoa, chín cực hạ, bị hoàn toàn đánh vỡ. Hô. Cái viên này trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phóng thích ra thanh diệu tia sáng minh hồn châu, chậm rãi xoay chuyển, bên trong nhấc lên nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ngũ đại tà thần ở trong đó, tại chúng riêng phần mình trấn thủ một phương khu vực, trước dung hợp luyện hóa, thuộc về Khải Leicester ngũ đại hung hồn, lại dẫn dắt hòa nhập vào tàn hồn, ác sát, chờ một chút thuần túy linh hồn, đem bất đồng cảm xúc tiêu cực chia lìa. Ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân, dung nhập hung hồn, còn có cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng lúc, còn tại trên thân thể kết xuất một lớp màng. Tầng 1, dường như có thể lần nữa thúc đẩy sinh trưởng chúng, làm chúng nó phát triển biến hóa, cường đại hơn tiến giai chi huyết màng. Ồ. Nhiếp Thiên lại chú ý tới, Minh Hồn Châu khí hồn ở bên trong nuốt hết tàn hồn phình to, hóa thành một kinh khủng linh hồn thân thể, đem một cái khác hồn thể gắt gao đè lại. Minh Hồn Châu khí hồn, đồng tử cực đại, như là hai luồng màu xanh ma chơi, mãnh liệt thiêu đốt. Bị nó đè lại hồn thể, không ngừng dãy rủa vặn vẹo lên, trên người màu xanh ánh lửa vẩy ra, như bị đồng hóa. Sững sờ một hồi, Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cái kia hồn thể, chính là Tà Linh Đại Quân Khắc Lai Tư Đặc Mai Minh Hồn Châu kia, nổ tung sau khí hồn, tại hạt châu vỡ vụn về sau, bị Minh Hồn Châu của hắn đồng hóa thu nạp. Nhìn một hồi, Nhiếp Thiên đã biết rõ, hắn ngũ đại tà thần, khí hồn, toàn diện chiếm cứ chủ động cùng phía trên. Khắc Lai Tư Đặc Mai Minh Hồn Châu kia, nổ tung sau tất cả hồn lực, tàn hồn, u hồn, ảo diệu, chủ đạo linh hồn, đều bị Mai Minh Hồn Châu kia của hắn tiếp nhận. Cựu tinh hoa dị biến, Minh Hồn Châu lần nữa trở nên mạnh mẽ, lần nữa nổi loạn. Nhiếp Thiên túi đầu, thấp giọng nỉ non, trong lòng âm thầm chờ mong, hắn chờ mong cựu tinh hoa dị biến chấm dứt, chờ mong Minh Hồn Châu biến hóa bỏ dở, sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Du công chủ, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, điều chỉnh tâm tình, chậm rãi sau khi khôi phục, dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Du Tố Anh, nói: "Ngươi bỗng nhiên tặng cho Huyền Thanh Linh Dịch, liên thủ với chúng ta, chỉ là vì cộng đồng đối phó La Vạn Tượng, khiến cho dưới quyền ngươi có thể đào thoát kiếp nạn này." Một phương diện như thế, Du Tố Anh nói. "Còn có nguyên nhân gì?" Doãn Hành Thiên hỏi. Du Tố Anh quay đầu, đôi mắt sáng có sự nổi bật, từng điểm một sáng lên, còn một nguyên nhân khác, tại trên người của hắn. Doãn Hành Thiên sửng sốt một chút, giống như tỉnh ngộ đi ra chút gì đó, miệng rắc quái dị, "Ngươi cũng muốn từ trên thân hắn được chút gì đó?" "Mạc tông chủ, thần vực cảnh giới của ngươi, quả nhiên là hắn đào tạo." Du Tố Anh quá khẽ, không có một điểm do dự, Mạc Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, "Không sai, không có hắn, ta phải không có thể đột phá đến thần vực cảnh giới đấy. Ngươi nên cũng hiểu rõ, dùng tư cách của ta cùng thiên phú, còn có thời gian tu luyện, bước vào thần vực hy vọng có bao nhiêu nhỏ bé. Nếu không có áp lực của Lôi Ma Viên Cựu Xuyên, ta là tuyệt đối sẽ không đội vã như vậy đi thử nghiệm thần vực đột phá." "Một cái ngươi, một cái Doãn lao quái." Du Tố Anh lẩm bẩm lầu bầu, "Các ngươi cũng không phải người ngu, rõ ràng đã nhận định rằng Nhiếp Thiên khăng khăng một mực vì hắn đi chiến đấu." Nàng suy nghĩ sâu xa, nhớ lại Nhiếp Thiên lúc trước triển hiện đủ loại kỳ lạ khí tức, đặt những đồ vật khác, còn có Minh Hồn Châu, ký hoa. "Ta cũng không gấp gáp đột phá thần vực trung kỳ, ta cũng có đầy đủ tự tin và lực lượng, ta lại tìm kiếm thêm nữa tích lũy." Một lúc sau, nàng mãnh liệt mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói: "Nhưng ta có người sư muội tại thánh vực hậu kỳ nhiều năm, gần đây tưởng thử một lần đi trùng kích thần vực." Chương 1253, người khiêu khích. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.253, người khiêu khích H2. Thiên Mãng tinh vực, qua lưu vực. Vực chi xung quanh, bao quanh ánh sáng lung linh, có phần đông khe hở không gian ẩn nấp trong đó. Đã cách nhiều năm, qua lưu vực nghiễm nhiên trở thành Thiên Mãng tinh vực náo nhiệt nhất phồn hoa chi địa. Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn chiếm lấy vực chi tam phương. Mà ở Thần Phù Tông ngồi rơi xuống đất, này tòa có thể liên thông Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Tiên tinh vực lớn không gian truyền tống trận, ngày đêm đều đang vận chuyển. Vẫn Tinh chi địa luyện khí sĩ, Viên Tiên tinh vực luyện khí sĩ, thường xuyên dũng mãnh vào qua lưu vực. Qua lưu vực hoàn cảnh đặc thù, khiến cho này vực trở thành Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Vận Tinh chi địa giao dịch trung tâm, ba đại tinh vực các loại linh tài, đan dược, pháp quyết bí thuật cũng sẽ ở qua lưu vực tiến hành trao đổi. Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn cộng đồng bảo vệ trật tự. Nhiếp Thiên danh hạ ba đại vực giới, cùng Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo bên kia cũng có một ít lui tới, kể cả Ám Miểu tinh vực Thủy Nguyệt Tông, rất nhiều cùng Nhiếp Thiên giao hảo thế lực vực giới đều thường xuyên đến qua lưu vực. Hôm nay, qua lưu vực ngoại giới, màn nước vậy lưu quang ở bên trong, có một cái hẹp dài khe hở không gian, giống bị một loại lực lượng cứng rắn căng ra tới. Ầm. Tinh hà cổ hạ mới có tiếng nổ vang, từ cái kia khe hở không gian bên trong chấn động mà ra. Trong Thần Phù Tông, cảnh giới đưa thân đến linh cảnh trung kỳ Đoạn Thạch Hổ, tại trong một gian mật thất, nghiên cứu một quyển sách cổ, tìm hiểu ký hiệu, phù văn, bí thuật. Hắn nghe được nổ vang, lập tức lao ra. Đã vì hư vực hậu kỳ, gần nhất đều đang đợi toái tinh cổ điện bên kia linh tài, muốn tay trùng kích thánh vực mạnh ly, trôi nổi hướng không trung, tổng số Thần Phù Tông luyện khí sĩ, đồng thời nhìn về phía qua lưu vực ven khu vực. Thiên Kiếm Sơn phương hướng, Kim Hãn Tông phương hướng, đều có luyện khí sĩ bay hướng lên bầu trời. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc hai người, trùng hợp đã ở qua lưu vực, cũng kinh ngạc mà nhìn về phía không trung. Một chiếc dài gần nghìn mét, vẽ có khắc phần đông thần bí hoa văn cổ hạm, chậm rãi từ cái kia khe hở không gian bên trong, xuyên thẳng qua mà tới. Chiến hạm đi đến qua lưu vực giữa không trung. Một nhóm 6 vị thánh vực, dẫm trận tại chỗ mà ra, ngạo nghễ lơ lửng, dùng con mắt lạnh lùng, quan sát phía dưới qua lưu vực chúng sinh, như nhìn con muỗi. Đọc truyện ở. Thời khắc này qua lưu vực, không một người vì thánh vực. 6 vị thánh vực đứng yên, tại bọn họ phía sau, lại đi ra mười mấy hư vực cường giả, từ quần áo phục sức đến xem, rõ ràng thuộc về cùng một cái tông môn. Hư vực cường giả phía sau, trên chiến hạm, đứng luyện khí sĩ phần lớn vì linh cảnh huyền cảnh. Từ bọn hắn mỗi một cái trên người, đều phóng xuất ra sát phạt khí tức, nguyên một đám giống như cựu kinh sa trường, quanh năm vết đao liếm máu. Thái Thủy Thiên Tông. Ông trời. Dĩ nhiên là người của Thái Thủy Thiên Tông. Không sai. Chiến hạm này, nay phục sức, rõ ràng là Thái Thủy Thiên Tông a. Có Ám Miểu tinh vực, còn có Tuyên Lôi tinh vực, Càn Nguyên tinh vực luyện khí sĩ, sững sờ một hồi, đột nhiên vỡ tổ tựa như, lớn tiếng kêu la. Thái Thủy Thiên Tông. Bay hướng thiên không mạnh ly, hơi biến sắc, nhìn Đoạn Thạch Hổ liếc mắt, nói, Thái Thủy Thiên Tông cùng Thiên Mãng tinh vực chúng ta, cách nhau cực xa, tại sao lại trong lúc đó, dũng mãnh vào qua lưu vực? Bọn hắn muốn tới, cũng không nên dùng phương thức như vậy, sẽ rách một cái khe hở không gian, xuyên thấu đến đây đi. Đoạn Thạch Hổ mặt tâm trầm, nói, Thiên Mãng tinh vực vì Nhiếp Thiên danh nghĩa vực giới, sau lưng vì toái tinh cổ điện, Thái Thủy Thiên Tông muốn tới, trước đó nên chào hỏi trước. Những người còn lại cũng đều nghị luận. Nhiếp Thiên có ở đó không? 6 vị thánh vực người cầm đầu, chính là thánh vực hậu kỳ tu vi, sinh hai to mặt lớn, trần chuông lông ngực, mặt mũi tràn đầy kim quang. Trên cổ hắn treo vòng cổ, vì từng đoạn trắng liếu xương cốt. Hắn một phát biểu, từ cái kia bạch cốt vòng cổ bên trong, còn truyền đến chói tai tiếng kêu gào. Nghe được tiếng hú kia, qua lưu vực tất cả mọi người đều có loại tê cả da đầu, màng nhĩ muốn xuyên thủng đáng sợ cảm giác. Thái Thủy Thiên Tông, Kim Cốt Đầu Đà. Có lý giải tông môn này luyện khí sĩ, ngửa đầu nhìn thêm mấy lần, ầm ầm biến sắc, tranh thủ thời gian rụt đầu, lén lén lút lút đi Kim Hãn Tông, truyền tống trận của Thiên Kiếm Sơn cùng Thần Phụ Tông, phải nhanh một chút từ qua lưu vực ly khai. Nhiếp Thiên, hôm nay cũng không tại Thiên Mãng tinh vực. Mạnh Ly kiên trì, đi đến phía trước, đối với người nọ không lời, đi vãn bối lễ nghi, tại hạ là Thần Phụ Tông trưởng lão, Mạnh Ly, ta. Thần Phụ Tông vẫn chỉ là một vị trưởng lão. Mặt mũi tràn đầy kim quang người nọ, nhếch môi, cười híp mắt cười ha ha. Hắn tay háo hất lên. Ống tay háo lập loè kim sắc quang mang, nương làm một đầu màu vàng cây roi, đem Mạnh Ly quất từ giữa không trung một đầu nện vào Thần Phụ Tông cung điện quần thể. Ầm ầm. Một tòa lầu đá bị Mạnh Ly đụng nát bấy. Các hạ, qua lưu vực, vì toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên danh hạ vực giới, ngươi. Kim Hãn Tông bên kia, một cái linh cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, nhịn không được quát. Linh cảnh. Kim Cốt Đầu Đà cười ha ha. Tiếng cười đông nhiên trở nên bén nhọn, âm thanh ngưng làm một luồng phá hồn sát âm. Nhảy ra chỉ trích, Kim Hãn Tông cái kia vị linh cảnh luyện khí sĩ, đột nhiên chớ có lên tiếng, lỗ tai chảy ra máu tươi, thân thể thân như là như diều đứt dây, vô lực rơi xuống. Không rơi xuống đất, hồn đã toái diệt. Lưu không phải. Kim Hãn Tông luyện khí sĩ, sợ hai tê, đem thi thể của hắn không trung tiếp được. Lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy cừu hận, lại giận mà không dám nói gì. Các ngươi không xứng cùng ra ra ta phát biểu. Kim Cốt Đầu Đà hay vẫn là tươi cười rạng rỡ, Nhiếp Thiên không ở, liền để cho Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức cái này thánh vực giả, nhanh chóng tới gặp ta. Còn nữa, mau chóng thông truyền cái gì kia vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên, Thái Thủy Thiên Tông ta coi trọng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa. Báo cho Nhiếp Thiên biết, còn có ba đại vực giới tất cả tông môn tông chủ, trong vòng nửa tháng, đều đến qua lưu vực, chuẩn bị nên đón Thái Thủy Thiên Tông tông chủ ta đến. Lần này dứt lời, qua lưu vực tất cả cường giả cũng vì đó xôn xao. Toái Tinh cổ điện lại không phải các ngươi có thể ỷ vào chỗ dựa, cái này cái gọi là cổ lão tông môn đã mặt trời lặn cuối chân núi, không còn nữa ngày xưa vinh quang. Kim Cốt Đầu Đà khờ cười, đại đại liệt liệt nói, 13 đại vực giới, còn có các đại tinh thần chi tử, phó điện chủ chữ duệ danh nghĩa vực giới, chúng ta đều phân cạo chiếm hữu. Nhiếp Thiên danh hạ, trải qua phân chia, thuộc về Thái Thủy Thiên Tông chúng ta rồi. Từ những tòa sụp đổ lầu đá ở bên trong, mới đi ra Mạnh Ly, nghe lời nói này, kinh hãi nổ ra một cái ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Thái Thủy Thiên Tông, dám khiêu chiến uy áp của Toái Tinh cổ điện. Thế đạo thay đổi, liền tứ đại cổ lão tông môn đều có người dám xuống tay rồi. Thái Thủy Thiên Tông từ khai tông lập phái lên, liền gần với tứ đại cổ lão tông môn, 10 vạn năm đến, mỗi một thời đại đều có thần vực giả xuất hiện. Thế hệ này Thái Thủy Thiên Tông, truyền môn tông chủ bế quan 3000. Nhiều năm, Thủy Trung đang trùng kích thần vực trung kỳ. Cố gắng, vị tông chủ kia thành công đột phá chứ? Thần vực trung kỳ sao? Thật sự thành công. Chữ Duệ hãm sâu Hàn Huyền tinh vực, La Vạn Tượng không biết hướng đi, điện chủ cùng đại trưởng lão mất tích. Dùng Toái Tinh cổ điện hôm nay tình trạng, đụng chạm lấy Thái Thủy Thiên Tông, chưa chắc đã có phần thắng a. Nghe ý tứ của Kim Cốt Đầu Đà, đối với Toái Tinh cổ điện này sinh tàn niệm đấy, có thể không chỉ đám bọn hắn Thái Thủy Thiên Tông một phương a. Khóa vực mà đến, biết rõ Thái Thủy Thiên Tông người lợi hại, một bên bàn luận xôn xao, một bên yên lặng lui về phía sau, hướng vị trí của truyền tống trận phóng đi. Thật có lỗi, chúng ta sốt ruột trở về Càn Nguyên tinh vực. Chúng ta có việc, rời đi nơi này rồi. Ngoại vực người đến, vứt bỏ lời nói này, liền đã phát động ra từng tòa không gian truyền tống trận, từ qua lưu vực vội vã ly khai. Những cái kia ngoại vực khách đến thăm, đại đa số cùng qua lưu vực quan hệ không hề mật thiết, chẳng qua là gần tới vực giới, biết rõ qua lưu vực hội tụ khắp nơi linh tài, thêm lui tới thuận tiện, mới cố ý chạy đến. Vừa nghe nói Thái Thủy Thiên Tông muốn chiếm lấy Nhiếp Thiên danh nghĩa ba đại vực giới, đại chiến sắp xốc lên, tự nhiên có bao xa trốn bấy xa. Bọn hắn vừa đi, Thái Thủy Thiên Tông xâm nhập qua lưu vực, Kim Cốt Đầu Đà thống hạ sát thủ, dương danh muốn Nhiếp Thiên, muốn ba đại vực giới tất cả đại tông môn chi chủ đi xin đợi Thái Thủy Thiên Tông tông chủ đến tin tức, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra. Phần đông tinh vực tông môn đều nhận được tin tức, nhao nhao bị chấn động. Thái Thủy Thiên Tông khiêu khích Toái Tinh cổ điện. Chương 1254, xôn xao. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.254 xôn xao H2. Cái gì? Kim Cốt Đầu Đà Thái Thủy Thiên Tông tại qua lưu vực giết người? Không phải chứ? Qua lưu vực không phải là Toái Tinh cổ điện dưới tên vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên vực giới sao? Thái Thủy Thiên Tông điên rồi phải không? Đây quả thật là đánh Toái Tinh cổ điện mà ta. Nhiếp Thiên dù sao cũng là tinh thần chi tử, nhưng tình huống của Toái Tinh cổ điện giống như gần đây vô cùng tệ hại. A chữ Duệ bị nhốt Hàn Nguyên tinh vực, Quý Thương, Mạc Hành biến mất, La Vạn Tượng bế quan quá lâu. Tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông đồn đại bế quan nhiều năm, Thủy Trung đang trùng kích thần vực trung kỳ. Ngoại trừ hắn, Thái Thủy Thiên Tông còn có khác một vị thần vực giả. Thái Thủy Thiên Tông nội tình gần với tứ đại cổ lão tông môn, thật là có khiêu chiến lúc này lực lượng của Toái Tinh cổ điện a. Nhiếp Thiên tựa hồ bị tông môn an bài rời đi, người ở nơi nào không biết. Hán còn có Vân Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ, cuối cùng có thể hay không hướng Thái Thủy Thiên Tông khuất phục, chỉ có ông trời mới có thể biết. Thái Thủy Thiên Tông xâm nhập Thiên Mãng tinh vực, làm to chuyện tin tức, lập tức tại nhân tộc vực giới thiên địa truyền bá ra. Các đại đẳng cấp cao tinh vực, phần đông tông môn, gia tộc trong thế lực đều đang kịch liệt mà thảo luận. Thái Thủy Thiên Tông dũng mãnh vào Thiên Mãng tinh vực, hướng Nhiếp Thiên danh nghĩa vực giới đi động thủ tin tức. Ám Miểu tinh vực, Thủy Nguyệt Tông lãnh địa. Một vòng trăng tròn dưới, nước gợn nhộn nhạo đại dương mênh mông đầm lầy ở chỗ sâu trong, thuyền lớn như núi vận chuyển, một tòa tòa đảo tinh la kỳ bố. Từng tòa xinh đẹp, ước cúc thương thương hòn đảo, dùng kỳ lạ trận pháp xếp hàng. Một cái trong đó hòn đảo, cung điện mọc lên san sát như rừng, bất ngờ là Thủy Nguyệt Tông tông môn ngồi rơi xuống đất. Tạ tông chủ. Một hư vực của Ám Miểu tinh vực luyện khí sĩ, ngồi ở Tạ Khiêm thiết lập trên bàn tiệc, vẻ mặt buồn rười rượi, ai đoán thở dài, giảng thuật hắn ở đây qua lưu vực trải qua. Ám Miểu tinh vực luyện khí sĩ tông môn, dùng Thủy Nguyệt Tông cầm đầu, thế nhưng có rất nhiều nhỏ một chút tông môn và gia tộc. Giờ phút này, những cái kia tiểu tông môn cùng gia tộc người dẫn đầu, đều thông qua truyền tống trận, đi đến Thủy Nguyệt Tông, ở trong đại điện ngồi vào vị trí về sau, lặng im không nói. Mỗi một cái trên mặt, đều viết đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Sự tình, chính là như vậy. Từ qua lưu vực phản hồi, thấy tận mắt Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm xuất hiện, Kim Cốt Đầu Đà trọng thương Mạnh Ly, chém giết Thiên Kiếm Sơn tiểu bối Vu Phụ Sinh, chính là linh nhận tông người, hư vực trung kỳ tu vi. Bởi vì Thủy Nguyệt Tông cùng Nhiếp Thiên giao hảo, Ám Miểu tinh vực cùng qua lưu vực liên thông, Vu Phụ Sinh mới tiến về trước qua lưu vực, tiến hành linh tài cùng khí vật giao dịch. Hắn cũng không ngờ rằng, rõ ràng thật vừa đúng lúc đấy, đụng phải Thái Thủy Thiên Tông xâm phạm. Thái Thủy Thiên Tông hướng Nhiếp Thiên vung đao, chúng ta nên gì đi nơi nào? Có một vị thánh vực sơ kỳ người, thoáng thẳng tắp lưng sống lưng, nhìn Tạ Khiêm. Tạ Khiêm sau lưng, Tạ Huyền Đình cùng Tạ Vân Hải, nghiêm túc đứng đấy, một bên dự thính. Các vị thúc bá, tiền bối. Tạ Huyền Đình mở miệng, thanh âm dễ nghe nhu hòa, Thủy Nguyệt Tông chúng ta cùng nhất thiên, không phải là kết minh sao? Cái gọi là kết minh, không chính là muốn cùng tiến thối. Hôm nay Thiên Mãng tinh vực đã có nguy hiểm, làm như minh hữu chúng ta, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn phải không? Rất nhiều tông môn, gia tộc thủ lĩnh, bởi vì hắn lời nói này, mặt có vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến cùng Thái Thủy Thiên Tông đối nghịch hậu quả, trên mặt vẻ xấu hổ nhanh chóng biến mất. Hay vẫn là vị thánh vực giả kia, bị mọi người dùng ánh mắt thúc giục, kiên trì, nói với Tạ Khiêm, Tạ Lao Ca, Thái Tinh cổ điện đại thế đã mất, thực lực của Thái Thủy Thiên Tông cùng nội tình, ngươi cũng là rõ ràng. Ám Miểu tinh vực chúng ta, liền một vị thần vực cũng không có, cùng Thái Thủy Thiên Tông phát sinh xung đột, căn bản chính là tự tìm cái chết ta. Những người còn lại nhao nhao gật đầu hòa cùng. Tạ Khiêm thân cư chủ vị, ánh mắt tại những cái kia Ám Miểu tinh vực thủ lĩnh trên mặt, từng cái nhìn lượn. Hắn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, việc này, Thủy Nguyệt Tông ta làm tham dự trong đó. Đến cho các ngươi, có muốn hay không cùng Thủy Nguyệt Tông chúng ta cùng một đường, tiến vào Thiên Mãng tinh vực, ta không đi miễn cưỡng, các ngươi tự làm quyết định. Tạ Lao Ca, xin lỗi, chúng ta không muốn thang Thái Tinh cổ điện cùng Thái Thủy Thiên Tông vũng nước đục. Không phải không muốn, bằng vào chúng ta tông môn thực lực, liền thánh vực cũng không có, căn bản không có tư cách ra. Thiên Mãng tinh vực bên kia, chúng ta không có ý định đi qua. Ám Miểu tinh vực tông môn thế lực, vừa nghe nói Tạ Khiêm không miễn cưỡng, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, đều không có ý định giống như Thủy Nguyệt Tông, phái tông môn cường giả đi Thiên Mãng tinh vực. Chờ bọn hắn nói xong, Tạ Khiêm mới phát hiện, ngoại trừ Thủy Nguyệt Tông bên ngoài, hoàn toàn không có một phe đi theo. Rất rõ ràng, không người nào dám đắc tội Thái Thủy Thiên Tông, cũng không có ai cảm thấy Nhiếp Thiên cùng Thái Thủy Thiên Tông tranh đấu có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hàn Xương tinh vực, Băng Phách thần giáo, Vạn Trượng Tuyết Phong đỉnh trong thần điện. Cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ Nhiếp Thiên xuất lĩnh dưới trướng, đến Băng Phách thần giáo hương sư vấn tội Hàn Khung cùng Khổng Xương tinh, chợt nghe Thái Thủy Thiên Tông tiến vào qua lưu vực, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rất nhanh, Băng Phách thần nữ Lăng Băng Vân đã bị bọn hắn từ khổ tu trong tỉnh lại. Nhiếp Thiên bên kia bị Thái Thủy Thiên Tông theo dõi. Hàn Khung vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, ta còn tưởng rằng hắn giải quyết xong Nguyên Dương Tông phiền toái, sẽ thuận thế giết Băng Phách thần giáo chúng ta, gần đây ta vẫn còn lo lắng, không biết tìm người nào đi hòa giải hòa giải, điều tiết mâu thuẫn đâu rồi, cái này được rồi. Thái Thủy Thiên Tông a, bọn hắn không động thủ thì thôi, vừa ra tay, chắc chắn hoàn toàn chắc chắn. Khổng Xương Tinh nói, trong thời gian ngắn, Băng Phách thần giáo chúng ta hẳn không cần phải lo lắng, sẽ bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào. Băng Phách thần nữ Lăng Băng Vân, trong trẻo lạnh lùng đồng tử, tràn đầy lạnh lùng, hạ thủ nếu là Thái Thủy Thiên Tông, cái kia cái khác có thần vực trấn giữ tông môn, khủng phạ cũng sẽ không đếm xỉa đến. Thí dụ như Huyền Thanh Cung. Không sai, Huyền Thanh Cung cũng khó dây vào đến cực điểm, không thể so với Thái Thủy Thiên Tông yếu bao nhiêu. Du Tố Anh nữ nhân kia cũng là có tiếng thủ đoạn độc ác. Hàn Khung quát, Nhiếp Thiên kia có thể hay không sống qua kiếp nạn này cũng khó nói. Khổng Xương Tinh hừ một tiếng, coi như là đã vượt qua, cũng muốn lột một tầng ra, Hàn Khung có dư lực tìm Băng Phách thần giáo chúng ta phiền toái. Không sai, Hàn Khung phụ hòa nói. Vẫn Tinh chi địa, liệt không vực. Sinh mệnh cấm địa chỗ, một ít tòa nhà từ dưới nền đất trồi lên trước cung điện, tụ họp chào phần đông cường giả. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Phiên Khải, Triệu Lạc Phong, hầu như Vẫn Tinh chi địa tất cả tông môn cường giả đều đến ở đây thương nghị chuyện quan trọng. Đồng Lệ tự nhiên đã ở kia nhóm, nàng đã sớm từ Toái Tinh cổ điện trở về, dùng Nhiếp Thiên Mai tinh thần lệnh kia, dùng trong đó điểm cống hiến hối đoái ra phần đông khan hiếm thiên tài địa bảo, phân phát cho những cái kia có hy vọng đột phá đến cường giả thánh vực trong tay. Như Nhạc Viêm tỷ giống như hư vực hậu kỳ, chỉ thiếu một bước có thể bước vào thánh vực giả, vì trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nàng không ngờ tới, mới đưa phần đông linh tài mang về, giao cho những người kia bế quan hướng thánh, lại đột nhiên đụng phải Thái Thủy Thiên Tông quy mô xâm phạm, muốn tất cả tông môn tông chủ đi qua lưu vực, chờ lễ bái Thái Thủy Thiên Tông tông chủ hàng lâm. Nhiếp Thiên người ở nơi nào chứ? Phiên Khải Thiên Cung, bối phận tương đối cao, trầm ngâm hồi lâu, nói ra, Nhiếp Thiên không có ở đây, có phải là ngươi hay không mang theo tinh thần lệnh, cùng Thái Tinh cổ điện bên kia câu thông một chút. Đồng Lệ đắng chát cười cười, ta từ Toái Tinh cổ điện khi trở về, nghe được một ít tin tức, nói phụ thuộc bọn họ 13 đại vực giới, toàn bộ có tai họa phát sinh. Chữ Duệ, các đại tinh thần chi tử đều được an bài đi ra, còn có một trưởng lão. Loại này nghiêm khắc dưới cục thế, mới đưa đến bị Phương Nguyên mang về Ngô Trúc Nhật Nguyên Dương Tông, còn có Thích Tiêu Dương hai cái, thừa cơ đào thoát. Lúc này Toái Tinh cổ điện, cho dù biết Thiên Mãng tinh vực phiền toái, sợ cũng rút không xuất ra nhân thủ, đuổi đến chi viện a. Nàng nói đều là tình hình thực tế. Như vậy, liên hệ Hư Linh giáo nhìn một chút không? Phiên Khải này vừa nói đến, liền đã hối hận, vội vàng nói với Hoa Mộ, Hoa Huynh, ngươi cùng Bùi Kỳ Kỳ cảm tình được, ngươi đi một chuyến Hư Linh giáo, nhìn xem có thể nói hay không nói phục Bùi tiểu thư, để cho nàng đi qua lưu vực tòa chấn. Bùi Kỳ Kỳ, chính là Hư Linh giáo giáo chủ trước mắt coi trọng nhất thân truyền đệ tử, nàng tại qua lưu vực, Thái Thủy Thiên Tông khủng phạ cũng phải có chỗ cố kỵ. Nói đến kỳ quái, ta khi nhìn đến Thái Thủy Thiên Tông xâm nhập qua lưu vực, liền thử nghiệm liên hệ người của Hư Linh giáo rồi. Hoa Mộ nhíu mày, Hư Linh giáo bên kia, nói Kỳ Kỳ lại đang bế quan, tạm thời ra không được. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Phiền Khải cười khổ. Ngũ Hành Tông chứ? Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, cùng Nhiếp Thiên quan hệ không phải là nông cạn, bọn họ đâu? Kỳ Bạch Lục hỏi. Đồng Lệ ai oán thở dài, bọn hắn những thứ này thần tử thần nữ, nắm trong tay lực lượng cũng có hạn, không có thần vực giả có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Trừ phi bọn hắn mời được sư phụ của chính mình, bằng không thì dùng bọn hắn sức mạnh của bản thân, là không có khả năng lại để cho Thái Thủy Thiên Tông buông tha cho xâm nhập Thiên Mãng tinh vực ý tưởng. Hoa Mộ nói, chỉ hy vọng Nhất Thiên có thể mau chóng nhận được tin tức, có thể kịp thời trở về. Hắn trở về, mới có hy vọng lại để cho Thái Thủy Thiên Tông ngoan ngoãn lui về. Đồng Lệ cũng nói. Chương 1255, Thái Thủy Thiên Tông. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.255 Thái Thủy Thiên Tông H2. Hàn Nguyên tinh vực. Từng khối màu xám trắng thiên thạch kết đóng băng, trôi nổi tại tinh không. Huyền Thanh cung chiếc kia ngân sắc cự thuyền, tùy ý bỏ neo chung một chỗ thiên thạch, chỉ chiếm thiên thạch diện tích 1/10. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên ba người đã ở trên ngân sắc cự thuyền kia, cùng Du Tô Anh Huyền Thanh cung nói chuyện. Giờ phút này, từ Du Tô Anh trong miệng, Nhiếp Thiên đã rõ ràng ý đồ của nàng. Nàng muốn vì Huyền Thanh cung lại tạo ra được một vị thần vực đi ra. Nàng vị sư muội kia, kẹt tại thánh vực điên phong nhiều năm, giống như Doãn Hành Thiên, còn kém bán bộ, liền có thể bước vào thần vực. Chẳng qua là nhập thần vực quá trình thái quá mức gian nguy, nàng người sư muội kia lòng mang kiếp đảm, không có quá đại nắm chắc, thủy chung không dám phóng ra một bước kia. Từ Mạc Thiên Phàm, còn có thái độ của Doãn Hành Thiên, còn có Du Tô Anh quan sát của chính mình, phát hiện Nhiếp Thiên xác thực có chút thủ đoạn về sau, liền sinh ra một điểm ý mớn. Thỉnh cầu của nàng, Nhiếp Thiên dùng lập lờ nước đôi lý do thoái thác, không có lập tức cự tuyệt. Nhiếp Thiên chỉ nói, muốn bái kiến sư muội của nàng, xem qua sư phụ nàng tình huống của muội, mới có thể làm ra phán đoán. Du Tô Anh lập tức liền đưa tin, muốn Huyền Thanh cung một vị trưởng lão tốc tốc về đi, gọi sư muội của nàng mau sớm mượn nhờ không gian truyền tống trận tới đây một chiếc ngân sắc cự thuyền. Mọi người vì vậy tạm thời chờ. Một khối khác cùng ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh cung cách nhau cực xa trên thiên thạch, thi thể của Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư Đặc bị Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh cấp thủ, đem huyết nhục tinh khí cho đều luyện hóa, ký kết ra từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết. Đồng huyết nhục tinh khí hao hết, Khắc Lai Tư Đặc thân thể kia rốt cuộc chịu không được hàn băng chi lực, trước đóng băng sau nổ, vì đầy trời băng hạt. Hắn lại từ chữ vật giới lấy ra Mạc Thiên Phàm tại Nguyên Dương Tông, vì hắn bắt được thịt linh thú dị tộc thi thân tiếp tục thu nạp. Vài ngày sau, sinh mệnh tinh huyết gần 100 giọt mà thôi. Thân thức nội thị, hắn hơi có chút ảo não, tại sinh mệnh huyết mạch tiến giai đến bát giai, tinh huyết thăng hoa về sau, hắn có thể giữ lại 300 tích tinh huyết. 300 giọt là cực hạn. Nhưng mà, hắn huyết mạch bát giai về sau, 300 giọt tinh huyết cực hạn, một mực khó có thể hình thành. Hắn dần dần phát hiện, sinh mệnh tinh huyết của hắn thực sự quá quý giá. Tinh không cự thú xương cốt, viêm long khải, hỏa trùng, cựu tinh hoa đều khát vọng sinh mệnh tinh huyết của hắn. Điều này cũng tạo thành tinh huyết của hắn tổng sản lượng thủy chung không bị thỏa mãn. Minh hồn châu cùng cựu tinh hoa trải qua chiến đấu với Khắc Lai Tư Đặc, trải qua sơi tái tinh la vạn tượng kỳ tinh thần chi lực đều an tĩnh lại, giống như đang nổi lên lột xác. Doãn Hành Thiên một tia kiếm ý đột ánh vào trong lòng. Nhiếp Thiên có chút ngửa đầu. Doãn Hành Thiên bước ra một bước, từ mấy vạn mét bên ngoài, một khối khắc băng nham thiên thạch trong nháy mắt lướt đến trước mắt hắn. Có tin tức khẩn cấp. Hô. Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm hai người trước sau tìm đến, cùng hướng về hắn chỗ ở tinh không thiên thạch. Huyền Thanh cung ta vừa được Thái Thủy Thiên Tông bên kia tin tức. Du Tô Anh tới gần về sau, nói, Kim Cốt Đầu Đà Thái Thủy Thiên Tông xông vào Thiên Mãng tinh vực. Nàng đem gần đây vang vọng tinh hà tại các đại đẳng cấp cao tinh vực, điên cuồng truyền bá tin tức, thông chí Nhiếp Thiên. Thái Thủy Thiên Tông. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dựng lên, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất, quát lên, Du công chủ, ngươi Huyền Thanh cung này tỏa không gian truyền tống trận, có thể đưa ta đi nơi nào? Có hay không khá phương thức, đi toái tinh cổ điện, cũng hoặc là cùng Thiên Mãng tinh vực gần tới vực giới. Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo bên kia, cũng có thể. Vẫn tinh chi địa, Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, là hắn danh hạ tinh vực, thân nhân của hắn bạn thân đều hiện ở trong đó. Vừa nghe nói hậu viện cháy, hắn trước kia tính toán, cùng Du Tô Anh điều kiện trao đổi, nghĩ biện pháp từ băng cốt đại tôn trong tay, giải cứu kế hoạch của Chữ Duệ, đều bị bách sớm kết thúc. Dù sao Chữ Duệ, chẳng qua là bị băng cốt đại tôn trấn áp, thời gian ngắn sẽ không hồn diệt. Thiên Mãng tinh vực bên kia không giống với Thái Thủy Thiên Tông cho hắn, cho ba đại tinh vực tông môn thời gian cũng không dài, hắn muốn thì không cách nào mau chóng đến, cái kia ba đại tinh vực sợ này sinh động trời dung chuyển. Thái Thủy Thiên Tông bên kia cũng không dễ dàng xử lý. Du Tố Anh nói, Nhiếp Thiên, trước yên tĩnh một chút. Doãn Hành Thiên cũng khuyên bảo, Thái Thủy Thiên Tông có hai vị thần vực, tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông, mấy nghìn năm không có xuất hiện qua. Ai cũng biết, hắn khẳng định còn sống rất tốt đấy. Ta suy đoán cảnh giới của hắn, sợ là thành công bước vào thần vực trung kỳ rồi. Người đoán không lầm. Du Tô Anh chen vào nói, cảnh giới của Du Kỳ Mạc sớm đã bước vào đến thần vực trung kỳ. Trên thực tế, nếu như chưa có xác định cảnh giới của hắn vì thần vực trung kỳ, chúng ta cũng không sẽ dám không chút kiêng kỵ hướng dưới Toái Tinh Cổ Địa tay. Không có hắn, chúng ta là không có lòng tin có thể thắng được La Vạn Tượng đấy. Mạc Thiên Phàm biến sắc, thần vực trung kỳ Du Kỳ Mạc sợ là so với La Vạn Tượng đều không hề yếu. Chữ Duệ cũng chưa chắc có thể áp chế Du Kỳ Mạc. Người này nguyên bổn chính là tu hành kỳ tài. Thái Thủy Thiên Tông có lúc này thành tựu ngày hôm nay, Du Kỳ Mạc không thể bỏ qua công lao a. Ừ, ta nghe nói Khuất Dịch, Sở Nguyên loại nhân vật này đều rất nể mặt của hắn. Doãn Hành Thiên cũng nói, tông chủ của Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, Nhiếp Thiên ngược lại là không có quá nhiều nghe thấy, cuối cùng hắn tiến vào Toái Tinh Cổ Điện thời gian quá ngắn, trước kia tiếp xúc cũng đều là tứ đại người của cổ lão tông môn vật. Nhưng mà, nhìn thái độ của đám người Doãn Hành Thiên, đã biết rõ Du Kỳ Mạc tuyệt đối bất phàm. Tin tức nếu là thật, Du Kỳ Mạc sẽ đặt chân Thiên Mãng Tinh vực. Lời nói Du Tô Anh châm trước một phen, nói, trừ phi ngươi có thể mời được Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo, ít nhất là cùng cấp bậc nhân vật ra tay, bằng không, cũng không cần cùng Thái Thủy Thiên Tông ngạnh kháng. Bái kiến thủ đoạn của Nhiếp Thiên, hơn nữa còn có Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên trợ lực, bọn ta khích lệ Nhiếp Thiên không nên liều mạng, đủ để chứng minh Thái Thủy Thiên Tông ở trong mắt nàng cường thịnh cỡ nào. Nhiếp Thiên mặt âm trầm trầm mặc. Như vậy, ngươi trước thử nhìn một chút, có thể hay không mời được Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo. Du Tô Anh suy nghĩ một chút, còn nói, thật sự không được, ta cùng ngươi đi một chuyến Thiên Mãng Tinh vực, lời của Du Kỳ Mạc có thể sẽ cho ta một cái chút tình mọn. Ta xem hắn có nguyện ý hay không, đem dưới tên ngươi ba đại vực giới, cắt tặng cho Huyền Thành Cung chúng ta. Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thành Cung, còn có một chút cường đại tông môn, giống như bí mật đem Toái Tinh Cổ Điện danh hạ vực giới, từng có kỹ càng phân chia. Nhiếp Thiên nghe nàng vừa nói như thế, mặt biến sắc được càng kém rồi, nói, Thái Thủy Thiên Tông giết ta người. Trọng thương một cái hư vực, giết một tiểu bối của Thiên Kiếm Sơn mà thôi, này tính là cái gì? Du Tô Anh rất khó hiểu, thực cùng Thái Thủy Thiên Tông vạch mặt, đó cũng không phải là chết một hai người, có khả năng ba đại tinh vực ngàn vạn luyện khí sĩ đều bị Thái Thủy Thiên Tông chấn áp tàn sát ta. Nếu như có thể có người chế trụ Du Kỳ Mạc, Thái Thủy Thiên Tông vẫn có thể đụng một cái đấy. Mạc Thiên Phàm tỏ thái độ, Thái Thủy Thiên Tông mặt khác một vị thần vực, vì sơ kỳ cảnh giới, ta có lòng tin một trận chiến. Còn lại thánh vực giả Thái Thủy Thiên Tông, dùng dưới chướng ngươi, dùng Thiên Lôi Tông ta, lực lượng của Mạc gia cũng không phải sợ cái gì. Du Kỳ Mạc, Nhiếp Thiên thấp giọng tự nói. Chương 1256, phá băng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.256 phá băng. H2. Hàn Nguyên cấm địa. Tinh hải ở chỗ sâu trong, một quỷ dị hồ nước, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, sâm bạch hàn khí tràn ngập. Dưới hồ, thỉnh thoảng truyền đến động trời nổ vang. Thần chi pháp tướng của Chữ Duệ, nghìn mét độ cao, bao quanh sáng chói tinh thần, vận chuyển mênh mông quần quần pháp lực, thủy chung tại chấn động băng tinh hồ tầng. Ầm ầm. Một lần lại một lần, Hàn Nguyên hồ nước vỡ vụn, lại nhanh chóng kết đông lạnh, vòng đi vòng lại. Trên hồ, băng cốt đại tôn hải cốt tộc như một tòa hàn núi cao cao lơ lửng. Ngàn vạn sâm bạch hàn vụ bị hắn há miệng nuốt hết lấy, giật vào thể nội, luyện hóa đến hàn cốt. Lữ Khánh Trần cực hàn cung, mượn nhờ lực lượng của Hàn Uyên, khiến cho Hàn Băng Thần Quốc trở về hình dáng ban đầu, ở một bên yên lặng chờ. Cái kia long lanh trong suốt thần quốc bên trong, còn có cực hàn cung mấy thánh vực giả, mỗi một cái đều tu luyện cực hàn chi lực, thấm ra thấu xương lãnh ý. Sắc mặt của bọn hắn đều bình tĩnh, mơ hồ có chút lo âu. Cung chủ, chúng ta nhận được tin tức, vây giết đám người tổ quang diệu đấy, khắp nơi tông môn thế lực liên quân đều mất đi tin tức. Một cực hàn cung trưởng lão, như Tang Khảo Phê nói, có người chứng kiến, tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng, tại Hàn Nguyên tinh vực chúng ta cực nhanh mà qua. La Vạn Tượng Lữ Khánh Trần hơi có chút ngạc nhiên, hắn cùng Chữ Duệ từ trước đến nay không hợp, đồn đại hắn còn đang bế quan, sao lại đột nhiên hàng lâm Hàn Nguyên tinh vực? Cuối cùng liên quan đến Toái Tinh Cổ Điện sinh tử tồn vong đi. Người kia nói, Huyền Thanh Cung cũng ở bên kia, La Vạn Tượng ra tay cũng không nhất định có thể đơn giản chiến thắng chứ. Lữ Khánh Trần lẩm bẩm, nói, La Vạn Tượng kia tuy có tu vi thần vực trung kỳ, có thể ở đời trước tinh thần chi tử ở bên trong, thiên phú và tư chất của hắn đều cực kỳ vậy thần vực trung kỳ của hắn, không bằng ngoại giới nghĩ như vậy đáng sợ. Đọc truyện tại. Dừng mấy giây, Lữ Khánh Trần cúi đầu, quan sát Hàn Uyên, nói, hắn hẳn liền Chữ Duệ cũng không bằng. Hắn không kịp Chữ Duệ, có thể nếu như hắn đã đến lời nói tới nơi này, người nọ kính sợ, nhìn thoáng qua băng cốt đại tôn. Tại Hàn Uyên, ta có thể trấn áp Chữ Duệ, cũng có thể trấn áp La Vạn Tượng. Băng cốt đại tôn quát. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức tâm quyết định. Ba ngày sau, Huyền Thanh Cung chiếc kia ngân sắc cự thuyền đông nhiên lái vào Hàn Uyên. Huyền Thanh Cung, Lữ Khánh Trần thúc giục Hàn Băng Thần Quốc hướng ngân sắc cự thuyền kia tiếp cận, xa xa quát, Du Cung chủ, các ngươi bên kia thế cục như thế nào? Ta nghe nói La Vạn Tượng hiện thân, Hàn Uyên tinh vực chúng ta ít thánh vực giả kia tung tích như thế nào? Bóng ánh thần quốc ở bên trong, cực hàn cung luyện khí sĩ trông mong chờ đợi, đều chờ tin tức của Du Tô Anh. Du Tô Anh đứng ở thuyền lớn mũi tàu, sau lưng bảy vị thánh vực giả lặng im bất động. Nàng sâu khóa lông mày, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đợi cho Lữ Khánh Trần tiếp cận, mới thở dài nói, ta cũng không ngờ tới, La Vạn Tượng lại đột nhiên đến. Ít thánh vực giả kia Hàn Huyền tinh vực các ngươi, đều bị La Vạn Tượng tàn sát. Mà ta, cũng không phải La Vạn Tượng địch, mượn nhờ đồ vật, còn có này trận đầu hạng, vội vàng chạy trốn đi ra. La Vạn Tượng người đâu? Lữ Khánh Trần quát. Du Tô Anh không có lập tức trả lời, con ngươi đảo một vòng, liếc nhìn băng cốt đại tôn. Sông băng chế tạo vương tọa, cao ngất mà đứng, vị kia 10 vạn năm trước, có can đảm tranh đoạt hải cốt tộc tộc trưởng đại tôn, như một khối ngàn vạn năm sẽ không động một cái hàn thạch, ngồi ngay ngắn vương tọa. Kỳ cốt thân, như là do vạn tái hàn băng, từng khối điêu khắc thành, xương cốt trong huyết dịch như dòng nước lạnh bắt đầu khởi động. Du Tô Anh trên người hắn, cảm ứng ra cực hàn khí tức, cùng cái kia thần bí khó dò hàn uyên, quả thực giống như lúc, thậm chí so với hàn uyên cho người cảm giác, đều muốn băng hàn một ít. Vị này chính là băng cốt đại tôn. Lữ Khánh Trần dùng lo lắng cho nàng La Vạn Tượng, dùng trang trọng nghiêm túc ngữ khí giới thiệu nàng, đại tôn 10 vạn năm trước từ hài cốt tộc sau khi rời đi, tiểu lấy hàn nguyên chi lực chữa trị hài cốt bất phá thân, đem hài cốt chi thân chìm hạ xuống hàn nguyên. Hắn dùng hàn nguyên chi lực luyện hóa đến huyết mạch, sớm đã khôi phục đỉnh phong, trở về thập giai trung cấp huyết mạch. Đại tôn đã hiểu thấu đáo hàn nguyên ảo diệu, khí huyết cùng hàn nguyên dung hợp là một, có lẽ lại có mấy ngàn năm, đại tôn có thể thông qua hàn nguyên ảo diệu khiến cho huyết mạch lại một lần nữa lô xác, đưa thân đến thập giai đẳng cấp cao. Tới lúc đó, đại tôn chính là trong chư thiên vạn vực lại một vị bá chủ. Lữ Khánh Trần chút nào không keo kiệt mà ca ngợi. Băng cốt đại tôn như trước tính toán, trầm mặc, không nói lời nào. Lợi hại, lợi hại. Du Tố Anh khỏe miệng khẽ động, một bộ bội phục thần sắc. Không đúng. Băng cốt đại tôn không được tự nhiên thanh âm, chợt vừa vang lên, tinh không liền khách khách giòn vang, như muốn đóng băng nổ bể ra. Cái kia hàn tinh vậy lạnh lùng đồng tử, mãnh liệt nhìn thẳng Du Tố Anh. Tà minh tộc khí tức, trên người ngươi, ngươi mang theo có tà minh chi khí. Băng cốt đại tôn hừ một tiếng, còn có một cỗ khí huyết chi lực, hẳn là toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy nhiếp thiên đấy. Ngươi. Ẩm. Băng cốt đại tôn một phen, chưa nói xong, Huyền Thanh cung chiếc kia ngân sắc cự thuyền, liền mãnh liệt tăng tốc độ, đánh tới Lữ Khánh Trần Hàn băng thần quốc. Bảy thanh ngân thiên bí quyết, bảy vị thánh vực giả, liên hợp lực lượng của Du Tô Anh, đột nhiên bộc phát. Dùng Du Tô Anh tác động bất luyện, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, bảy loại bất đồng linh lực hội tụ, như một cây thiên thần điều khiển động ngân mâu, tinh không kéo lấy sáng chói lưu quang, đâm vào Hàn Băng Thần Quốc. Du Tô Anh, tiếng kêu sợ hãi của Lữ Khánh Trần, rung trời toái địa, chói tai đến cực điểm. Nhưng hắn lại gọi, cũng không thể thay đổi gì. Dùng Hàn Nguyên Hàn khí, vất vả khổ cực lần nữa cấu trúc xây dựng thần quốc, cồn cắt bị chiến xa va chạm giống như, bởi vì một ít luồng sáng lạn ngân quang nước lũ, lập tức phân băng giải thể. Ken két. Thần quốc mảnh vỡ, từng cục, đầy trời băng nham giống như, rơi vào Hàn Nguyên hồ băng mặt ngoài. Nổ nát bấy, nổ nát vụn thần quốc, có thật nhiều trong suốt băng quang băng ti, tại Hàn Nguyên mặt băng bay động lên, giống như tại hấp thu Hàn Nguyên chi lực, phải tiếp tục gặp lại ra. Mơ hồ trong đó, còn có thể chứng kiến một cái hơi nước trắng mịt mờ hư ảnh, đột nhiên rơi vào Hàn Nguyên. Đi ra. Lữ Khánh Trần dưới sự kinh hãi, vây tay, cái kia chìm trong Hàn Nguyên cực hàn thiên băng kiếm, cực nhanh mà ra. Đại tôn, đại tôn cứu mạng a. Còn lại cực hàn cung thánh vực giả, tại Hàn Băng thần quốc vỡ vụn về sau, đột nhiên nhìn thấy vô số Tịnh Tiên thần mang lít nhít bay tới, toàn bộ mặt không có chút máu. Bọn họ và Huyền Thanh cung âm thầm có cấu kết, đối với Du Tô Anh nhận thức tự nhiên khắc sâu. Tịnh Thiên thần mang khủng bố cỡ nào, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, loại này chuyên phá vực giới, khí huyết hải, hết thể giới bích, kết giới mang ánh sáng, vốn là Huyền Thanh cung trấn cung chí bảo. Chỉ thấy, bọn hắn nguyên một đám sử dụng Hàn Băng Thánh vực, bị Tịnh Thiên thần mang chạm đến về sau, lập tức nhiều ra ngàn vạn lỗ thủng. Thánh vực bị phá ra, linh hồn ý thức cùng Hàn Băng chi lực, vỡ tan ngàn dặm biệt khuất cảm giác, làm bọn hắn chỉ có thể đi cầu cứu một ngoại nhân, Băng Cốt Đại Tôn. Giống như bọn hắn cảnh giới, chẳng qua là hơi cao hơn một bậc Lữ Khánh Trần, Hàn Băng Thần Quốc đều nổ bể, như thế nào trông chờ. Nhân tộc thần vực, vẹn vẹn sơ kỳ tu vi, cầm bất hủ thần khí, vẫn có thể nhìn một chút. Băng Cốt Đại Tôn làm cho người tê cả da đầu, huyết dịch đông lại thanh âm, rốt cuộc lại một lần vang lên. Cách nhau cực xa, hắn hoạt động một chút cái cổ, khách khách rung động. Huyết mạch, thử vong băng bạo. Hàn Nguyên phía dưới, một khối chiếm diện tích gần 1000 mẫu băng cứng được huyết mạch dẫn động, bởi vì linh hồn chỉ gọi, lập tức từ Hàn Uyên thoát ly mà ra. Khối kia băng cứng, phản phất mặt khác một Hàn Băng Thần Quốc, ầm ầm vọt tới ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung. Băng cứng trên đường nổ tung, thêm nữa bể nát đấy, ngàn vạn mảnh vụn, ngưng thành Hàn Băng bén phong bạo, xen lẫn nồng nặc tử vong khí tức, quét sạch hướng Du Tô Anh, còn có chiếc kia ngân sắc cự thuyền. Từ cái kia Hàn Băng phong bạo lộ ra khí tức, tử vong ý tứ hàm súc, như rơi vào một phương vực giới, hoặc có thể làm một vực sinh linh đồ thán. Hai quốc tộc, thập giai đại tôn. Du Tô Anh hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hai tay không ngừng dẫn dắt pháp quyết, chiếc kia ngân sắc cự thuyền như hóa thành dữ tận cự thú, bên trong ầm ầm nổ đùng. Điều khác ở thân thuyền, 39 loại huyền thanh cung cổ xưa trận đồ nhao nhao vận chuyển. Huyền Thanh Nhất Khí trận, Thiên Mời Huyền Chạy, Cổ Pháp Tụ Linh trận, Thiên Công trận đồ. Một cái trận pháp có xuất từ Huyền Thanh Cung, có chính là Huyền Thanh Cung từ tông môn khác mua mà đến, trong đó có mấy cái trận đồ, còn ra từ Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo, thần bí khó lường. Bảy đại thánh vực giả cũng đều nhất nhất phát lực, đem thuộc tính khác nhau lực lượng, kể cả thánh vực đều dung nhập ngân sắc cự thuyền. Đồng 39 hiện lên kết giới, tầng 1 tiếp theo tầng 1, hoàn hoàn bao phủ ngân sắc cự thuyền, phòng ngự lấy băng cốt đại tôn hàn băng phong bạo. 333. Kết giới, từng tầng một bạo diệt, tử vong chi lực cùng cực hàn chi lực, điên cuồng trùng kích ngân sắc cự thuyền. Ngân sắc cự thuyền kia, kịch liệt loạn choạng, mỗi di chuyển một lần, đều bắn tung tóe ra hàng tỷ năng lượng viên bi, còn có cực nhanh cho bạch khí máu. Băng cốt đại tôn hàn tinh đồng tử, đều hiện ra một tia kinh ngạc, ngồi ngay ngắn cốt thân, chậm quá đứng lên. Nhưng mà, ngay tại băng cốt đại tôn đứng lên chốc lát, hắn trong ánh mắt chợt hiện thần sắc. Huyết mạch của ta cuối cùng bị mơ hồ áp chế, không cách nào đạt tới đỉnh phong. Một thành, trọn vẹn một thành huyết mạch lực lượng bị hạn chế rồi, không thể thi triển hết uy lực. Hắn nhìn chung quanh, cái loại này bó tay bó chân khó chịu cảm giác, làm hắn dần dần trở nên táo bạo. Ai, đến tột cùng là ai? Là ai từ một nơi bí mật gần đó, dám áp chế huyết mạch của ta? Băng cốt đại tôn tiếng giống giận dữ âm thanh. Tại hạ, Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên. Một người từ Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, không hoảng hốt không vội vàng đi tới, sớm nghe nói về đại tôn nghe tiếng, tiểu tử hôm nay cố ý đến bái kiến, mong rằng đại tôn cho một chút tình mọn, để cho ta đem ta tông chữ duệ từ Hàn Nguyên mang đi. Chương 1257, đại tôn chi uy. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1257 đại tôn chi uy H2. Tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, lóe ra đỏ thấm tia máu, ngay tại Nhiếp Thiên lồng ngực phía trước, ngang trời mà phủ. Thủy Nguyên thời đại, sinh linh bá chủ khí tức từ đó truyền bá ra. Loại khí tức đó, đối với đại đa số có đủ huyết mạch dị tộc, đều có siêu cường lực áp chế. Đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, như Kình Thiên Cự Linh, Cổ Thú tộc, Cự Long, còn có Tà Minh, Cổ Ma các loại chủng tộc, huyết mạch lạc ấn ở chỗ sâu trong, đều có sợ hãi trí nhớ. Hai quốc tộc cũng không ngoại lệ. Huyết mạch của Băng Cốt Đại Tôn, bởi vì cái kia đoạn xương huyết mạch áp chế, có không ít chỗ tinh diệu, đều khó vận dụng. Liên hắn trùng kích Du Tô Anh, Huyền Thanh Cung ngân sắc cự thuyền tử vong băng bạo uy lực, đều tại Nhiếp Thiên sau khi xuất hiện, rõ ràng yếu đi một thành. Đồng đồng, đồng đồng đồng. Bao quanh ngân sắc cự thuyền, tầng tầng kết giới, bị tử vong băng bạo hướng đánh tới, bạo diệt tốc độ chậm chạp rất nhiều. Hôn huyết giả mà thôi, không phải là chưa từng thấy qua. Băng cốt đại tôn Hàn Ngọc cốt thân, như băng điêu, hắn tứ chi hoạt động lúc, khách khách giòn vàng, chỉ bằng ngươi, chính là một vị tinh thần chi tử, dám hướng ta muốn người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hàn Uyên phía dưới chân áp, thế nhưng là Toái Tinh Cổ Điện các ngươi, đời trước tinh thần chi tử chữa duệ. Ngươi đem ngươi là quý thương sao? Cho ngươi một cái chút tình mọn, hừ. Từng bó một băng lăng, do cực hàn chi lực của Hàn Uyên, hư không ngưng luyện mà ra. Băng lăng ở bên trong, có từng tia sâm bạch sương mù, linh xà giống như tới lui tuần tra. Dài mười mấy mét băng lăng, đều bị băng cốt đại tôn giao cho một đám, tử vong khí huyết của hắn. Tử vong băng mâu. Trong chốc lát, 10 cái băng lăng liền hướng Nhiếp Thiên xuyên thấu mà tới. Băng lăng chỗ lướt qua, không gian bị đóng kết, khí tức tử vong nồng nặc, di đầy trời đấy, tựa hồ muốn hết thể có ý thức sinh mạng huyết nhục sinh linh, đều cho hóa thành tử vật. Chíu. U. Một cái sáng lạng kiếm quang, quang hà giống như nhảy lên không mà tới. Băng lăng lướt qua, bị đông lạnh không gian, giống như bị chấn nát. Kiếm quang như suối sông, mang theo phá toái vực giới hàng rào, xuyên thấu hết thể lăng lệ ác liệt, đục hướng Hàn Nguyên mặt ngoài hồ băng. Đóng băng mặt hồ, phía dưới tinh quang thôi sán, thần chi pháp tướng của chữ duệ bao quanh ngôi sao đầy trời, còn tại vận dụng linh quyết oanh kích lấy hồ băng. Hồ băng mặt ngoài dùng băng cốt đại tôn huyết mạch xây dựng, tầng tầng khí huyết biến hóa huyết chi mạch lạc, lập tức sáng ngời xuống. Hàn quang rạng rỡ, băng tinh viên bi rót vào Hàn Nguyên tầng ngoài. Rắc, phá khung kiếm một kích, đục ở một cái hoa văn yêu dị đồ án. Một cỗ hải cốt tộc đặc biệt mai một sinh linh tử vong nhuệ khí, theo phá khung kiếm xâm nhập đến Doãn Hành Thiên kiếm chi lĩnh vực. Vạn kiếm hư ảnh do đột nhiên toát ra Doãn Hành Thiên xung quanh, nổi lên một thoáng. Một thoáng về sau, tử vong khí tức ăn mòn, chỉ thấy Doãn Hành Thiên sử dụng vạn kiếm hư ảnh, cái bóng trong nước biến mất. Huyền lôi. Mạc Thiên Phàm bạo gào to, sau đó vang lên, một quả có vân tiêu lôi chỉ đông lại cực đại thiên lôi, đập đến hướng băng cốt đại tôn. Băng cốt đại tôn lạnh rên một tiếng, xông lên trời không, dưới người hắn này tòa băng xuyên bảo tọa, bị huyền lôi nổ nát bấy. Có thể tan vỡ băng xuyên bảo tọa, từng khối băng vụn cũng không có rơi về phía Hàn Uyên, mà là định dạng hư không, cũng đang lặng lẽ sắp xếp bài trí, giống như tại biến ảo thành đồ vật. Xì xì. Trong Hàn Uyên, có từng sợi mắt thường không thể nhận ra màu xám trắng đấy, tử vong khí tức, thang dọn ra, rót vào những cái kia biến ảo băng vụ trong. Hải cốt bất phá thân. Thân thể của băng cốt đại tôn, một trượng trượng cất cao, vài giây sau, hắn trở nên cùng thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm như vậy, như một tòa mang theo khí tức tử vong nghìn mét sông băng, thấm ra làm người sợ hai khí tức. Cùng ngay, băng cốt đại tôn tinh cốt bàn tay, trùng trùng điệp điệp đánh ra hướng thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm. Quấn quanh lấy hàng tỷ sấm sét Mạc Thiên Phàm, bị hắn một trưởng vô đến, lôi điện như ngọn đèn lên dầu, bị đánh từng cái dập tắt, liền bản thân Mạc Thiên Phàm đều bị vô không biết bạo lui bao xa. Hai cốt bất phá thân của băng cốt đại tôn vận dụng về sau, lực đại vô cùng, tử vong khí tức tràn ngập, lại tóe ra âm hàn ảo diệu, khí thế cực kỳ kinh khủng. Còn các ngươi nữa? Hắn bỗng nhiên nắm tay, đánh về phía ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung. Một quyền nện xuống, thiên băng địa thoái, tinh hà đảo huyền giống như, uy lực tuyệt luân. Còn có một bộ phận, không có bể tan cảnh kết giới, như là pháo hoa nổ tung, thoáng cái toàn bộ tái diện, ngân sắc cự thuyền kia cũng bị đánh lõm một tảng lớn, lập tức bị hoành đến mấy vạn mét bên ngoài. Rầm rầm rầm. Băng cốt đại tôn thả ra từng bó một tử vong băng mâu, như dài hơn đinh thép giống như, trọng kích tại tinh không cự thú cái xương kia. Máu me tung tóe, tử vong băng mâu liên tiếp nát bấy. Xương cốt của tinh không cự thú không có một chút vết rạn, chắc chắn như trong thiên địa thần thiết. Có thể nắm chắc xương nhất thiên, tức thì là ở tử vong băng mang này một trọng kích dưới, liền người mang theo tử vong băng mâu cũng rơi vào vạn mét bên ngoài. Mạc Thiên Phàm, ngân sắc cự thuyền của Huyền Thanh Cung, thêm nhất thiên, tại băng cốt đại tôn đứng dậy, chính thức ra tay về sau, đều bị đánh bốn phía bay tứ tung. Dầm ào ào. Kia nổ tung sông băng vương tọa, hút ra tử vong chi lực, cuối cùng hoàn thành lột xác, ngưng làm một cái màu bạc trắng trường mâu. Tiến diệt cốt mâu. Này mâu một thành, khí tức của băng cốt đại tôn lại liên tục tăng lên. Đậm đà tử vong chi lực, hôn tạp hàn nguyên hàn vụ, hướng xung quanh tinh hà tràn ngập ra. Trong nháy mắt, ngàn dặm giữa khu tinh hà đều bị cái kia yên diệt cốt mâu khí tức ảnh hưởng, toàn bộ sinh linh đều giống như bị dẫn vào một cái không có sinh cơ lạnh như băng tử vong tuyệt địa. Từng linh hồn của con người, huyết nhục đều bị cái kia cán màu bạc trắng trường mâu ảnh hưởng. Hai cốt tộc cùng thoái cốt đao cùng nổi danh trọng khí, yên diệt cốt mâu. Vật ấy cùng nhân tộc chúng ta bất hủ thần khí giống nhau, đều là thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Ngân sắc cự thuyền khó khăn lắm dừng lại, Du Tô ánh mắt thấy trường mâu kia xuất hiện, ung dung hoa khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy ngưng trọng. Hô. Nắm giữ tinh không cự thú xương nhất thiên, đột nhiên ngừng, người được trường mâu kia khí tức, cũng đổi sắc mặt. Đến trước, hắn tuyệt đối thật không ngờ, vị đại tôn này của Hải Cốt tộc lại đáng sợ như thế. Vốn tưởng rằng thập giai trung giai huyết mạch băng cốt đại tôn, cùng toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, thực lực liền sàn sàn với nhau. Huống chi, tinh La Vạn Tượng kỳ của La Vạn Tượng còn bước vào thần khí tam phẩm, lực lượng còn tăng lên thật nhiều một đoạn. Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm thêm Du Tô anh hợp lực, còn có một ít gốc kỳ hoa xuất hiện, khiến cho bọn họ đem La Vạn Tượng đều trọng thương, khiến cho không thể không buông tha cho Khắc Lai Tư Đặc bỏ chạy. Có thể liên hợp bại La Vạn Tượng, Nhiếp Thiên cảm thấy mọi người hợp lực cũng có thể bại băng cốt đại tôn. Nhất là băng cốt đại tôn còn cần phân tâm đi chấn áp trong Hàn Nguyên, toái tinh cổ điện cái khác phó điện chủ, một khi cho chữ duệ dãy rủa, lại là một cổ siêu cường trợ lực. Theo góc độ quan sát của Nhiếp Thiên, có thể hay không làm Thái Thủy Thiên Tông ngoan ngoãn rời khỏi Thiên Mãng tinh vực, lại để cho Thái Thủy Thiên Tông trả giá thật nhiều, mấu chốt liền trên người chữ duệ. Cho nên hắn thuyết phục Du Tô Anh đến Hàn Nguyên, xuống tay với băng cốt đại tôn. Bọn hắn không nghĩ tới là Hàn Nguyên chỗ băng cốt đại tôn cường đại đến như thế, thật không thể tin. Thành danh 10 vạn năm, dám cùng tinh cốt đại tôn gọi nhịp, vị đại tôn này quả nhiên lợi hại. Mạc Thiên Phàm cho đầu tang mặt đấy, từ lăn rơi xuống đất trở về, khoe miệng tràn đầy đắng chát. Nhiếp Thiên, lôi đỉnh chi lực của ta đối với Tà Minh tộc có nhất định khắc chế lực, đối với Hải Cốt tộc hiệu quả cũng không rõ ràng, huống chi hắn huyết mạch cao hơn. Các ngươi trước ở chỗ này tĩnh quan kỳ biến. Du Tô Anh phân phó một câu, muốn ngân sắc cự thuyền đừng tại ở gần, chính mình chậm rãi trở về Hàn Nguyên. Hàn Nguyên chỗ, băng cốt đại tôn lạnh như băng đồng tử, túi đầu nhìn xem Doãn Hành Thiên, tưởng phá vỡ Hàn Nguyên tầng băng, đem chữ duệ cứu. Ngươi cho rằng băng bất hủ thần khí của ngươi có thể xuyên thủng tầng băng? Ngươi mới cảnh giới gì? Liên thần vực đều không có đột phá, bất hủ thần khí này uy lực mạnh nhất, ngươi căn bản cũng không thể kích thích ra. Doãn Hành Thiên ngẩng đầu, cầm theo phá không kiếm, nhìn xem băng cốt đại tôn, trầm mặt lại. Hắn thử qua, dùng hắn hiện nay cảnh giới, toàn lực thi triển phá không kiếm, vẫn không thể xuyên thủng tầng băng, không thể làm chữ duệ từ Hàn Nguyên phía dưới đi ra. Chương 1258, song trọng huyết mạch. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.258 song trọng huyết mạch H2. Đại tôn Lý Vũ, Cực Hàn cung một đám thánh vực giả, cùng kêu lên hoan hô. Lữ Khánh Trần thở dài một hơi, tranh thủ thời gian co đến Hàn Nguyên một góc, tinh luyện trong Hàn Nguyên hàn khí, ý đồ lần nữa tụ lại Hàn Băng thần quốc. Băng cốt đại tôn từ sông băng vương tọa đứng lên một khắc này, Nhiếp Thiên, đám người Du Tô Anh chú ý lực sẽ không có lại hướng về Lữ Khánh Trần, còn có Cực Hàn cung luyện khí sĩ. Ở trong mắt Du Tô Anh, Cực Hàn cung căn bản không đủ gây sợ. Lữ Khánh Trần cũng vui vẻ nhẹ nhõm, còn lấy ánh mắt ý bảo tông môn cường giả muốn bọn hắn lặng lẽ rời xa chiến trường, mau chóng khôi phục chiến lực, đừng chậm trễ chiến đấu của đám người băng cốt đại tôn cùng Du Tô Anh. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết băng cốt đại tôn cường hãn, biết rõ vị này đại tôn của hải cốt tộc kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám đến Hàn Uyên, dám tử trong tay của ta cướp người. Băng cốt đại tôn khổng lồ hàn tinh cốt thân hư không mà đứng, kỳ thanh ầm ầm vang lên, tiên diệt cốt mâu lộ ra khí tức lan tràn hướng xung quanh tinh không. Vù vù, bên ngoài ngàn tỷ dặm, Hàn Uyên tinh vực nguyên một đám vực giới đều bị yên diệt cốt mâu khí tức ảnh hưởng. Có một vực giới, Hoang Sơn Giã Linh mộ viên, trầm thi nhiều năm thi cốt, dần dần có tử vong khí tức bị tác động, hướng ngoại vực tinh hà chết. Cùng loại tình hình, rất nhiều vực giới phát sinh. Rất nhiều vực giới thiên địa, chỉ cần có thi cốt đại lượng tồn tại dị địa, đều có từng tia tử vong chi lực bị dẫn phát mang rời khỏi. Tộc nhân của Hải cốt tộc, rất nhiều dùng mai cốt chi địa thi cốt, đến cường đại huyết mạch, nghiên cứu rất nhiều tà quỷ tử vong bí thuật, làm cho người không rét mà run. Nhân tộc, dị tộc, cổ thú, cự long, toàn bộ sinh linh tử vong thi cốt đều sẽ có tử vong chi lực tàn mát. Đối với hải cốt tộc mà nói, không chỉ có nhân tộc, thế gian tất cả có đủ huyết nhục linh hồn sinh linh, một khi tử vong, đều là tu luyện của bọn hắn tài nguyên. Bởi vậy, tộc này trong dị tộc đều là dị loại. Yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc, mục tộc các loại chủng tộc, không cần thiết cũng tận lực tránh cho cùng hải cốt tộc tiếp xúc quá nhiều, từ trong lòng đều bài xích hải cốt tộc. Tử vong khí tức, chết đi thi cốt, có nhàn nhạt năng lượng bay vút lên trời, những lực lượng kia được cái gì hấp dẫn? Rất nhiều vực trong giới, tu luyện cực hàn chi lực luyện khí sĩ, nhìn qua tử vong khí tức cực nhanh, đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đều ngước nhìn trời khung, âm thầm hoảng sợ. Mai một, băng cốt đại tôn trong tay cốt mâu chậm rãi giơ lên. Cốt mâu khẽ động, nồng đậm chí cực tử vong khí tức, ngay tại cốt mâu bên cạnh, diễn hóa ra mười mấy loại bất đồng tử vong pháp tác, giống như đang lấy loại phương thức này, tuyên cáo tử vong mới là cuối cùng quy tốt. Tiên diệt cốt mâu trực chỉ Du Tô Anh. Thần vực sơ kỳ tu vi, bị vạn nghìn tịnh thiên thần mang che chở Du Tô Anh, nhìn xem yên diệt cốt mâu kia, nhìn xem cốt mâu bên cạnh màu xám trắng khí lưu, diễn hóa tử vong đại đạo chân đế. Du Tô Anh minh diệu đồng tử, dần dần trở nên u ám, sinh cơ giống như tại một chút trôi qua. Suy, suy suy. Đông đảo tịnh thiên thần mang, âm thanh lạ liên tục, chớp tắt, như bị tử vong áo nghĩa nhiều lần trùng kích. Hô. Một chỗ khác, băng cốt đại tôn từ trong hàn nguyên kia, hút ra ra vụn băng đục ngầu dòng nước lạnh, hướng đánh về phía Mạc Thiên Phàm. Tế gia thần chi pháp tướng Mạc Thiên Phàm bị cái kia dòng nước lạnh đổ vào chính, bộ kia khổng lồ thần chi pháp tướng đều khách khách giòn vang lấy, giống như đang bị một chút đóng băng. Mạc Thiên Phàm không thể không thôi phát cực hạn xâm xét, dùng từng miếng lớn chừng quả đấm huyền lôi quan cầu, oanh tạc bản thân. Hắn cũng mệt mỏi ứng phó, lại không có dư tinh lực đi làm chuyện khác. Chỉ có Nhất Thiên, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú bị băng lăng xông tới, bị trọng kích qua đi, không bị băng cốt đại tôn lần thứ hai ra tay công kích. Có lẽ, trong mắt của băng cốt đại tôn, Nhiếp Thiên cảnh giới lúc này còn có các loại huyết mạch dai, xa chưa đủ nhìn. Một khi giải quyết Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, hắn bất luận trốn tới nơi nào, tại trong Hàn Nguyên tinh vực, đều chỉ còn đường chết, nhất định bị bắt được gạt bỏ. Băng cốt đại tôn, huyết mạch kỳ hảo, trong tử vong huyết mạch lại ẩn chứa cực hàn chi lực. Nhiếp Thiên quan sát chiến cuộc, sắc mặt trầm ngưng, âm thầm suy nghĩ, nội tâm so sánh. Toái diệt chiến trường lúc, hắn cũng đã gặp yêu ma tộc, tà minh tộc, một ít đại tôn của ưu tộc, còn gặp qua Kình Thiên Cự Linh. Nhưng hắn hôm nay nghĩ lại, mới cảm giác trước mắt băng cốt đại tôn, thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, khả năng so với lúc trước gặp dị tộc đại tôn, muốn cường hãn một bậc. Là vì tử vong huyết mạch, còn dọc theo cực hàn ảo diệu sao? Nếu như là vậy, huyết mạch của băng cốt đại tôn kia, nhưng thật ra là cả hai, tử vong cùng hàn băng cùng tồn tại. Song trọng huyết mạch. Nhiếp Thiên đồng tử bạo sáng. Đột nhiên, một đám dầu diêm đấy, dị thường khó khăn điều tra thần nghiệm, lại Nhiếp Thiên ngực trong mai toái tinh ấn ký thứ ba, lặng yên sinh sôi. Mai toái tinh ấn ký thứ ba, Nhiếp Thiên chưa hiểu thấu đáo, ghi lại trúc vực chi thuật. Mai toái tinh ấn ký này hảo diệu, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì cảnh giới trước kia không có đạt tới, đằng sau bởi vì đủ loại sự tình, cũng không có thời gian dối đi phỏng đoán. Giờ phút này, mai toái tinh ấn ký thứ ba, hốt có dị thường thần niệm, để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn một phen tư lượng, vội vàng từ trong linh hồn thức hải, hốt ra một đám tinh hồn chi lực, dung nhập chân hồn ý niệm trong đầu, đi tìm kiếm trong mai toái tinh ấn ký thứ ba, lặng yên nảy sinh thần niệm. Ta là chữ duệ, này một thần niệm là ta bị vây nốt trước, vụ trộm phóng thích bên ngoài. Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, phát hiện từ cái kia nảy sinh thần niệm bên trong, lộ ra ý niệm trong đầu, dĩ nhiên là bị vây ở dưới Hàn Uyên Phương Phó Điện Chủ. Tông môn toái tinh ấn ký, có kia chỗ kỳ diệu, đã từng ta cũng là tinh thần chi tử, tự nhiên biết rõ. Ta đây một thần niệm, có thể cảm ứng cũng câu thông mai toái tinh ấn ký thứ ba, cùng ngươi tiến hành linh hồn ý niệm trao đổi. Băng cốt đại tôn tại Hải cốt tộc các thời kỳ đại tôn ở bên trong, đều là thiên túng kỳ tài, huyết mạch của hắn chứa tử vong, hàn băng hai loại ảo diệu. Năm đó, hắn cùng tinh cốt đại tôn một trận chiến, mặc dù bị thua, nhưng tinh cốt đại tôn đều không có năng lực chém giết hắn, chỉ không thể bỏ mặc cho hắn ly khai. Hắn lựa chọn Hàn Uyên, chìm cốt ở đây, chính là muốn nhờ Hàn Uyên kỳ lạ, đem trong huyết mạch của hắn cực hàn chi lực, tiềm lực vô cùng cho khám phá ra. 10 vạn năm rồi, trong huyết mạch của hắn cực hàn huyền ảo, không biết tinh tiến biết bao nhiêu lần. Hắn lúc này, so với 10 vạn năm trước cùng tinh cốt đại tôn lúc chiến đấu, mạnh hơn nhiều. Bởi vì lúc trước hắn cực hàn huyết mạch còn không có bạo phát đi ra, ỷ vào chẳng qua là tử vong chi lực. Đều là thập giai trung giai đại tôn, hắn nếu so với thị huyết đại tôn yêu ma tộc, hài cốt tộc bây giờ bạch cốt đại tôn, đều mạnh hơn một đoạn. Ta cũng là cùng hắn chính thức chiến đấu về sau, mới biết sự lợi hại của hắn. Nếu muốn phá Hàn Nguyên băng cứng, nếu muốn thắng băng cốt đại tôn, các ngươi còn chưa đủ, cần ta trước từ Hàn Nguyên phía dưới, vỡ vụn hồ băng đi tới. Phó điện chủ ý nghĩ của chữ Duệ, kéo dài, tại Nhiếp Thiên ngực mai toái tinh ấn ký thứ 3 truyền đến. Nhiếp Thiên trầm mặc, chú ý lắng nghe, lúc mà với ý thức của chính mình, cùng chữ Duệ tiến hành trao đổi, hỏi thăm nên làm như thế nào, mới có thể mọi người hợp lực, từ trong tay của băng cốt đại tôn, giải quyết hắn đi ra. Băng hỏa không để cho, lửa cháy mạnh, cực hạn hỏa diễm, dùng băng. Một lúc sau, Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, được chữ Duệ chỉ dẫn, liền nghĩ tới trong hỏa diễm linh đan, một ít đám hỏa trùng.